Giống hồi bé nhỉ, mút của mẹ ngon thật đấy. Chỉ thế là hay thôi. Tôi cười rồi chậm chậm đưa hai ngón tay lên hai cái núm vú mà gảy nhẹ nhẹ. Núm vú của mẹ tôi cũng to tròn nhưng thâm lại rồi. Càng gảy mạnh thì mẹ tôi càng lim dim mắt lại mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng đê mê. Một lúc sau thì tôi đánh liều hỏi mẹ tôi. Mẹ ơi, cho con nhìn xuống bên dưới xem nó thế nào được không? Thoáng một chút lưỡng lự nhưng rồi mẹ tôi cũng gật đầu, hơi tiến ra xa rồi chậm chậm đưa tay cởi nhẹ nhàng cái quần xuống. Quần lót màu trắng ôm sát cái hông rồi hai đùi của mẹ, che lên cái vùng tam giác bí ẩn phía bên dưới. Dù đã nhìn qua cái ảnh rồi nhưng bây giờ nó trước mắt tôi cũng khiến cho tôi thèm thuồng vô cùng. Hơi khom cái đầu xuống tôi để ý thì cũng thấy cái mu lùn của mẹ căng lên, nếu so với của chị Hoài thì nó còn cong hơn nhiều. Ngẩng lên tôi hỏi, của mẹ cong nhỉ, hôm nhìn ảnh con thấy nó bình thường. Thì nó vẫn bình thường mà, có cong gì đâu con. Mẹ cởi nốt ra cho con nhìn xem nào, con muốn nhìn của mẹ xem như thế nào lắm rồi đấy. Cũng từ từ để mẹ cởi ra đã chứ, làm già mà cứ đòi thế. Nói xong thì mẹ tôi tiếp tục cởi cái quần lót của mình ra nhưng vẫn còn lưỡng lự lắm. Con quỷ dâm dục trong người tôi thì đã trỗi dậy, dù biết đây là một việc làm đáng lên án vô cùng nhưng cảm giác ham muốn trong con người thì không thể nào mà kìm hãm được. Con cạc trong cái quần lót cũng cứng ngắc hết cả lên. Cái quần lót màu trắng đã được lột xuống thì cái mu lồn cũng hiện rõ trước mặt tôi. Những sợi lông đen nhánh làm cho tôi thích lắm, lông lồn của mẹ tôi dài và đen hơn của chị Hoài. Nó cũng xoăn hơn chứ không mượt mà lắm, đặc biệt thì lông lồn của mẹ tôi mọc lan xuống cả cái khe gần cả cái lỗ nữa. Chằm chằm nhìn vào cái lỗ lồn đó tôi nói công nhận là đẹp thật, con thấy hay hơn trong ảnh. Đẹp gì mà đẹp, xấu mù, chắc là cũng xem phim hoặc tranh ảnh rồi hả? Tầm tuổi con thì đứa nào mà chẳng xem. Nói xong thì tôi chậm chậm tiến đến gần rồi khẽ khẽ mà đưa tay lên, vuốt chậm chậm lấy đám lông đó rồi nói lông mẹ dài thật con tưởng ngắn cơ. Hì, dài mới thích chứ, thế ngắm của mẹ có thích không? Có chứ hì hì, mẹ nằm xuống giường để con ngắm nhé, cho con ngắm ở bên dưới xem nó thế nào nào. Không nói gì mẹ tôi xoay người rồi nằm xuống giường của tôi và dạng chân ra. Hai cái đùi trắng hồng thon dài co lên khiến cái lồn của mẹ tôi hiện ra trông ngon lành vô cùng rồi. Xoay người tôi quỳ xuống đất mà ngắm cái lồn của mẹ. Hai cái mép lồn đã thâm đen lại, một đống thịt đã thừa ra, tuy nhiên thì nước nhờn cũng chảy ra làm cái mép thịt đó ẩm ướt vô cùng. Đưa hai ngón tay vuốt nhẹ dọc theo đám lông đen mềm mượt rồi dọc theo cái mép có những sợi lông lưa thưa mọc tôi nói sao mà nước đã chảy ra rồi hả mẹ? Thì vuốt như vậy nước nó phải chảy ra chứ, con cứ yêu cầu mẹ thế còn gì, động vào chỗ đó thì đàn bà nào mà không chảy nước. Tôi thích chí cứ thế mà nghịch cái đám lông đen nhánh sau đó thì vạch hai cái mép ra mà nhìn vào bên trong xem nó như thế nào. Bên trong hai cái mép thâm đen đó thì vẫn còn hồng hồng. Cái hột le đỏ au lên nhìn cũng thích lắm. Phía bên dưới cái lỗ lồn bé bé cũng hiện ra trông ngon lành vô cùng. So với lỗ lồn của chị Hoài thì lỗ lồn của mẹ tôi có phần to hơn. Đưa nhẹ đầu ngón tay vuốt dọc theo hai cái mép đó thì mẹ tôi cũng rùng mình lên. Biết mẹ sướng nên tôi cứ làm như vậy, đồng thời cũng gãi nhẹ nhẹ lên cái hột le. Ngay lập tức nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ thế ào ào mà chảy ra thật là nhiều. Mẹ tôi cong người lên mà rên ừ trong cổ họng của mình. Hai cái đùi trắng hồng cũng giật nhẹ nhẹ lên. Tôi ngẩng lên mà hỏi. Làm sao vậy mẹ? Mẹ cảm thấy buồn buồn, đã quá, sướng quá, con ạ, mẹ thích được gãi như thế. Đưa ngón tay trỏ của con vào chỗ lồi lồi của phía trên mà gãi đi con, mẹ thích, vậy hả? Mẹ tôi không trả lời nữa mà gật đầu, cố gắng dạng hai cái chân của mình rộng ra. Tôi đưa hai đầu ngón tay đúng cái hột le mà ấn mạnh, đồng thời cũng day day cho nước nhờn ầm ầm chảy ra thật là nhiều. Người mẹ giơ lên vì những khoái cảm mãnh liệt, khi nước nhờn chảy ra làm ướt đám lông đen nhánh phía xung quanh thì tôi mới chậm chậm mà luồn hai ngón tay vào trong cái lỗ của mẹ rồi nói khẽ con đút tay vào trong đây có được không hả mẹ? Đút vào đi con, mẹ sướng lắm, đã quá thích không thể nào mà chịu được, chọc sâu vào đi con ơi mẹ sướng. Những tiếng rên râm rật của mẹ tôi cũng làm cho tôi sướng phát điên lên mà cố gắng ấn mạnh hai ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn. Càng ấn vào thì những vòng thịt bên trong cái lỗ lồn càng quấn mạnh lấy ngón tay của tôi. Nước nhờn nhảy nhảy bên trong cũng chảy ra thật là nhiều khiến cho tôi thích lắm. Những tiếng ọc ọc cũng vang lên khá là to. Vừa móc lồn như vậy nhưng tôi cũng chậm chậm mà đưa tay vuốt nhẹ nhàng hai đùi của mẹ tôi. Cảm giác những thơ thịt trong cái lỗ lồn ấm áp quấn chặt lấy tay của tôi rồi mút lấy nó hơn cả cái lồn của chị Hoài nữa. Nước nhờn chảy ra làm ướt cả cổ tay tôi thì tôi mới đứng dậy rồi bảo mẹ sao mà nước nhờn của mẹ chảy ra nhiều thế. Ướt cả tay con rồi đây này. Hích hích, mẹ sướng lắm con ạ, đã không thể nào mà chịu được luôn, tê hết cả người lên đấy. Móc mà cũng sướng thế hả? Móc thì cũng có khác gì làm chuyện đấy đâu mà, sướng ơi là sướng đấy. Tôi để ý cái bụng của mẹ tôi còn giật giật nữa. Mỉm cười tôi hỏi tiếp thế làm với cái người trong ảnh có sướng không mẹ? Nghe tôi hỏi như vậy thì mẹ tôi cũng ngượng đỏ cả mặt lại mà không nói được câu nào nữa, nhưng tôi đến bên cạnh mà hỏi thêm chắc là sướng hả? Con nhìn là biết rồi mà, làm kiểu này sướng là đúng mà, có gì mà phải ngại cơ chứ? Mẹ tôi mỉm cười mà không nói gì, so về chiều cao thì tôi cao hơn mẹ tôi cả cái đầu. Thấy mẹ mỉm cười như vậy thì tôi mới nói tiếp, hôm đấy con thấy người đàn ông đó liếm chỗ đó của mẹ. Mẹ thấy thế nào, cho con thử một chút nhé. Mẹ tôi khá lưỡng lự mà nói. Mới đầu liếm thì cảm giác nó kinh kinh làm sao đấy con ạ. Mẹ sợ con không thích thì con cũng thử xem nó thế nào thôi. Con nghĩ là được mà, không sao đâu mẹ ạ. Mà con thấy trong phim thì người ta cũng liếm đầy đó thôi. Nhưng mẹ thấy kỳ kỳ làm sao đấy? Có kỳ kỳ gì đâu mẹ, miễn con làm cho mẹ ra nước, như lúc nãy là được rồi chứ gì, mà mẹ thích gọi là âm đạo hay là lồn. Câu nói này của tôi hơi gượng gạo một chút nhưng cũng chính vì vậy làm cho mẹ tôi cảm thấy phấn khích hơn. Khẽ tiến lại rồi cọ nhẹ nhẹ ngực vào người tôi rồi mẹ tôi khẽ nói mẹ thích gọi là lồn, đã làm thì phải là lồn chứ, âm đạo làm cái gì, nó là từ nghĩ y khoa thôi, cứ tục một tí cho thoải mái. Thấy mẹ tôi nói như vậy thì tôi bảo, vậy mẹ cho con mút lồn mẹ nhé. Mẹ tôi mỉm cười rồi nằm tiếp ra giường mà dạng chân của mình ra. Cái MU lồn nhô cao với cái mép lồn ướt nhẹp nhô ra làm cho tôi thích vô cùng. Chầm chậm tôi ngồi xuống cúi sát xuống cái MU mà hôn nhẹ một cái. Mới hôn nhẹ thôi nhưng mẹ tôi đã rùng mình lên rồi. Công nhận là hôn cái MU lồn của mẹ tôi cũng thích vô cùng. Nó cong lên đã lắm. Vừa hôn thì tôi cũng chầm chậm ngậm lấy mấy sợi lông mà liếm mút nhẹ nhàng. Đầu lưỡi của tôi đưa đến đâu thì cảm giác mềm mại của những sợi lông làm tôi sướng đến đấy. Mẹ tôi cũng sướng mà dạng chân ra. Cái cảm giác sung sướng đê mê của khoái lạc, ham muốn nhục dục trỗi dậy trong con người khiến luân thường đạo lý bị thay đổi. Không còn là mẹ con nữa mà là người tình cùng với nhau rồi. Mẹ tôi không còn là một người mẹ hiền nữa mà là một người đàn bà dâm đãng, dạng chân của mình ra để đứa con như tôi cúi xuống mà liếm cái lồn. Khi đám lông đen nhánh đã dính bết vào nhau thì tôi mới khẽ mà chậm chậm đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình xuống hai cái mép thịt thâm đen lồi hẳn ra. Chậm chậm ngậm vào đó mà mút thì mẹ tôi càng dạng chân ra to hơn, đồng thời cũng luồn tay của mình xuống mà xoa đầu rồi ấn đầu tôi khẽ rên lên, đấy đúng rồi đấy con ạ, liếm rồi mút như thế nhé, hít hít, mẹ sướng quá, không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi, sướng ơi là sướng, mút mạnh nữa lên đi con ơi, ngẩng đầu lên tôi hỏi. Con mút mạnh thế sợ mẹ đau. Không đau, đâu, mẹ sướng đấy chứ, mút như thế này sướng hơn cả đút tay vào bên trong mà móc đấy con ạ, đã quá, đi mất thôi, a sao mà thích, sướng thế này hả trời ơi. Đã quá, sướng, liếm lồn mẹ đi con. Những tiếng rên của mẹ tôi còn to hơn cả khi làm với người đàn ông mà tôi chụp được nữa. Khẽ cúi sâu xuống tôi mút mạnh thì mẹ tôi cũng giật người lên, nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà trào ra thật là nhiều. Mùi nước nhờn ngai ngái cũng làm cho tôi sướng như phát điên lên mà cắm vào mút mạnh. Vị nước nhờn của mẹ tôi cũng khá ngon, nếu so với chị Hoài thì không bằng nhưng với chị Huyền thì ngon hơn hẳn. Mút chán hai cái mép thì tôi chậm chậm ngậm lấy cái MU rồi luồn nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình vào bên trong cái lỗ mà ngoáy thật mạnh. Càng ngoáy thì nước nhờn càng nhễ nhại mà chảy ra thật là nhiều hơn nữa, cứ liếm mút say mê đến chừng 15 phút thì tôi mới ngồi dậy mà nói mẹ thích không mẹ. Thích chứ, đã không thể nào mà chịu được nữa. Tôi đứng dậy thì mẹ cũng ngồi dậy, thấy con cặc đang lồi trong quần của tôi thì mẹ tôi mỉm cười mà bảo cởi của con ra đi nào. Xem con cu của mẹ lớn chưa? Hơi bị to đấy nhé, so với ông trong ảnh lớn hơn nhiều. Mẹ tôi chậm chậm mà tiến đến rồi khẽ mà cởi cái quần jean của tôi ra. Con cặc thì cứng ngắc căng phồng bên trong cái quần lót rồi. Nhìn nó đùn lên một đống thì mẹ tôi cũng mỉm cười mà bảo công nhận là nó cũng to ra phết đấy nhỉ. Nhìn đã qua đi mất, công nhận là to hơn của ông ấy thật. Đấy chưa, con đã bảo rồi mà, to hơn mà mẹ không tin cơ. Nhìn hơi bịt thích luôn đấy, to là một chuyện nhưng làm chuyện đấy hay lại là chuyện khác đấy nhé. Không phải cứ to là làm được đâu, to thì làm sướng còn gì nữa hả mẹ. Con thấy ai làm đều thích to mà chẳng thích bé một chút nào cả. Dĩ nhiên to là sướng rồi nhưng mà phải làm sao cho người đàn bà lên đỉnh nữa. Ra vẻ gật gù nhưng tôi thầm nghĩ là làm cho chị Hoài sướng như vậy thì chắc chắn cũng làm cho mẹ tôi sướng không thể nào mà chịu được luôn. Cởi xong cái quần jean thì mẹ tôi xoa tiếp lên cái con cặc đang căng cứng đùn ra một đống rồi kéo nhẹ nhàng cái quần xuống bên dưới. Con cặc cứng ngắc dần dần mà lộ ra trông đã vô cùng. Những đường vân căng phồng chạy dọc theo con cặc làm cho nó hùng dũng lắm. Đưa ngón tay trò vuốt dọc theo những đường gân đó, mẹ tôi mỉm cười bảo. Mới ngày nào bé bằng quả ớt mà bây giờ đã to tròn thế này rồi. Tôi dí con cặc vào sát mặt mẹ mà nói lớn nhanh thế thì mẹ vuốt nó đi, con thích thế lắm. Chỉ thích cái kiểu dâm dật thế là thế nào hả? Mẹ tôi mắng yêu tôi như vậy nhưng cũng chậm chậm mà nắm lấy con cặc vuốt nhẹ nhàng. Tuy tay mẹ không mềm mại nhưng những động tác thuần thục của mẹ càng làm cho tôi sướng hơn nữa. Con cặc càng lúc càng căng lên. cái đầu cạc tù tù nhô hẳn ra làm mẹ thích lắm. Đưa ngón tay quấn quanh cái đầu khất rồi mẹ tôi ngẩng lên nói nào mẹ mút cái nhé được không? Mẹ mút của con như trong ảnh con chụp á. Mẹ tôi mỉm cười gật đầu rồi cúi xuống rồi chậm chậm xuống sau đó thì nâng nhẹ con cạc của tôi lên mà đưa vào trong miệng của mình mà mút chậm chậm. Cảm giác ấm nóng làm của đầu lưỡi cùng đôi môi làm cho tôi thích vô cùng. Tôi lim dim mắt thì mẹ tôi bắt đầu ngậm sâu hơn. Đôi môi trượt nhẹ nhàng từ cái đầu khấp xuống giữa ngang thân cạc thì cũng là lúc cái đầu lưỡi của mẹ tôi nằm dưới con cạc của tôi mà gầy nhẹ nhẹ. Đầu lưỡi trườn đến đâu thì cái cảm giác sướng đến đó. Cúi xuống nhìn thì cả cái con cạc đã ngập vào bên trong cái miệng rồi. Vén nhẹ mái tóc của mẹ tôi lên để nhìn rõ đôi môi của mẹ đang mơn trơn cái đầu khấp của tôi làm cho tôi đã lắm. Một lúc sau thì tôi mới khẽ mà đưa tay xuống, giữ nhẹ nhàng mái tóc rồi chậm chậm mà đập vào trong cái miệng xinh xắn của mẹ tôi. Những tiếng tóp tép cũng khẽ vang lên do nước miếng của mẹ tôi chảy ra thật nhiều. Nhưng thấy tôi nhấp thì mẹ tôi càng mút mạnh hơn. Không lâu sau thì tôi run rẩy trước những cú mút điệu nghệ của mẹ rồi nói hích, mẹ ơi, con sướng quá, không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, sao mà đã thế hả trời ơi, sướng quá đi mất thôi. A, đã quá, sướng, mẹ ơi mút gì mà khiếp thế mẹ ơi. Mẹ tôi lúc này mới chậm chậm nhà con cặc ra nhưng vẫn mút chụt một cái như một que kem rồi nói sao đã chưa nào. Công nhận là con cặc của con ngon lành thật đấy, mút mà sướng điên hết cả người lên. Con thấy bình thường mà, có gì đâu mà ngon, của con có ra nước như cái lồn của mẹ đâu mà ngon cơ chứ. Không ra cái gì nhưng mà cũng ngon lành vô cùng, con cặc của con ngon hơn của bố con đấy Tùng ạ. Vậy cơ à, thế mẹ mút của bố nhiều lắm à. Thì về là mút mà nhưng bố dạo này chỉ làm được 2 lần trong một đêm thôi chứ không làm được nhiều. 2 lần trong một đêm mà mẹ hãy còn kêu ít thì thế nào mới nhiều nữa, thảo nào mà không đáp ứng được mẹ. Ít ra phải 3 hoặc 4 lần trong một đêm chứ, như thế thì mới đã, chứ 1-2 lần thì không khoái. Giờ thì con đã hiểu làm sao mà mẹ lại thế. Nghe tôi nói như vậy thì mẹ tôi có cảm nhận như hối lỗi một điều gì đó rồi cúi mặt xuống. Nhưng tôi cũng chậm chậm mà tiến lại nâng nhẹ cằm của mẹ lên rồi bảo con hôn mẹ được không. Mẹ tôi không nói không rằng mà ngước lên rồi chậm chậm khẽ khàng mà vít nhẹ cổ tôi xuống rồi hôn lên môi tôi. Môi của mẹ hãy còn đọng một chút nước miếng khi liếm con cặc của tôi nên tôi cũng cảm nhận được sự ướt át của nó. Vừa mút được môi tôi thì mẹ tôi cũng chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình vào bên trong mà liếm quanh đầu lưỡi. Tôi cũng ôm lấy mẹ mà mút mạnh lấy đầu lưỡi. 2 dòng nước miếng của mẹ tôi và tôi quyện lấy nhau. 2 đầu lưỡi cũng như vậy. Chúng tôi hôn nhau một cách khá lâu thì mới rời nhau nha. Đưa tay xuống vuốt nhẹ cái mu lồn rồi móc móc thì tôi vẫn cảm nhận được nước nhờn của mẹ tôi đang nhễu nhão mà chảy ra. Tôi bảo mẹ mẹ ơi, cho con nhét cặc vào trong lồn của mẹ nhé được không? Hơi lưỡng lự một chút nhưng mẹ tôi cũng mỉm cười mà bảo được mà, không sao đâu, mẹ cũng muốn thử cái cảm giác đấy nó như thế nào. Nói xong thì mẹ tôi chậm chậm nằm ra giường rồi khẽ nhẹ nhàng mà dạng chân của mình ra. Cái lỗ lồn hồng hồng mở ra làm cho tôi thích lắm. Trong thâm tâm tôi thì tôi cũng muốn nhét cái con cặc vào bên trong cái lồn của mẹ lắm rồi. Mẹ tôi cũng khẽ mà đưa tay xuống rồi chậm chậm vạch nhẹ 2 cái mép ra rồi nói với tôi. Nào đút vào đi con, cho con cặc của con vào bên trong người của mẹ đi nào. Mẹ thích cái cảm giác đấy lắm con ạ, vâng con đút đây này, con địt mẹ đấy nhé. Mẹ tôi càng cong người lên mà nói. Ừ, con địt mẹ đi, mẹ muốn lắm rồi đấy con ạ, đã không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này con này. Tiến chậm chậm lại gần, tôi để đúng con cặc vào cái lỗ lồn mà ấn nhẹ nhàng vào bên trong. 2 cái mép lồn dần dần mà tách ra ôm lấy con cặc của tôi. Cảm giác ấm áp làm cho tôi sướng vô cùng, cái lỗ lồn của mẹ không được hẹp lắm nhưng vô cùng ấm. Mà mẹ tôi cũng biết cách mà co bóp nhẹ nhàng cái bụng của mình cho nó mút chặt lấy con cặc của tôi hơn. Cong người tôi chậm chậm ấn cho cả con cặc vào. Nhìn xuống bên dưới con cặc đi đến đâu thì cái cảm giác sung sướng lại sướng đến đó. Mẹ tôi cũng cong người lên mà nói hích, đút thật sâu vào bên trong, địt mẹ đi con, mẹ sướng quá, đã không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, đã quá, sướng quá đi mất thôi con ơi, con cặc của con ngập vào bên trong rồi còn gì nữa, hích hích, đã quá, mẹ ơi, sướng sao mà lỗ lồn của mẹ ấm thế. Con cặc của con cũng ấm lắm mà, nào địt mẹ đi con làm cho mẹ sướng đi nào. Ôm nhẹ lấy 2 đùi của mẹ tôi chậm chậm mà địt từ từ cho con cặc chui vào bên trong cái lỗ lồn. Càng địt thì cái cảm giác sung sướng càng dâng lên, nước nhờn cũng chậm chậm mà ứa ra ở 2 cái mép. Địt càng vào sâu thì càng khít, cái lỗ lồn như một cái hang không đáy quấn chặt lấy con cặc của tôi vậy. Cứ hăng say địt thì cái cảm giác sung sướng càng dâng lên tột độ, những tiếng óc ách cũng vang lên khá to do nước nhờn của mẹ tôi chảy ra nhiều. Không thể nào chịu được. 2 bàn tay của mẹ tôi vòng ra rồi ôm lấy cái mông cố gắng mà ấn mạnh con cho con cặc vào sâu. Tôi vừa thở hổn hển vừa bảo mẹ. Con địt thế này sướng không? Đã quá con ơi, nhưng mà mạnh thêm một chút nữa đi nào, mẹ là mẹ thích mạnh cơ, Nhưng mà con địt mạnh như vậy thì sợ mẹ đau mà. Không đau đâu con, mẹ sướng đấy, cứ địt mạnh đi nào, mẹ thích địt mạnh lắm. Thấy mẹ thích thì tôi càng cố gắng mà thúc con cặc vào thật sâu bên trong cái lỗ lồn hơn, nhưng một lúc sau thì cũng phải dừng lại do tôi quá là mệt, không thể nào mà chịu được. Mẹ tôi thấy như vậy thì bảo sao mà tự nhiên chậm vậy con, mạnh nữa lên mới sướng chứ. Hích, nhưng mà con mệt rồi mẹ ạ, con chưa làm kiểu này bao giờ nên mệt lắm. Mẹ tôi mỉm cười rồi đưa tay từ phía dưới lên vuốt nhẹ lấy ngực của tôi rồi khẽ ve về cái núm tí bé xíu mà nói, mệt thì nghỉ một chút rồi tí nữa địt mẹ cũng được mà, hì hì, con địt làm lồn mẹ đã lắm con yêu ạ. Tôi cũng mỉm cười mà hỏi lại. Sướng bằng bố địt mẹ, hay cái ông trong ảnh không mẹ? Sướng hơn nhiều chứ, vì con có sức trẻ mà, mẹ là mẹ thích có sức trẻ như thế này lắm đấy. Tôi mỉm cười rồi đẩy nhẹ nhẹ sau đó ngoáy chậm chậm cái hông của mình cho con cặc ngoáy trong cái lỗ lồn mà thôi. Một lúc sau thì mẹ bảo tiếp, nếu con mệt thì nằm xuống dưới đi, mẹ lên trên cho. Mẹ lên trên á? Mẹ tôi mỉm cười gật đầu thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của mẹ tôi. Con cặc rút ra đến đâu thì trơn nhẫy bởi nước nhờn của mẹ đến đấy. Con cặc vẫn cường tiếu lên làm mẹ tôi thích lắm. Khi con cặc đã ra khỏi cái lỗ lồn thì mẹ tôi bảo. Nào nằm xuống đi, mẹ lên trên cho. Tôi nằm xuống duỗi thẳng chân của mình ra, thì mẹ tôi cũng leo ngay lên bên cạnh. Tay cầm lấy con cặc vuốt nhẹ nhàng rồi hơi khom người của mình lên một chút, chìa đúng cái lỗ lồn ra, sau đó thì cầm cái con cặc để đúng vào chỗ sâu hun hút đó mà ngồi xuống. Con cặc chui đến đâu thì mẹ tôi ư trong cổ họng mỗi lúc một to hơn đến đó. Khi cái mu lồn đầy lông chạm vào cái gốc cặc của tôi thì mẹ nói công nhận là con cặc của con vừa to vừa dài nữa, làm mẹ sướng như phát điên lên mất đã thật đấy. Bình thường mà, thế ngồi thế này không đau hả mẹ? Không đau mà. Chỉ có cảm giác sướng thôi, sướng không thể nào mà chịu được đấy, thích vô cùng luôn. Nói xong thì mẹ tôi chống hai tay lên ngực rồi khẽ khẽ mà ngoáy chậm chậm cái mông của mình cho con cặc tôi ngoáy ở bên trong. Hai cái bầu vú căng phồng cũng lắc lư theo những cú xoay vòng vòng của mẹ. Hì, vú mẹ cũng cưng chứ không mềm đâu nhỉ. Cứng mới sướng chứ, mềm thì làm sao mà sướng, bóp mạnh tay lên tí nữa con ơi, mẹ là mẹ thích bóp mạnh cơ. Đau thì sao? Đau mới sướng chứ, hì hì, thế mới đã con ạ. Cố gắng tôi bóp mạnh thì mẹ tôi càng cong người lên vì cái cảm giác sung sướng, đồng thời cũng nhún mạnh xuống cái con cặc của tôi. Nước nhờn cũng cứ thế mà chảy ra thật là nhiều làm cho cả cái thân cặc trơn nhẫy. Nhún chán thì mẹ tôi khẽ ngồi dậy rồi chậm chậm chồng mông của mình ra mà nói. Địt mẹ kiểu này đi con, mẹ thích được địt kiểu này lắm. Kiểu này làm đã vô cùng, mẹ cũng thích địt kiểu chó thế à. Mẹ tôi mỉm cười một nụ cười dâm đãng rồi gật đầu của mình một cái. Tôi cũng chậm chậm đứng dậy. Tiến ra phía sau lưng rồi ôm nhẹ lấy cái eo, sau đó thì ôm lấy mà nhấp mạnh vào. Do con cặc trơn nhẫy nên nó đánh cái ót một cái rồi chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Mẹ tôi cũng ứ lên một tiếng, ở đằng sau, vỗ đánh cái tét vào bờ mông trắng lốp của mẹ tôi rồi tôi ôm lấy cái eo mà nói. Địt sướng quá mẹ ơi, sướng không thể nào mà chịu được rồi đây này, sao mà lồn mẹ làm con cặc của con sướng thế, con địt banh hết lồn mẹ ra nhé. Những lời nói dâm dục của tôi lại càng làm cho mẹ tôi thấy thích hơn mà đẩy mông của mình ra đằng sau rồi rên ầm lên mà bảo ừ. Đúng rồi, đấy con ơi, địt mạnh nữa đi nào, hích hích, sướng qua đi mất thôi con ơi, địt mạnh nữa đi, mẹ thích con địt mạnh banh cả mép lồn mẹ ra đi con ơi, sướng quá, à đã không chịu được. Hai mẹ con tôi quằn quại trong cái cảm giác hoan lạc sung sướng. Nước nhờn của mẹ tôi mỗi lúc càng chảy ra nhiều hơn để hòa quyện cùng những cú nhấp thật mạnh. Không lâu sau thì tôi không chịu được, hai tay bấu mạnh vào cái hông của mẹ tôi mà nói hích. Mẹ ơi, con ra rồi mẹ ạ, phóng hết vào trong người của mẹ rồi đây này. Ừ, cho vào đi con, địt mẹ rồi phóng hết tinh trùng vào bên trong lỗ của mẹ đi nào, cho mẹ hưởng cái cảm giác sung sướng đó đi. Tôi không ngờ mẹ tôi lại dâm dật đến như vậy, nhưng cảm giác khoái lạc thì tôi không thể nào mà chịu được, con cặc giật giật cứ thế mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn sâu thẳm ấm áp của mẹ tôi. Khi con cặc đã ra hết khí thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra rồi thở hổn hển. Mẹ tôi quay lại mỉm cười mà bảo đấy con ra hết rồi đấy nhé. Hích hích, mệt không thể nào mà chịu được luôn nữa. Rồi đấy, khiếp bao tuổi rồi mà lồn còn khít thế không biết. Thấy tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng cười hì hì mà bảo lại. Không muốn lồn mẹ khít hay sao? Khít thì con ra càng nhanh chứ còn làm sao nữa. Mẹ tôi mỉm cười rồi khẽ khẽ mà đưa tay xuống rồi móc nhẹ nhàng cái lỗ lồn của mình, sau đó lôi một đống tinh trùng của tôi ra mà nói nhiều ra phết đấy nhỉ. Bình thường mà. Mẹ thế mà cảm thấy nhiều lắm hả, thế có bằng của mấy người làm với mẹ không mà có bằng của bố không? Gớm hỏi gì mà khiếp thế, dĩ nhiên là nhiều hơn cơ chứ, sức trẻ như thế thì phải nhiều chứ, nhuyết hết cả lồn ra rồi đây này. Chăm chăm nhìn vào cái lồn của mẹ tôi thì mẹ tôi lại lấy hai ngón tay mà banh cái lỗ lồn của mình ra để tinh trùng của tôi chảy ra khỏi cái lỗ lồn của mình. Nhìn một lúc thì tôi bảo, Thôi mẹ đi tắm đi. Mẹ tôi ngúng người rồi đi vào trong phòng tắm rửa cái lồn của mình. Tôi thì hí hửng vì cảm giác sung sướng đã địt được mẹ. Người mà đẻ ra mình. Một lúc sau thì mẹ tôi đi ra, khoác cái áo mỏng rồi nói công nhận là làm với con thích thật đấy. Con cũng thấy thế, nhưng mà làm thế này thì mẹ có cảm thấy có một điều gì đó tội lỗi không hả mẹ? Cũng hơi hơi, nhưng mà kệ đi, nói chung mẹ con mình sướng là được rồi. Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì hai mẹ con đi ngủ. Sáng hôm sau thì tôi đi học một mình, mẹ tôi ở nhà. Cái cảm giác sung sướng thì vẫn làm cho tôi thích vô cùng. Công nhận là làm với người thân trong gia đình đã thát. Xung quanh đầu tôi bây giờ thì chỉ có lồn và địt mà thôi, chứ cũng chẳng nghĩ được chuyện gì nữa cả. Về đến nhà thì được tôi được mẹ chăm sóc cũng đầy đủ. Mẹ mỉm cười một cách dâm đãng rồi bảo tối nay qua phòng ngủ với mẹ nhé. Tôi nghĩ thầm làm với mẹ thế này thì cũng hơi mệt, không còn đủ sức mà sang nhà chị Huyền làm cùng nữa, nên tôi mỉm cười mà bảo tối nay con nhiều bài lắm, học nữa mẹ ạ, mà mai qua nhà chị Huyền học thêm nữa. Mẹ tôi tiêu nghỉu có vẻ thèm thuồng lắm, nhưng nghe tôi nói như vậy thì cũng tiêu nghỉu mà không nói gì. Lại một ngày nữa trôi qua, tôi học xong rồi qua nhà chị Huyền. Hôm nay thì không có ai ở nhà cả, chỉ có mỗi chị Huyền trong bộ quần áo màu hồng mà thôi. Tôi nhìn chị mỉm cười mà bảo nhìn ngon đòn thế nhỉ. Ngon cái gì mà ngon, nhìn cái mặt ngứa mắt thế. Đến chưa gì mà đã nói thế rồi, thì chị ngon lành còn gì nữa. Không đúng à, khúc nào ra khúc đấy. Khúc gì, thôi vào học đi. Tôi mỉm cười vào trong phòng cùng với chị, nhưng cũng khẽ mà lướt qua bóp nhẹ nhàng lấy cái bầu vú đang cồm cộm trong cái áo. Chị Huyền đưa tay vỗ đánh cái tét vào lưng của tôi một cái rồi nói cái tay chỉ được cái linh tinh thế là không ai bằng thôi. Thì em bóp một cái lấy hứng khởi làm không được à? Chị Huyền lườm tôi một cái thôi, nhưng hai chị em cũng vào phòng học mà học. Không hiểu sao học với chị tôi có hứng học vô cùng. Loáng một cái 2 tiếng đã trôi qua rồi, tôi đứng dậy mà bảo chị hết giờ học rồi nhé, mà chị có cái gì uống không em uống với. Có em ạ, sữa chị để dưới tủ lạnh đấy. Sữa của chị à? Luyên Thuyên, tát cho một cái bây giờ. Tôi không nói gì nữa rồi cùng với chị Huyền xuống dưới. Rót cho tôi cốc sữa xong thì chị Huyền ra mà cho mấy con ca đĩa trong cái bể ăn mồi. Tôi cũng tiến lại gần, liếm cái vành sữa hãy còn đọng trên môi rồi sát đến người chị, sau đó luồn chầm chậm tay vào mà xoa cái bầu vú. Hai bầu vú căng tròn làm cho tôi thấy đã lắm. Biết tôi xoa như vậy rồi nhưng chị Huyền cũng mặc để cho tôi muốn làm gì thì làm. Vừa nắn tôi vừa gãi nhẹ nhàng lên trên cái núm vú cho chị Huyền thấy thích hơn. Chị Huyền cho cá xong thì cũng dựa vào người tôi. Tôi mỉm cười mà bảo sao chị, em xoa thế này chị có thích không? Có chứ, thích chứ sao lại không, chị thích xoa như vậy mà. Thế có nhớ em không? Có. Nói xong thì chị Huyền quay lại rồi chậm chậm mà vòng tay qua nách ôm lấy tôi rồi chậm chậm mà nghiền lên mút lấy môi tôi. Cảm giác ấm nóng cùng với hơi hở nhẹ nhàng thơm tho làm cho tôi thích vô cùng. Tôi cũng ôm lấy chị rồi chậm chậm mà xoa nhẹ nhàng lấy lưng, sau đó thì khẽ mút lấy đầu lưỡi. Hai đầu lưỡi dần dần mà quấn lấy nhau. Đột nhiên ngoài trời đổ cơn mưa, chị Huyền liền bỏ tôi ra mà nói. Cùng chị ra ngoài thu quần áo cái đã, mưa ướt hết bây giờ. Tôi cùng với chị Huyền chạy ra mà thu quần áo vào. Cơn mưa chuyển mùa làm cho không khí bỗng tự nhiên lạnh hẳn. Cất quần áo vào trong tủ rồi tôi bế luôn chị Huyền đặt lên giường rồi tiếp tục nằm đè lên chị mà hôn chậm chậm. Càng hôn thì chị Huyền càng ghì chặt lấy tôi. Chúng tôi lại dính liền lấy nhau. Bàn tay của tôi khẽ chậm chậm từ hai cái bầu vú của chị dần dần mà xuống cái qua cái đũng quần, sau đó thì vuốt chậm chậm cái mu lồn chỉ lưa thưa những gốc lông mà thôi. Chị Huyền cũng cố gắng mà dạng chân của mình ra như muốn tôi đưa tay xuống cái khe lồn mà vuốt. Vẫn bình tĩnh, tôi chỉ mân mê phía bên trên chứ không đưa tay xuống bên dưới để móc. Chính vì vậy làm cho chị Huyền dạng chân của mình mà cong người lên, những tiếng ư ư trong cổ họng cũng khẽ vang lên nhẹ nhẹ. Tôi mỉm cười bảo sướng lắm hả chị, em xoa xuống bên dưới nhé. Ừ. Xuống đi em, chị muốn em móc lắm rồi sao mà cứ ở bên trên hoài thế không biết, cứ kích thích chị làm chị không chịu được. Thì em muốn làm thế mà. Nói như vậy thì tôi cũng chậm chậm mà đưa nhẹ một ngón tay xuống để dọc theo cái khe mà móc, nước nhờn của chị cũng chậm chậm mà chảy ra rồi. Tôi gãi nhẹ cái đầu ngón tay vào cái hột le rồi nói nước chảy ra rồi chị ơi. Chị sướng thì phải ra chứ, ấn vào đi em, mấy ngón tay hả chị? Mấy ngón cũng được, làm chị sướng là được mà. Tôi chậm chậm cho thêm một ngón tay dọc theo cái ngón tay lúc đầu rồi chọc nhẹ nhàng vào bên trong cái lỗ. Hai cái mép chậm chậm mà tách ra ôm lấy ngón tay của tôi. Một cảm giác sung sướng đã lắm, nó vừa mềm vừa ấm lại còn ẩm ướt nữa. Chị Huyền cố gắng mà dạng chân của mình to ra nhưng do vướng cái quần nên mấy ngón tay của tôi cũng chỉ vào được như vậy mà thôi. Một lúc sau thì chị Huyền không chịu được nữa, khẽ nhẹ nhàng mà ấn cong người của mình lên mà bảo tôi cởi cái quần của chị ra đi em, không chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, chọc sâu cái ngón tay vào người chị đi em, đã quá, thế em cho 3 ngón vào nhé. cơn cực khoái có lẽ đã dâng lên rồi nên khi tôi bảo thế chị cũng gật đầu. Tôi kéo cái quần xuống, MU lồn cong vếu với những cái gốc lông đen nhánh đã hiện ra rồi. Tôi chậm chậm vuốt lấy nó rồi chọc ba ngón tay vào. Lần này thì công nhận cái lỗ lồn của chị banh ra nhiều thật nhưng vẫn đủ mà mút lấy ba ngón tay của tôi. Công nhận là lỗ lồn của chị rộng thật đấy. Chị Huyền cũng khẽ nhăn mặt vì đau nhưng cái cảm giác sung sướng thì cũng đi kèm theo. Ba cái ngón tay ngập vào rồi thì tôi móc thật mạnh, những tiếng óc ách vang lên hòa cùng những tiếng lộp bộp do tiếng mưa bên ngoài. Chị Huyền bấu tay xuống giường, cố gắng dạng chân ra mà rên ầm lên. Đấy chị thích như thế này lắm em ạ, sướng lắm, đã qua đi mất thôi. À, không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, ngoài trời thì vẫn mưa giả dích nhưng trong phòng thì ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy dữ dội. Vừa móc tôi vừa cố gắng mà mút mạnh hai cái mép rồi luồn cái đầu lưỡi vào bên trong sát ba ngón tay của tôi. Nước nhờn nồng nồng cứ thế mà chảy ra thật là nhiều. Một lúc sau thì tôi rút ba ngón tay ra, vuốt mạnh lên đám gốc lông phía bên trên rồi kéo cái mép lồn căng ra. Mép lồn căng ra thì càng lộ rõ từng thớ thịt đỏ hồng. Chị Huyền cũng giật mình mà ngồi dậy rồi nói hít sao mà kéo lồn của chị mạnh thế. Em muốn khám phá bên trong nó có gì thôi mà. Có gì đâu em, hít, làm chị đau rồi đấy. Đau rồi mới sướng có gì đâu mà chị phải sợ nhỉ. Hi hi, thế bây giờ bú cặc của em nhé. Nhìn cái mặt dâm tiện thế kia chắc là thèm lắm rồi chứ gì. Không nói gì mà chị Huyền ngồi dậy, rồi cởi luôn cái quần của tôi ra. Con cặc cứng ngắc bật tưng dựng đứng trước mặt của chị. Nhìn con cặc đầy sức sống của tôi thì chị Huyền thèm lắm. Không thèm hỏi tôi câu gì mà há miệng của mình ra ngậm luôn cả cái thân cặc vào mà mút mạnh. Những tiếng chụt chụt cũng vang lên khá là to. Tôi sướng quá, nắm luôn hai cái má đang hóp lại vì mút con cặc rồi cứ thế mà đẩy con cặc vào trong miệng. Những tiếng tóp tép cũng vang lên thì chị Huyền càng cảm thấy đã. Nước miếng trong cái miệng xinh xắn cũng tuôn ra thật là nhiều làm cho cả cái thân cặc của tôi bóng lên. Cái đầu khớp cũng như vậy, hơi đẩy cái đầu của chị về phía sau tôi nói khẽ. Sao con cặc của em ngon chứ? Chị Huyền vẫn ngậm má mút chụt chụt nhưng cũng gật đầu đồng ý. Vừa đẩy con cặc ra thì tôi cũng ngẩng lên trên trần nhà mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi được chị mân mê nâng niu con cặc. Liếm chán cái thân thì chị luồn nhẹ nhàng cái đầu lưỡi xuống hai hòn rái sau đó đảo đầu lưỡi mà liếm thật mạnh. Đầu lưỡi đảo đến đâu thì tôi càng sướng đến đó. Hai hòn rái cũng săn lại vì được kích thích. Liếm chán thì chị Huyền chậm chậm mà đưa cái đầu lưỡi liếm sang hai đùi mà mút tồm tộp. Thấy như vậy thì tôi bảo đùi của em có gì đâu mà chị mút ghê thế. Nhưng mà chị thích mút, thôi nằm ra giường đi. Tôi đành nằm ra giường xem chị Huyền liếm của tôi như thế nào. Vẫn giữ cái cảm giác thèm muốn đó, chị Huyền chậm chậm liếm từ đùi của tôi rồi dần lên bụng. Đầu lưỡi như con rắn khiến cho tôi nhụt không thể nào mà chịu được. Cong người lên tôi bảo thôi nào chị ơi. Em nhụt lắm, đừng có mà liếm như thế mà, em không chịu được. Chị Huyền mút mạnh, đánh cái, tốp, một cái trên bụng rồi bảo sướng thế này mà còn kêu nhụt. Chán em quá. Em cũng chẳng biết vì sao nữa nhưng mà nhụt lắm, không thể nào mà chịu được luôn a. Hích hích, có rúm người lại thì chị Huyền cũng cười mà nói. Đã thế chị cho buồn chết luôn đây này. Nói xong thì chị lại cúi xuống mà liếm dọc cái mạng sườn. Kiểu liếm này khiến cho tôi càng buồn mà co người lại. Nhưng đúng lúc đó thì chị Huyền lại ngậm một cái bầu vú của tôi mà mút. Vừa mút chị vừa cắn nên cái cảm giác nhụt nhụt không còn mà cái cảm giác hứng tình lại dần dần được dồn nén. Ôm lấy lưng chị để chị mút nhưng đồng thời tôi cũng luồn nhẹ nhẹ tay xuống mà luồn xem cái lỗ lồn vừa được liếm đã nhiều nước chưa. Đầu ngón tay mới chạm vào thôi thì đã thấy nước nhờn nhơm nhớp mà chảy ra thật là nhiều rồi. Móc móc một chút rồi tôi bảo chị làm nhé chị nhé em thèm địt lắm rồi. Được rồi làm thì làm. Nói xong thì chị Huyền trườn xuống như một con rắn rồi nằm xuống, dạng hai chân ra thật rộng sau đó dùng tay banh hai cái mép lồn của mình ra mà mời mọc con cặc của tôi. Ung dung tôi đứng dậy, một tay đỡ lấy cái đùi của chị làm điểm tựa, một tay cầm con cặc để đúng cái lỗ đỏ au sâu thẳm mà ấn vào. Cong cặc cong cong tuồn tuột của tôi chui dần vào trong cái lỗ thì cái cảm giác sung sướng càng trỗi dậy. Chị Huyền cũng cong người mà nhìn xuống để xem con cặc chui vào bên trong như thế nào, trong miệng rít lên những âm thanh bấn dứt vô cùng. Để con cặc vào một nửa thì tôi mới dập một cái thật mạnh. Con cặc đánh cái ót thì ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Chị Huyền cũng ứ lên một tiếng. Hai cái bầu vú cũng nảy lên làm cho tôi thích vô cùng. Mỉm cười tôi bảo sao kiểu điệt này có sướng không chị? Sướng, nhưng mà nhẹ thôi, vào mạnh quá chị hơi thốn em ạ. Được rồi em làm nhẹ. Tôi chậm chậm mà rút con cặc của mình ra đến phân nửa rồi lại đẩy mạnh cho con cặc cắm vào. Lần này thì không làm mạnh nữa mà chỉ nhẹ nhàng thôi. Tuy nhiên thì nước nhờn bên trong cái lỗ thì cũng ứa ra 2 mét rồi quấn quanh cái thân cặc của tôi. Cảm giác khít khao của nó sướng lắm nhưng về cảm xúc thì không bằng tôi địt mẹ tôi được. Cứ nhấp liên hoàn vào cái lỗ lồn của chị gần được 10 phút thì chị Huyền luồn tay ra đằng sau, bấu chặt lấy mông tôi mà rên lên. Ôi đã quá, sướng quá, không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, sướng quá, đi mất thôi. A, a, dễ chịu quá, tê hết cả người rồi, hích hích, địt sao mà sướng thế này, tê cả cái lỗ luôn em ơi, tưởng ơi chị sướng, đoán là chị lên đỉnh lên tôi cũng nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ mạnh hơn. Những âm thanh oàm oạp vang khắp căn phòng vì nước nhờn chảy ra. Nó át cả tiếng mưa rơi bên ngoài, tôi càng nhấp thì cái lỗ càng thít mà quấn lấy con cặc của tôi, nhưng đồng thời nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra thật là nhiều. Một lúc sau thì tôi cũng thấm mệt, không muốn địt nữa nên bỏ chân của chị xuống mà bảo. Chị em mình có thể ra ngoài trời mưa mà làm không chị? Em muốn thử cảm giác làm dưới mưa nó như thế nào? Hay đấy, chị cũng chưa làm dưới mưa lần nào cả. Đợi chị mang lại cái đệm hơi rồi chị em mình ra nhé. Tôi ngồi dậy rút hẳn cái con cặc ra khỏi cái lỗ lồn thì chị Huyền cũng lồm cồm mà bò dậy lấy cái đệm hơi rồi bơm vào. Nhìn thân thể nõn nà cùng hai cái bầu vú đung đưa theo từng bước đi của chị cũng làm cho tôi thèm lắm. Con cặc đã cưng nay còn cứng hơn. Khi cái đệm hơi đã căng tròn thì chị Huyền bảo nào lôi nó ra sân sau đi em. Không có ai cả, làm cho thoải mái. Tôi trần nhồng nhộng cùng với chị Huyền ra ngoài sân, những giọt nước mưa to tròn rơi vào người cũng cảm thấy hơi rát một chút. Mới mỗi lúc một nặng hạt hơn, nước đã lênh láng ra cái sân gạch rồi. Chị Huyền để tấm đệm hơi xuống quay lại mà bảo tôi làm kiểu gì đây em. Như trong nhà nhé. Thôi chị chồng mông lên em doggy cái hì hì, em thích kiểu đó hơn. Chị Huyền cũng chậm chậm mà làm theo tôi. Những giọt nước mưa rơi xuống tấm lưng trần trắng hồng của chị càng làm cái vẻ khêu gợi của chị được tôn lên. Mưa cũng làm cho mái tóc duỗi thẳng ướt sũng mà dính trên bờ vai mỏng manh. Bờ mông cũng thấy bóng lên vì nước, phía dưới cái khe lồn cũng ướt nhẹp do nước mưa chảy xuống bên dưới. Tôi khẽ quỳ xuống, chống chân xuống cái đệm hơi rồi đưa tay vuốt dọc theo cái khe lồn. Chị Huyền ngoái lại mà bảo đút vào đi em, chị nứng. Vừa mới ra đầy nước xong mà đã nứng rồi là thế nào? Chị không biết nứng lắm. Tôi vuốt phía trong cái đùi của chị Huyền làm cho chị Huyền từ từ mà dạng ra. Những giọt mưa rơi bồm bộp xuống làm cho tôi thích lắm. Tôi cũng cầm con cặc đang ướt sũng bởi nước mưa. Để đúng cái lỗ lồn, tôi ấn mạnh một cái thì con cặc ót vào. Do có cả nước mưa nên dù con cặc của tôi chui ngập vào bên trong thì chị Huyền cũng không thốn lắm. Vỗ nhẹ vào mông rồi bảo chuẩn bị mà chống tay vững vào đấy nhé. Em là em nhấp mạnh đấy. Được rồi mà, địt mạnh đi em. Ôm cái mông trắng hếu tôi cứ nhấp mạnh vào. Dưới trời mưa địt kiểu này đã vô cùng, không mất sức cho lắm mà lại sướng. Những tiếng rên ư ử của chị Huyền hòa vào cùng tiếng mưa làm cho tôi sướng như phát điên lên. Cả thân hình của chị Huyền và của tôi hòa quyện vào nhau dưới màn mưa trắng xóa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn thì tôi cũng nhấm mạnh hơn. Kiểu làm tình dưới mưa này khiến cho tôi dai sức hơn nhưng cũng chỉ khoảng 20 phút sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa. Con cặc giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào trong cái lỗ lồn. Chị Huyền giật người lên dùng mình một cái mà rên. Úi, đã quá, thích thật, sao mà của em ấm thế, hích hích, hôm nay tinh của em ấm hơn mọi ngày đấy. Tại ngoài trời mưa thì chị cảm nhận thế thôi, em vẫn thấy bình thường mà, lúc em đút vào thì em cũng thấy lồn của chị ấm lắm mà, đã lắm. Cảm giác bứt rứt trong người tôi đã được giải tỏa đồng thời con cặc cũng giật giật mà phun đầy vào trong cái lỗ lồn. Chờ cho con cặc phun hết ra tinh trùng thì tôi mới chậm chậm mà rút nó ra khỏi cái lỗ lồn. Tinh trùng hòa cùng nước nhờn và nước mưa nhỏ giọt xuống cái tấm đệm hơn. Do gặp nước nên tinh trùng co lại như một lớp keo. Chị Huyền quay người lại mỉm cười mà bảo lần sau thì cho chị mút tinh trùng nhé. Eo kinh thế mà cũng mút á? Học trong phim à? Ừ, với lại đọc sách thì thấy người ta bảo tinh trùng có nhiều chất lắm. Vậy được rồi, khi nào em địt rồi phun thẳng vào trong miệng của chị xem thế nào nhé. Chị Huyền mỉm cười rồi cũng chậm chậm mà tiến lại, há miệng của mình ra ngậm lấy cái đầu khớp mà liếm mút ngon lành những giọt tinh trùng còn sót lại. Liếm thỏa thuê thì hai chị em vào trong nhà tắm. Tắm nước nóng để tránh bị cảm lạnh rồi làm một lần trong nhà tắm nữa rồi mới về. Đợi mưa tạnh thì cũng tối mịt, về đến nhà thì đã thấy mẹ tôi đợi tôi bên mâm cơm nóng rồi, mẹ tôi mỉm cười bảo sao mà mệt thế con. Trời mưa học không có hứng mẹ à, với lại học nhiều tự dưng con thấy mệt mệt thế nào đấy. Mà mẹ sao không ăn cơm trước đi, có mỗi hai mẹ con, đợi về ăn cơm cho vui chứ. Sao mà mẹ nhìn con khiếp thế, con có gì khác à? Không, mẹ thấy con của mẹ không ngờ cao lớn như vậy thôi chứ con có gì khác đâu. Thôi cố gắng ăn nhiều vào nhé. Nhìn điệu cười tùm tìm của mẹ tôi đoán chắc là mẹ thèm tôi lắm rồi. Nhưng tôi vẫn tỉnh bơ coi như không có chuyện gì cả. Ăn xong thì tôi phụ mẹ rửa bát rồi lên phòng học của mình. Cả chiều quần mình dưới mưa làm tình với chị Huyền cũng làm cho tôi mệt lắm. Học hành được một chút thì tôi đi ngủ luôn. Sáng hôm sau đi học thì chị Hoài cũng gọi điện về cho tôi nhà thế nào Hà Tùng. Mọi việc vẫn bình thường không có gì thay đổi chị ạ. Mẹ không còn đi ra ngoài nữa rồi, mà chị đi tham quan thấy đẹp không? Có đẹp lắm, công nhận là thích thật đấy, lớp vui ơi là vui. Thế hả chị, thế có thèm em không? Hi hi, cũng hơi hơi, khi nào về thì chị em mình làm một cái nhé. Cái điệu cười khúc khích của chị làm cho tôi thích lắm. Vì điệu cười đó có một vẻ gì đó dâm đãng vô cùng. Nói chuyện với chị Hoài khá lâu thì tôi mới đi về. Mẹ tôi trong bộ quần áo thoáng mát ra mở cổng cho tôi rồi nói hôm nay học hành thế nào con. Cũng được mẹ ạ, hôm nay mẹ không đi đâu à. Mẹ chỉ phải qua chỗ làm một chút thôi chứ không có vướng bận gì cả. Vào trong nhà rửa ráy mặt mũi rồi đi ăn cơm. Tôi vào trong nhà những vẫn dò xét sao mà mẹ tôi hôm nay có những hành động khá là bất thường. Bình thường thì ít khi mẹ tôi mặc những bộ quần áo thoáng mát như thế này lắm. Lại còn cố gắng khoe cái bầu ngực của mình ra để cho tôi nhìn thấy nữa. Dựng xe vào trong nhà, tôi đi rửa chân tay rồi ăn cơm. Hôm nay có khá là nhiều món mà tôi thích, nào là cá chiên nấu chuối, cánh gà chiên, nộm ngó sen nữa. Thấy là tôi hỏi, hôm nay là ngày gì mà mẹ làm nhiều món thế? Chẳng là ngày gì cả, có hai mẹ con mẹ muốn bày vẽ một chút ăn cho ngon miệng đấy mà. Nào ăn đi thôi, nói xong thì mẹ cũng gắp đồ ăn cho tôi rồi hai mẹ con cùng ăn. Vừa ăn tôi vừa nhìn vào hai cái bầu vú đang tràn đầy sức sống của mẹ. Tủm tỉm cười tôi nói nhìn nó ngon lành thật đấy nhỉ. Chỉ muốn bóp cho một cái thôi. Gớm, ăn đi, nhìn rồi nói linh tinh. Thì đúng rồi còn gì nữa mẹ, ngon lành thì con bảo là ngon lành chứ có bảo là gì đâu. To tròn thế kia mà, tí nữa cho con bóp một cái nhé. Mẹ tôi ngúi dài một cái nhưng tôi biết thì kiểu gì mẹ cũng cho tôi bóp rồi. Và miếng cơm vào trong miệng rồi mẹ tôi hất hạm bảo tí nữa thì xem xét. Tôi chỉ cười mà ăn, ăn no xong thì tôi ra ban công đứng hóng gió, cơn gió cuối xuân đầu hạ làm cho tôi thấy mát lắm. Mẹ ở trong nhà sửa cái móng tay móng chân rồi cũng đi ra. Thấy tôi đứng như vậy thì mẹ cũng đứng bên cạnh mà nói lại tương tư cô nào rồi à. Có cô nào mà tương tư, tụi con gái tẻ nhạt, chán bỏ sư lên được đấy, nói chung là con chán mấy đứa con gái lớp con. Gớm, ăn nói như người lớn đấy, mới học lớp 10 không trẻ con thì lớn với ai cơ chứ. Mẹ tôi tiến đến mà đứng cạnh rồi nép vào người tôi. Mùi nước hoa Chanel No. Năm khẽ đưa nhẹ vào mũi tôi làm cho tôi thích lắm. Theo bản năng thì con cặc ở trong cái quần của tôi dần dần cứng lên. Mẹ tôi khẽ vòng tay ra đằng sau mà ôm lấy tôi. Quay lại tôi bảo nhớ bố hả mẹ? Không cũng bình thường, mẹ quen cái cảm giác bố không có ở nhà rồi. Mẹ muốn ôm con trai cưng của mẹ một chút thôi. Khẽ đưa nhẹ tay lên cái bờ vai rồi luồn chậm chậm xuống ngực tôi mỉm cười mà bảo muốn ôm con trai hay là một người tình trẻ của mẹ đấy. Cả hai hì hì, làm với con giữa những cảm xúc bị giằng xé, một cảm giác tội lỗi hối hận nhưng cũng xen vào đó một cảm giác sung sướng vô cùng. Bàn tay của tôi đã luồn xuống cái bầu ngực rồi, luồn nhẹ nhàng qua cái áo lót tôi xoa lấy bầu vú, gãi nhẹ nhẹ cái đầu ngón tay vào núm rồi nói bỏ cái cảm giác hối lỗi, lo sợ đi mẹ, miễn mẹ con mình sướng là được mà, có làm sao đâu. Mẹ tôi cười rồi ưỡn cong ngực của mình lên để tôi xoa cái bầu vú. Ánh trăng chiếu xuống cũng làm cho khung cảnh đẹp lắm. Xoa hết cái bầu ngực bên trái thì tôi luồn sang mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú bên phải. Biết là làm thế này thì mẹ tôi bị kích thích vô cùng lắm rồi, cứ mân mê cái bầu vú một lúc thì tôi biết mẹ tôi muốn rồi. Hai chân cũng run lên, bờ vai cũng khẽ run nhẹ nhàng rồi. Xoa tiếp một chút nữa rồi tôi bảo mẹ tôi vào trong nhà cho con sờ một chút nhé. Con muốn sờ gì nào? Sờ hết, mẹ cho con sờ cái gì thì con sờ đấy, miễn là mẹ sướng là được. Mẹ tôi nở một nụ cười rồi hai mẹ con vào trong nhà. Đang đi lên phòng của tôi thì tôi bảo vào phòng của chị Hoài nhé. Con muốn sờ mẹ trong đấy. Gớm lại còn thế nữa. Nói xong nhưng mẹ tôi cũng kéo tôi đi vào. Nhìn cái cặp mông cong tròn ngúng người tôi thấy mẹ tôi dâm vô cùng. Vừa sập cái cửa vào thì mẹ tôi đã kéo tôi sát xuống mà hôn mạnh lên môi. Hai cái đầu lưỡi dần dần mà đưa ra tìm lấy nhau mà xoắn lại với nhau thật chặt. Nước miếng cũng khẽ chậm chậm mà chảy ra thật là nhiều. Vừa hôn tôi vừa luồn tay vào trong cái quần rồi bóp cặp mông căng tròn. Mẹ tôi cũng khẽ ghì lấy tôi, như muốn thân thể quấn chặt vào tôi vậy. Nút lưỡi nhau khá lâu thì tôi mới chậm chậm kéo cái áo của mẹ ra rồi. Thân thể của người mẹ tuyệt vời lại hiện ra trước mắt tôi. Hai cái bầu vú căng tròn với hai cái núm vú thâm thâm một chút không còn hồng nữa nhưng cũng đủ làm cho tôi thích. Cúi xuống tôi đưa chậm chậm đầu lưỡi từ mang tai xuống cái cổ rồi quét lên bầu vú sau đó thì ngậm cái núm vú mà mút chùn chụt. Dù bây giờ bú vú của mẹ nhưng không còn giống ngày xưa, cái cảm giác hoàn toàn khác lạ. Không còn là bú vì sữa mà bú vì những cảm giác dâm dật trong con người của mình. Mẹ tôi kiễng chân rồi đưa tay ôm lấy cổ tôi rên những tiếng rên ư ử trong cổ họng mút, mút vú mẹ đi con, mẹ thích cái cảm giác được mút như thế này lắm, đã không thể nào mà chịu được mất rồi, hích hích, đã quá, đi mất, cắn cắn rồi nhay nhay cái đầu vú đi con, mẹ thích như vậy. Vừa cắn thì tôi cũng luồn tay xuống cái cặp quần của mẹ xem bên dưới nó như thế nào. Đám lông đen nhánh chạm vào tay tôi làm cho tôi thích lắm. Thấy tôi đã sờ lồn rồi mẹ tôi cũng dần mà dạng chân ra cho tôi luồn xuống dễ dàng hơn. Cái MU lồn căng phồng càng được bơm máu xuống khiến nó càng cong hơn nữa. Xoa rồi vuốt đám lông đó rồi tôi ngẩng lên mà bảo lông mẹ rậm thật đấy. Rậm mới thích chứ, con không thích lông rậm à? Không, con thích cạo đi cho thoải mái. Gớm thế trông kinh lắm, nó cứ kiểu gì đấy. Kiểu gì là kiểu gì, con thấy kiểu đấy hay mà. Nhìn mới đã, được rồi nếu con thích mẹ sẽ cạo. Tôi mỉm cười mà nói tiếp à con làm với chị Hoài được không? Thấy tôi hỏi như vậy thì mẹ tôi giật thót người lên rồi lắp bắp mà hỏi lại con vừa nói cái gì thế? À con hỏi là con làm với chị Hoài được không ấy mà. Nó là chị của con mà. Mẹ con làm được thì chị ấy cũng có sao đâu mà. Hì hì, nhưng mà nó có cho làm không? Có chứ nói thật là con với chị ấy làm rồi. Mẹ tôi nghe như vậy thì càng giật thót mình, không ngờ trong gia đình này lại bao nhiêu điều loạn luân có thể xảy ra như vậy. Nhưng tôi cũng mỉm cười mà bảo cả nhà ta mà không nói ra thì có ai biết đâu. Như chuyện của mẹ, con mà không nói thì cũng chẳng ai biết mà. Mẹ tôi thấy tôi nói như vậy thì cũng tặc lưỡi một cái mà nói ở cũng đúng, thôi kệ đi nhé. Mẹ muốn mút của con rồi đấy. Nào cho mẹ mút con cặc mà mẹ yêu thương nào. Cứ đứng như thế này cho mẹ mút nhé. Mẹ tôi thích chí mà mỉm cười, nụ cười khá là đẹp nhưng cũng đầy vẻ lẳng lơ. Cởi chầm chậm cái quần của tôi ra, mẹ tôi nâng nhẹ cái con cặc đang cứng ngắc trong cái quần lót mà xoa chầm chậm. Bàn tay xoa đến đâu thì cái cảm giác sung sướng càng lan tỏa đến đấy. Dưới ánh sáng của cái đèn hồng hồng trong phòng của chị Hoài, khung cảnh lãng mạn càng dâng cao. Vớt hết lớp da quy đầu xuống cho cái đầu khắc lộ ra. Mẹ tôi nâng niu con cặc rồi nói. Đấy mẹ thích cái này lắm, mẹ yêu nó lắm. Vớt nhẹ mái tóc của mẹ tôi nói mẹ yêu nó thì mẹ làm cho nó sướng đi. Mẹ tôi xòe năm ngón tay mềm mại, nắm lấy con cặc rồi vớt nhẹ nhàng. Những động tác nhẹ nhàng không mạnh vào càng làm cho tôi thấy đã hơn, máu càng bơm xuống con cặc nhiều hơn khiến cho có căng phồng lên. Con cặc càng căng phồng lên thì mẹ tôi càng thích hơn. Mân mê cái thân cặc một lúc thì mẹ tôi gãi gãi cái nếp da nối giữa cái đầu khớp với cái thân cặc sau đó thì mân mê vòng quanh cái đầu khớp để kích thích tôi. Những đường cơ căng tròn dọc theo cái cặc mỗi lúc một căng cứng hơn thì mẹ tôi mới khẽ khẽ mà đưa vào trong miệng rồi khẽ khẽ đưa đầu lưỡi mà liếm. Nhìn mẹ tôi liếm cái con cặc như liếm một cái kẹo mút làm cho tôi đã lắm. Không vội vàng gì nhấp con cặc vào trong miệng mà tôi cứ lim dim tận hưởng khi cái đầu lưỡi quấn nhẹ nhẹ vào nó. Mới đầu chỉ mút chậm chậm ở cái đầu khớp thôi nhưng sau đó thì mẹ tôi cũng ngậm sâu vào mà mút. Nước miếng cũng chảy ra thật là nhiều, nó làm cái đầu khớp trơn nhẫy lên, vừa liếm mẹ tôi lại đùn ra một chút nước miếng mà vuốt dọc theo con cặc như những diễn viên trên phim vậy. Trông bây giờ mẹ tôi là một người đàn bà đĩ thỏa vô cùng. Chết mê chết mệt con cặc của con trai, tôi mỉm cười mà bảo. Cặc con ngon không mẹ? Ngon lắm, đã lắm con ạ. Nói xong thì mẹ tôi lại mút, những tiếng ư trong cổ họng cũng vang nhẹ nhẹ lên. Bây giờ thì con cặc của tôi ngập hẳn vào bên trong cái miệng của mẹ tôi rồi. Liếm chán con cặc thì mẹ tôi liếm lên cái đám lông rồi đưa lưỡi gẩy nhẹ cái hòn rái. Tôi đưa tay xuống vén mái tóc mà nhìn chăm chú khi mẹ mân mê nâng niu cái bộ phận đàn ông của tôi. Khi tôi dùng mình lên rồi thì mẹ nói con yêu ơi, giờ thì liếm cái chỗ đấy của mẹ được không? Tôi vẫn tỉnh bơ mà hỏi lại. Chỗ đấy là chỗ nào thế mẹ? Thì chỗ ấy của mẹ đấy chứ còn chỗ nào nữa? Chỗ đấy của mẹ là chỗ nào vậy? Là lồn của mẹ ấy có thế mà cũng hỏi, chỉ được cái trêu mẹ là không ai bằng thôi. Nào liếm của mẹ ra đi. Tôi cười cười rồi tiến lại, chậm chậm đưa tay nắm lấy cái cặp quần mà cởi dần dần xuống bên dưới. Mờ u lồn căng tròn với những sợi lông đen nhánh hiện lên trông đã lắm. Xoa cái mờ u lồn đó thì mẹ dạng ra, cúi xuống, vuốt nhẹ tóc của tôi mà hỏi con thấy lồn mẹ thế nào có đẹp không? Có đẹp, nhưng không bằng của chị Hoài. Thì cái Hoài có 18-19 tuổi, dĩ nhiên là đẹp hơn của mẹ rồi. Làm sao mà có thể xấu được. Nhưng mẹ nghĩ cái lồn của mẹ cũng đẹp lắm đấy chứ. Vâng, lồn của mẹ thì phải đẹp mà. Nói xong thì tôi đưa mấy ngón tay mà vê vê mạnh hơn đám lông đen nhánh đó, đồng thời cũng chậm chậm kéo hái cái mép lồn thâm đen của mẹ tôi ra. Chỉ cần như vậy thì mẹ tôi cũng ưỡn người ra mà bảo muốn nhìn vào bên trong hả con. Muốn chứ, mới nhìn có một lần thôi mà. Ngồi luôn ra giường mà dạng chân của mẹ ra nhé. Kiểu đó làm con xem được rõ. Mẹ tôi dâm lắm rồi nên khi tôi đề nghị như vậy thì cũng ra giường mà nằm ra rồi dạng hai chân của mình ra thật to. Một chút nước nhờn đã chảy ra làm những sợi lông đen nhánh ở hai mép dính vào nhau rồi. Đưa tay vào đó quệt một cái thì tôi cũng cảm nhận được sự nhớt nhớt của nó. Nhưng cũng chính vì vậy mà mẹ tôi cũng giật người mình lên. Ngẩng đầu lên tôi hỏi. Buồn à hả mẹ? Không, sướng mà con, mẹ thích thế lắm, thích được người khác vuốt ve cái lỗ lồn. Cảm giác buồn buồn nhột nhột sướng phát điên lên đấy. Hi hi. Khom người xuống tôi cứ mân mê cái lồn của mẹ, cái lồn bây giờ như là của riêng mình tôi vậy, hai cái mép thịt đen đen cũng bóng lên do nước chảy ra. Hột le thì cũng căng tròn, đỏ ao ẩn hiện thấp thoáng ở hai cái mép, chọc nhẹ nhẹ một ngón tay vào bên trong rồi tôi mới khẽ cong lên, để cái đốt ngón tay cuối cùng đúng vào cái hột le rồi móc. Mẹ tôi ư lên một tiếng, bàn tay bấu chặt vào thành giường rồi khẽ khẽ nói úi, đã quá, sướng không chịu được con ơi, móc mạnh nữa lên đi nào, mẹ thích được như vậy, sướng, móc nữa đi nào, tê cả người lên rồi. Mẹ tôi cố gắng giãn chân của mình rộng ra thì tôi càng trà sát mạnh hơn. Nước nhờn nhảy nhảy cũng hoàm hoạp mà chảy ra thật là nhiều. Những vòng cơ bên trong cái lỗ lồn cũng mút mạnh lấy ngón tay của tôi. Chẳng mấy chốc thì đám lông ướt sũng lại dính bết vào nhau. Những sợi lông đen nhánh dính bết vào hai cái mép làm cho tôi thấy đã lắm. Lấy hai ngón tay kẹp sát cho hai cái mép lồn khít vào thì tôi mỉm cười bảo như thế này thì có phải là đẹp không? Đẻ hai đứa chui ra rồi thì làm sao mà khít được như thế nữa? Móc cho mẹ rồi liếm nhé. Mẹ cũng thích được liếm lắm. Tôi ngẩng lên hỏi. Thế mẹ thích liếm hay thích địt hơn? Mẹ thích cả hai. Mỗi cái có một kiểu sướng riêng mà con. Có kiểu nào giống kiểu nào đâu. Nhưng bây giờ thì liếm của mẹ đi. Mẹ thích lắm rồi con ạ. Luồn tay xuống kéo sát hai đùi của mẹ về phía tôi rồi khom người xuống. Đưa chậm chậm đầu lưỡi ra mà liếm dọc cái đùi rồi dần dần xuống cái bẹn. Mới chỉ có vậy mà mẹ đã giãn chân thật to. Chống tay về phía sau rồi ngẩng lên mà rên những tiếng rên ư. Cái đùi trắng hồng của mẹ cũng làm cho tôi thích lắm. Tôi cứ liếm đi liếm lại, quệt nhẹ nhàng cho mẹ run bắn người lên rồi mới chậm chậm đưa cái đầu lưỡi xuống cái mờ u lồn ngậm đám lông mà liếm. Một đánh cái tộc một cái rồi giật giật, sau đó thì ngẩng lên tôi bảo. Gặm cái đám lông của mẹ thế này không khác gì gặm cỏ nhỉ. Hi hi, thế thấy lồn mẹ ngon không? Cũng được, thưởng thức thêm mới đánh giá được. Tôi lại cúi xuống tiếp tục liếm rồi mút cái lồn, đầu lưỡi cứ thế mà cho vào bên trong cái lỗ mà chọc nhẹ nhẹ. Vị nước nhờn ngai ngái đưa vào trong họng tôi cũng làm cho tôi thấy thích. Mẹ thì càng cong người mình lên mà tận hưởng cái cảm giác khoái lạc tột độ. Vừa chọc cái đầu lưỡi, tôi vừa ngậm cái mép mà mút. Cái mép lồn căng ra càng làm mẹ tôi thích hơn. Nước nhờn cũng nhễu nhão mà dì dọc theo cái khe xuống gần cái lỗ đít. Tôi lại đưa lưỡi quét dọc lên sau đó ngậm cả cái hột le mà mút đánh cái tộp. Úi con ơi, mẹ sướng hích hích, mẹ sướng quá. Không thể nào mà chịu được nữa, sao mà con làm điêu luyện thế? Cắn luôn vào cái mép một cái rồi tôi nói. Con làm bình thường mà mẹ, có gì là điêu luyện đâu. Mẹ sướng thì con cứ liếm cho đây này. Đến khi nào không chịu nổi được thì thôi nhé. Mẹ tôi giật người lên mà gật đầu. Hai mẹ con lại chìm đắm trong những khoái lạc tột độ. Liếm mút khá lâu thì cả cái lồn của mẹ đã ướt nhẹp. Tôi đứng dậy mỉm cười mà bảo mẹ đã thỏa mãn chưa vậy. Hích mẹ, cảm thấy thỏa mãn rồi con ạ, sướng quá, hi hi. Thế bây giờ thì mẹ con mình làm tiếp nhé. Làm tiếp là làm cái gì? Tôi ra vẻ ngây thơ thì mẹ nói. Địt mẹ chứ còn làm cái gì nữa. Gớm, còn ra vẻ không biết. Nhìn cái mặt lỡm qua đi. Tôi cười khà khà rồi nói. Thế địt kiểu chó trước nhé. Được không nào? Mẹ tôi cũng đồng tình rồi chồng mông của mình ra. Dạng chân ra một chút rồi cũng luồn tay xuống. Đưa ngón trỏ và ngón giữa banh cái mép lồn ra để chờ đợi con cặc của tôi chui ngập vào bên trong. Nhìn cái lỗ lồn đỏ hồng hồng hé mở cũng làm cho tôi thích vô cùng. Quỳ một chân xuống thành giường, một chân vẫn đứng phía dưới. Tay xoa cái mông rồi tôi cầm con cặc để nhẹ nhẹ vào cái lỗ lồn đang hé mở của mẹ mà ấn vào. Không nhấp nhanh mà tôi chỉ chậm chậm cho cái đầu khắc chui vào bên trong mà thôi. Tuy nhiên cái đầu khắc đi đến đâu thì cảm giác sung sướng lan tỏa đến đấy. Không ngờ được liếm mút như vậy thì cái lỗ lồn của mẹ càng ấm hơn. Khi con cặc đã chui được một nửa vào bên trong rồi thì tôi mới khẽ nói con địt như thế này có sướng không? Có chứ, hích, ấn vào sâu nữa đi con cặc của con làm mẹ đã quá rồi, cho sâu thêm vào một chút nữa đi. Hơi đẩy mông của mình một chút thì cũng là lúc con cặc ngập lút vào bên trong cái lỗ lồn. Mẹ tôi cũng ứ lên một tiếng rồi bỏ tay ra, chống xuống giường, làm điểm tựa rồi đẩy mông của mình về phía sau. Vẫn đứng vị trí đó, tôi ôm lấy mông rồi cứ thế mà địt mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng nhóp nhép do hai cái mép lồn đỏ au thâm thâm mút lấy con cặc của tôi làm tôi sướng điên lên. Pha tạp vào những âm thanh đó là những tiếng bạch bạch do hai cái cặp mông của mẹ và đuôi tôi va chạm vào nhau. Vừa địt tôi vừa xòe năm ngón tay ra. Bóp lấy mông của mẹ tôi rồi nói. Hích, mẹ ơi, con địt mẹ như thế này đã quá, sướng không chịu được nữa rồi, địt mẹ sướng hơn địt chị Hoài đấy, cái lồn của mẹ đã quá, lồn của mẹ có gì mà đã vậy hả con? Đã hơn, ấm hơn, tuy rộng hơn lồn của chị Hoài nhưng mà địt sướng lắm, tê hết cả con cặc lên đấy. Những câu nói trao đổi giữa hai mẹ con càng làm độ lăng loàn dâm dục trong căn phòng tăng lên. Mới đầu tôi còn địt nhẹ nhàng nhưng sau đó thì không thể nào chịu nổi sự ấm nóng của cái lỗ tôi địt mạnh hơn. Đồng thời cũng vỗ đen đét vào cặp mông trắng hiếu của mẹ. Mẹ tông thì càng cong người lên mà tận hưởng những cú thọc thật sâu của con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Chẳng mấy chốc thì cái lỗ lồn đã ướt đẫm lại rồi, tôi cũng chậm chậm mà nhấp nhẹ nhàng lại. Mẹ cũng thở hổn hển mà quay lại nói trong những khoái cảm dâng trào. Hích hích, công nhận là làm với con đã hơn thật đấy, có cảm giác gần gũi vô cùng luôn, sướng tê cả người luôn. Hi hi, con cũng thấy thế, chắc là mẹ con thì làm mới sướng như vậy. Kiểu này làm nữa không hả mẹ? Địt mẹ thêm vài cái nữa đi, làm kiểu này vẫn thấy đã con ạ, thế địt thêm vài cái nữa rồi chúng ta đổi kiểu nhé. Mẹ tôi gật đầu thì tôi tiếp tục ôm lấy cái eo rồi cứ thế mà đẩy mạnh con cặc vào bên trong. Hai cái bầu vú cũng như mái tóc của mẹ cũng đung đưa thật mạnh theo từng cú nhấp của tôi. Khá lâu sau thì tôi cũng mệt nên bảo mẹ nào nằm xuống để con đi kiểu bình thường nào. Tôi chậm chậm rút con cặc của mình ra để cho mẹ nằm xuống. Nhìn cái lỗ lồn ướt nhẹp tôi thích lắm, chạm chậm tiến đến, banh hai chân của mẹ ra rồi quét nhẹ cái đầu khớp rồi lại ấn vào. Ứ lên một tiếng rồi mẹ tôi mỉm cười bảo địch kiểu này cũng sướng thật đấy nhỉ. Đã quá, đi mất thôi, hít hít. Con cũng thấy thế, kiểu truyền thống thế này là dễ chịu nhất đấy mẹ ạ. Mẹ tôi cũng khẽ quắp cái chân vào hai đùi để hai thân thể dính liền vào nhau. Vừa nhấp tôi vừa luồn tay mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Được địt như vậy thì hai cái bầu vú của mẹ cũng cứng ngắc lên. Săn lại, càng bóp càng thấy thích, về cái núm vú rồi tôi bảo sao con thấy địt kiểu này vú mẹ cứng hơn. Sướng mà con, làm tình, ân ái, thế này đã lắm, con làm mẹ lên đỉnh mấy lần rồi đấy. Mẹ lên đỉnh con có thấy gì đâu. Lồn co giật thế còn gì nữa, không thấy nước của mẹ ra nhiều thế à. Mỉm cười tôi cố gắng lắc mạnh cho cái MU lồn sát vào gốc cạc của tôi nữa. Một lúc sau thì tôi cúi xuống vừa địt vừa nút lưỡi của mẹ. Hai thân thể mẹ con như cuốn tròn lấy nhau, cái cảm giác hoan lạc đó diễn ra khá lâu thì tôi không chịu được. Con cặc bên dưới giật giật rồi khẽ phun tinh trùng vào trong cái lỗ lồn. Mẹ ôm ghì lấy tôi rồi khẽ mà ấn cái mông của ô tôi xuống rồi nói. Hích, sướng quá, đã không thể nào mà chịu được luôn, hích hích, cho vào trong người mẹ thật là nhiều đi con, sướng quá, ui ui, tê hết lên rồi. Con cũng sướng, bây giờ con mới cảm nhận được cái lồn của mẹ co bóp mạnh đây này. Cả con cặc cũng như cái lỗ lồn của mẹ tôi co giật mà quyện vào nhau. Cảm giác sung sướng lẫn lộn khó diễn tả vô cùng. Xuất hết vào trong cái lỗ lồn của mẹ thì tôi mới chậm chậm mà ngồi dậy, không còn nằm trên người mẹ nữa. Con cặc trơn nhẫy cũng tuột ra khỏi cái lỗ lồn. Một dòng tinh trùng đục đục từ trong cái lỗ lồn đỏ au đó cũng trào ra. Hi hi, nhìn thích thật đấy nhỉ, tinh trùng của con nhiều thật đấy. Ngập trong người mẹ luôn rồi. Đầy như thế thì mới thích chứ, ít thì nói làm gì, mà lên đỉnh lồn mẹ bóp cũng mạnh lắm cơ, con không kìm được mới phun ầm ầm ra đây chứ. Hai mẹ con nhìn nhau cười, mẹ tôi cứ mặc kệ cho tinh trùng chảy ra mà nhỏ giọt xuống bên dưới. Một lúc sau thì mẹ lại nói thế có đủ sức mà làm tiếp không đấy nhỉ. Đã làm thì phải làm mấy lần thì mới có cảm giác sung sướng chứ một lần thì mẹ vẫn còn thèm lắm con ạ. Khiếp dâm như thế cơ à. Khoái cảm như vậy thì làm sao mà dừng lại được cơ chứ. Hi hi. Tí nữa mẹ con làm tiếp nhé, tôi mỉm cười vì thật sự cũng thích mẹ mình dâm như vậy. Xuống nhà uống chai tăng lực rồi tôi tìm tòi mấy cái đĩa rồi lên bảo mẹ hai mẹ con mình xem phim nhé. Chỉ được thế thôi, hai mẹ con cùng xem rồi bình luận những cảnh địt bọp trong phim. Công nhận diễn viên diễn cũng khá là hay, mẹ tôi thì vừa xem vừa móc móc cái lồn hãy còn dính đầy tinh trùng của tôi. Thấy cái cảnh diễn viên nam đút vào lỗ đít mà nhấp thật mạnh thì tôi cũng quay lại mà bảo mẹ địt cái lỗ đít như thế kia không biết có sướng không nhỉ. Cũng bình thường, không có cảm giác gì sung sướng mấy vì mẹ làm với bố con rồi, lúc đầu thì còn cảm thấy kích thích nhưng sau đó thì cũng bình thường thôi. Vậy hả, thế tí nữa cho con địt vào lỗ đít mẹ nhé. Nếu con thích thì mẹ cho, mà cũng dê thật đấy nhỉ, nhìn phim mà chỉ đòi hỏi thôi. Thì con đòi hỏi mẹ chứ có phải đòi hỏi ai đâu mà. Hi hi, không biết cái cảm giác làm chỗ đấy nó có hay không. Tí nữa mẹ cho thử được chưa nào. Nhìn cái ánh mắt của mẹ tôi thấy mẹ tôi cũng có vẻ thích như vậy. Xem phim chán chê thì tôi bảo mẹ ơi con muốn làm. Hi hi, dạng chân ra cho con địt tiếp nào. Đợi mẹ rửa cái lồn của mẹ đã chứ, đầy tinh trùng của con rồi đây này. Thế hai mẹ con cùng tắm chung nhé, cho con kỳ cái lồn của mẹ nào. Hai mẹ con dâm đãng cùng đi vào trong phòng tắm mà kỳ cọ cho nhau. Tôi đút tay vào trong cái lỗ lồn của mẹ mà móc một đống tinh trùng của tôi cho nó chảy ra ngoài. Mẹ tôi thì cũng nắm lấy con cặc của tôi mà vuốt mạnh cho nó dần dần cứng ngắc hơn nữa. Móc chán thì tôi bảo. Địt trong nhà tắm này luôn được không hả mẹ? Cũng được nhưng con muốn địt vào lỗ đít trước à? Cả hai lỗ, lỗ nào con cũng muốn hì hì. Cứ ngon lành là địt được rồi mà. Mẹ tôi mỉm cười đồng thuận với câu nói của tôi, dạng chân của mình ra rồi khẽ chống tay vào tường rồi chồng mông ra. Tôi khom người, cầm con cặc lựa đúng cái lỗ lồn mà ấn vào. Nhấp mạnh một cái thì mẹ tôi cũng ự lên một tiếng rồi con cặc cắm ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Ôm lấy cái eo trắng ngần của mẹ tôi bắt đầu nhấp chầm chậm. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khẽ khẽ. Dưới làn nước ấm áp khiến cho cảm giác sung sướng cũng tăng lên. Vừa địt tôi vừa luồn tay xuống mà xoa cái bầu vú của mẹ rồi nói địt trong nhà tắm thế này sướng lắm mẹ nhỉ. Con thấy có cảm giác khác khác, thích lắm mẹ à. Mẹ cũng thế mà, hít sướng, lại địt mẹ mạnh mạnh nữa đi con, kiểu chó này thì phải địt mạnh mới có cảm giác. Nhưng mà sờ cái lồn của mẹ đau lắm. Không đau đâu, hít hít, mẹ sướng đấy chứ. Đã lắm con ơi, sướng. Cố gắng nhấp mạnh hơn thì những tiếng oạp oạp cũng vang lên khá là to. Mẹ tôi cũng rên ừ trong cổ họng của mình. Một lúc sau khi nước nhờn đã chảy ra nhiều thì tôi mới bảo bây giờ đút vào trong lỗ đít của mẹ được chưa vậy? Được rồi đó con, mẹ thích lắm, hít, nhưng mà chậm chậm thôi con nhé. Đút vào nhanh mẹ thốn con ạ. Tôi biết rồi nên chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Để đúng cái lỗ đít thâm đen sau đó ấn vào chậm chậm. Do con cặc có nước nhờn nên cũng dễ dàng để cái đầu khớp tách cái lỗ đít mà chui vào bên trong. Cái đầu khớp mới chui được vào thôi thì mẹ đã miết mạnh những ngón tay của mình lên tường. Cố gắng tôi vạch cái mông ra rồi nói con đút thế này đau hả mẹ? Không đau đâu, hơi thốn một chút thôi nhưng mà con cứ đút vào bên trong đi mẹ sướng quá, xê con ạ, hít hít. Kéo thêm cái mông ra cho lỗ đít mở rộng ra thêm một chút rồi tôi ấn mạnh cho con cặc chui hẳn vào bên trong. Cảm giác khít khao nóng hổi của nó làm cho tôi sướng như phát điên lên. Không ngờ địt cái kiểu này lại làm cho tôi đã như vậy. Tôi mấu chặt vào cái eo rồi bảo mẹ sao mà sướng thế hả mẹ ơi, lỗ đít khít vậy. Mẹ, mẹ cũng sướng lắm, căng hết cả người mẹ lên rồi, cứ để bên trong thế này, một lúc sau mới nhấp nhé được không? Tôi ậm ừ mà chậm chậm để trong đó, một lúc lâu thì mới khẽ khẽ rút ra rồi đẩy vào. Do không có nước nhờn nên cũng khó khăn một chút nhưng cố gắng tôi cứ chậm chậm mà nhấp vào. Mẹ tôi lúc đầu còn hơi thốn nhưng sau đó thì tôi cũng nhấp mạnh lên rồi bảo sướng rồi đấy hả mẹ, hì hì con thấy địt cái lỗ này sướng hơn là địt vào lỗ lồn đấy, đã qua đi mất thôi. Mẹ cũng sướng nhưng không sướng bằng lỗ lồn. Vậy à, thế con đẩy mạnh đây này. Cố gắng tôi địt thật mạnh vào bên trong cái lỗ đít của mẹ khiến mẹ tôi cào hẳn vào bức tường hoa rồi rú lên những tiếng rên đầy khoái cảm. Cái lỗ đít mỗi lúc một khít mà ôm chặt lấy con cặc của tôi. Không lâu sau thì tôi chậm chậm mà rút con cặc của mẹ tôi ra tiếp tục mà đút vào trong cái lỗ lồn mà nhấp. Càng nhấp thì nước nhờn chảy ra nhiều hơn. Không ngờ nước nhờn của mẹ tôi càng chảy ra nhiều, nó làm những sợi lông dính bết vào. Tôi vừa địt vừa luồn tay xuống day day cái mu lồn rồi bảo sao mà nước nhờn của mẹ nhiều thế. Địt cái lỗ đít thôi mà lỗ lồn cũng nhễu nhão bao nhiêu là nước ra rồi. Đúng là dâm không thể nào mà chịu được. Còn địt, như thế thì làm sao mà chịu được, nhấp mạnh nữa, biết mẹ sướng rồi còn gì, hít hít hít sướng quá con ơi, cố gắng địt một tí thôi rồi tôi rút con cặc ra mà nói. Bây giờ con muốn mẹ chủ động nhé được không nào? Mẹ tôi quay lại mà nói. Thế muốn mẹ chủ động như thế nào nào? Vào trong nhà rồi tính nhé. Tôi cùng với mẹ vào phòng rồi ngồi xuống ghế, vuốt mái tóc xoăn xoăn đang ướt của mẹ rồi tôi bảo mút con cặc của con tiếp đi nào. Rồi ngồi xuống mà nhún nhé. Mẹ tôi mỉm cười rồi ngồi xuống say sưa là liếm mút lấy con cặc của tôi. Một cảm giác thoải mái thỏa mãn sướng vô cùng. Mẹ tôi càng liếm thì tôi càng đã hơn, càng cảm nhận được tình cảm mẹ dành cho con cặc của tôi. Hết liếm thì mẹ tôi nâng niu con cặc rồi mân mê hai hòn dái ngẩng lên rồi bảo. Sao thế bây giờ mẹ ngồi xuống được chưa nào? Tôi gật đầu thì mẹ tôi cũng dạng chân ra rồi xoay lưng lại, cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn đang ướt nhẹp rồi ngồi xuống. Con cặc đánh cái ót một cái rồi lại ngập vào lỗ lồn. Tôi đỡ cái đùi của mẹ rồi bảo nhún đi mẹ. Mẹ tôi vừa cố gắng nhún rồi vừa cũng đưa tay lên mà xoa hai cái bầu vú của mình rồi bảo làm kiểu này cũng thích quá, hích hích. Sướng không chịu được, mẹ thích chủ động như thế này con ạ. Chủ động thế thích à? Ừ, muốn cho vào sâu hay nông đều được, cảm thấy như thế này sướng lắm, đã lắm, hì hì, sướng lắm con ơi, mỗi lúc nước nhờn của mẹ tôi càng chảy ra nhiều hơn. Làm kiểu này một lúc thì tôi bảo mẹ quay lại, vừa nhún tôi vừa mút mạnh lấy cái núm vú của mẹ tôi. Mẹ tôi ôm lấy cổ tôi rồi mẹ bảo mẹ thích như thế này lắm đã kiểu gì đấy con ạ. Sướng ơi là sướng. Cố gắng đợi mẹ nhún thêm một chút nữa thì tôi bế luôn mẹ lên mà địt mạnh vào cái lỗ lồn rồi cả hai mẹ con cùng ào ào ra tuôn ầm ầm nước nhờn ra. Hai mẹ con mệt rã rời mà mỉm cười rồi cùng lên phòng ngủ. Sáng hôm sau dậy thì hai mẹ con cùng nói chuyện về những hình ảnh hôm qua mẹ và tôi cùng làm. Mấy hôm sau thì tôi với chị Huyền cùng đi học, nhưng tôi không còn làm nữa vì có cái lồn của mẹ tôi ở nhà rồi. Cuối tuần thì chị Hoài cũng về, mua cho tôi và mẹ cũng khá là nhiều quà. Buổi tối chị Hoài hỏi tôi ở với mẹ mấy ngày có thấy hay không em? Có chứ, vui lắm, làm với mẹ cũng sướng không thể nào mà chịu được, làm với mẹ cũng sướng như làm với chị đấy. Thế kể với mẹ là chị em mình làm với nhau rồi à? Có làm sao đâu, thoải mái đi, khi nào chị em mình cùng với mẹ làm với nhau nhé? Khiếp có ai như thế đâu cơ chứ? Thế có làm sao đâu, cũng bình thường còn gì, ở trong nhà thì làm sao mà ai biết được, cả nhà ta cùng sướng còn gì nữa? Nhưng mà mẹ có làm không? Em nghĩ chắc là làm thôi, làm với em còn được thì dù mẹ làm thêm cùng với chị thì có gì không được cơ chứ. Chị Hoài thấy tôi nói như vậy thì cũng thích lắm rồi. Cả hai chị em cùng tùng tìm cười mà thỏa mãn với nhau. Cuối tuần tôi lại sang nhà chị Huyền học, không hiểu sao mà hôm đó chị Huyền lại bận, tôi gọi điện cho chị thì chị bảo em cứ đến nhà đi, chị đi bận chút rồi chị về. Có mẹ chị ở nhà đấy, gọi mẹ chị ra mở cửa cho nhé, mà tí nữa phải nộp phạt đấy nhé. Tôi mỉm cười mà bảo, nộp phạt gì đấy, còn nộp cái gì nữa, hôm gì thèm mà không cho hôm nay chị bắt đền, phải làm cho chị ra nước đấy nhé. Tôi cười rồi cúp máy. Đến nhà chị thì thấy cái cửa chỉ khép hờ chứ không đóng nên tôi cũng dắt chiếc xe đạp mở cửa mà đi vào. Tôi thấy lạ, nhà cũng chẳng có động tĩnh gì cả. Rón rén vào thì thấy bác Hoa, mẹ chị Huyền đang nấc lên từng hồi. Đã, quá, sướng Tôi thầm nghĩ, chắc lại một vụ ngoại tình rồi đây, rút chầm chậm cái điện thoại ra rồi tôi quay ra đằng sau mà chụp. Một người đàn ông lạ hoắc không phải là chồng bác Hoa đang đứng ở đằng sau mà nhấp mạnh vào trong cái lỗ lồn của bác từ phía sau. Nhìn cái mông của bác Hoa cũng khá là to. To hơn nhiều với mẹ tôi nhưng cái bầu vú thì không được to bằng. Người đàn ông kia nhấp cũng mạnh khiến cả người bác Hoa nhau về phía trước. Vừa chụp được mấy cái rồi tôi ra ngoài cửa mà gọi cửa to, chị Huyền ơi có ở nhà không? Tiếng gọi của tôi khiến bác Hoa thấy động lên cũng một lúc sau ra mở cửa cho tôi, bộ quần áo trên người vẫn xộc xệch. Hôm nay đến học hả cháu? Chị Huyền đi chơi mất rồi. Chị ấy bảo cháu đợi, tí chị ấy về đấy mà. Ừ thế vào phòng chị ấy đi. Tôi vào phòng. Gặp người đàn ông vừa lúc nãy địt thật mạnh vào đít của bác Hoa đang sửa lại quần áo mà ngồi ở ghế. Tôi mỉm cười chào rồi lên trên phòng. Trước khi lên thì cũng nghe thấy hai người đối thoại, thằng nhóc nào vậy em? À, thằng ấy, còn đứa bạn em đấy mà, đến nhờ cái Huyền nó dậy, hai chị em trông thế mà hợp nhau ra phết đấy. Trông thằng nhóc cũng đẹp trai cao ráo đấy nhỉ? Ừ, bố nó đi tàu, mẹ ở nhà cũng làm kinh doanh ổn nên thằng cu cũng học hành cẩn thận, cũng ngoan. Tướng tá ổn đấy. Nghe người đàn ông nói như vậy thì bác Hoa cũng vỗ nhẹ vào vai người đàn ông rồi nói tiếp, chắc lại nghĩ linh tinh hả? Nhìn cái mặt của anh là em biết rồi, đang hứng thì thằng nhóc làm mất cả hứng, thôi cởi cái quần ra cho em mút một tí nữa nào. Thằng nhóc bên trên nó biết nói với chồng em thì sao? Làm sao mà biết được, hơn nữa thằng bé này cũng có vẻ nhút nhát, em bảo nó ở trong phòng cái Huyền rồi thì chắc chỉ ở trong đấy thôi chứ cũng chẳng ra ngoài đâu. Nào cởi cái quần ra đi nào, không ngờ mẹ chị Huyền dâm cũng chẳng kém gì đứa con gái cả. Có cả người trong phòng mà vẫn say sưa liếm mút như vậy. Hé qua khe cửa tôi nhìn xuống thì thấy bác Hoa cởi cái cúc quần rồi cúi xuống mà ngậm nút liên tục. Do khuất tầm nhìn tôi chỉ đoán là thèm cặc lắm rồi mà thôi. Cái đầu cứ cúi xuống ngẩng lên liên tục, người đàn ông thì vuốt lấy mái tóc lòa xòa của bác Hoa mà nói. Đấy, đúng rồi đấy, mút mạnh nữa đi em ơi, anh sướng quá, mút cặc của anh nữa đi nào, hích hích. Nhìn thấy cảnh mút mắt nhau như vậy thì con cặc bên trong cái quần của tôi cũng cứng ngắc hết cả lên. Cố dồn nén tôi đành ở trên phòng, một lúc sau thì có tiếng xe máy phóng vào sân, tôi đoán chắc là chị Huyền về. Mở cửa đi xuống thì bác Hoa với người đàn ông đó đã sửa soạn xong rồi. Thấy chị Huyền thì bác Hoa cũng bảo mẹ với bác Hưng ra ngoài có chút việc nhé. Cô Tùng đợi con ở trên phòng đấy. Vâng ạ, tôi bố có về không mẹ? Bố bảo có việc muộn đấy, con thích ăn gì cứ ăn, mẹ chắc cũng về muộn. Chị Huyền thở dài rồi lên gác, tôi cũng ngồi câm quyền, thế giới phụ nữ, đọc thì chị Huyền bảo em đợi chị lâu chưa? Cũng mới thôi chị ạ, lúc gọi điện cho chị đấy thì em đến đây rồi, mà chị Huyền này em cảm thấy hình như mẹ chị với ông ấy có tình cảm gì đấy chị ạ. Chị biết thừa, tỉnh bơ luôn, nói chung là nhiều chuyện lắm em ạ, để ý quan tâm đến chuyện người lớn làm cái gì, mà em kể chị đừng nói với mẹ chị nhé. Có chuyện gì vậy em? À lúc em đến em nhìn thấy hai người tình cảm lắm, làm chuyện đấy nữa chị ạ. Em có chụp được đây này, tưởng gì, chị cũng một vài lần nhìn thấy rồi, nói chung là do bố chị chắc làm sao ấy. Không đáp ứng được, mẹ chị chắc hồi xuân nên thèm. Mà thôi kệ đi, học đi em, tí nữa đền chị đấy nghe chưa? Đền thì đền nhưng mà đền ở đâu đây chị? Ở nhà hay ra ngoài? Đền cả hai, ra ngoài cũng đền mà ở đây cũng đền. Nào vào học, hai chị em lại cầm quyển sách mà học, nói là học thôi nhưng hôm nay thì kiến thức cũng chẳng vào đầu tôi lắm. Những hình ảnh dâm dục của bác Hoa làm cho tôi bấn dứt không chịu được. Hơn nữa chị Huyền lại xịt một chút nước hoa có mùi gợi gợi khiến cho tôi không thể nào mà tập trung vào được. Con cặc bên trong cái quần cũng cứng ngắc lên rồi. Chị Huyền giảng một lúc xong thì nói. Hôm nay chị cũng không có hứng dậy. Thôi đi xuống nhà rồi đi chơi đi. Vâng hì hì. Cất đồ vào trong cặp rồi đợi chị Huyền chuẩn bị. Tôi hỏi thêm thế đi chơi chị lại thay đồ à? Dĩ nhiên, chị không thích đi ra ngoài mà mặc mỗi một bộ đồ đâu. Nói xong thì chị Huyền thản nhiên mà cởi cái cúc áo của mình ra, vứt cái áo xuống giường. hai cái bầu vú được cái áo lót ôm khít làm cho tôi thấy thích lắm. Làn da trắng hồng mịn màng càng làm cái dáng thon thon của chị đẹp hơn. Tôi nuốt nước miếng ực một cái rồi tiến lại, vén hai hàng tóc xuống vai rồi chậm chậm mà xoa lấy cổ của chị rồi nói trông ngon lành quá chị ơi, dáng chị đẹp thật. Dáng chị mà đẹp, lùn mà em. Nhưng mà trông cân đối lắm, nhìn ngon lành. Vừa nói tôi chậm chậm vuốt nhẹ tay xuống nâng cái bầu vú mà bóp bóp đồng thời cũng dí sát người vào thân hình của chị. Cái con cặc của tôi ở bên dưới cũng cứng lên mà căng phồng cái quần. Nó cọ nhẹ nhàng vào bờ mông cong vút của chị thì chị Huyền quay lại mà nói. Gớm chưa gì mà đã cứng ngắc lên rồi. Nhìn chị cũng cứng, mà em thì cứng lúc đến đây rồi cơ, nhìn được cảnh ông ấy địt mẹ chị tơi bời em cũng không chịu được. Thế cơ à, nhấp chắc mạnh lắm nhỉ. Tôi chỉ cười mà cố gắng cọ sát cái con cặc đang nóng bừng bừng căng phồng vào cặp mông. Hai bàn tay bắt đầu bóp chậm chậm lấy hai cái bầu vú rồi mân mê nó. Chị Huyền cũng chậm chậm mà cởi cái quần ra rồi vứt sang một bên. Hôm nay chị Huyền mặc cái quần lọt khe nên hai bờ mông nhìn càng căng tròn hơn. Trườn nhẹ một tay xuống, tôi ôm lấy cái mu lùn rồi xoa nhẹ nhàng sau đó thì thủ thì vào tai chị. Hì, hôm nay mặc cái quần này trông ngon lành quá. Lại nịnh chị rồi. Khẽ mút chậm chậm chậm cái dái tai rồi tôi thổi nhẹ vào tai chị mà bảo hì quay lại cho em ngắm cái lùn một chút nào. Nhìn cái lùn thèm lắm rồi đấy. Thèm lắm rồi cơ à. Thèm thì chị cho đấy. Nói xong thì chị Huyền quay lại, tôi cũng nhanh nhỏ mà cởi cái quần xuống. Mu lồn cong vút hiện ra, những cái gốc lông cũng đã mọc dài hơn được nhiều ra rồi xoa nhẹ nhẹ xuống rồi tôi mút một cái thật kêu cái dái tai của chị rồi bảo hì hì. Lông cũng mọc ra rồi đây này, rậm quá đấy. Thế không còn thích nhẵn nhụi nữa à? Vẫn thích chứ, nhưng thấy mọc như thế này thì cũng hay hì hì. Cố gắng đưa tay xuống vút chậm chậm dọc cái khe thì thấy nước của chị cũng đã chảy ra rồi. Tôi chọc một ngón vào mà nói mấy hôm không gặp được em nhớ lắm à? Nhớ chứ, không thể nào mà chịu được luôn đấy. Thèm ơi là thèm, chọc sâu chút nữa vào đi em. Tôi chậm chậm mà đút thêm một ngón tay vào trong cái lỗ lồn mà ngoáy thì nước nhờn của chị càng chảy ra nhiều hơn, nó dì qua hai cái kẽ tay mà xuống bên dưới lòng bàn tay. Mút thêm cái cổ của chị tôi nói thèm quá nên nước ra nhiều thế này rồi à? Hì hì, thèm chứ sao không, không thể nào mà chịu được đấy em của chị à? Cố gắng móc mạnh thêm một chút nữa thì chị Huyền cũng rên ư ử trong cổ họng của mình, cái lỗ lồn ấm nóng cũng bắt đầu co bóp nhẹ nhàng mà mút chặt lấy ngón tay của tôi. Móc một chút thì tôi quay chị lại cứ thế mà mút lưỡi. Hai cái đầu lưỡi quấn vào nhau, nước miếng ngọt ngào cũng như vậy, bên dưới thì tôi vẫn thích thú mà mân mê cái mu và lỗ lồn. Khi nước nhờn đã ướt nhẹp thì tôi mới bảo nào có thích em liếm không? Có chứ. Thế liếm luôn bây giờ hay ra ngoài liếm đây? Liếm đi chứ, chị thích lắm, không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi, cắn cái lồn của chị đi em, chị thích cắn. Cắn đau thì sao? Nhẹ thôi chứ, mà đau một tí thì cũng sướng mà, không sao đâu em ạ. Tôi ngồi xuống đưa một chân chị Huyền lên cái ghế rồi khom người ngẩng lên má miệng ngậm vào cái khe lồn mà mút chùn chụt. Nước nhờn cứ thế mà ào ào chảy ra thật là nhiều, mùi tẩn tẩn ngai ngái của nó tự dưng làm cho tôi thích vô cùng. Càng liến thì chị Huyền càng dạng chân của mình ra to hơn rồi rên lên một cách đầy khoái cảm đấy, đúng rồi đó em ơi, mút mạnh nữa đi xem nào, chị thích, sướng lắm, chị thích đứng kiểu này mà mút em ạ, sướng, càng há to miệng của mình mút thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Cái mu lồn cũng mọng hết cả lên. Cứ mút tồm tộp như vậy rồi tôi cắn nhẹ vào cái mép thì chị Huyền oằn mình ra rồi ấn cả đầu vào mu lồn của mình mà bảo hích em ơi, sướng, chị thích nhay nhay như vậy đấy. Hì hì, sướng quá Tùng ơi, em làm chị sướng. Ham mê mút mạnh một lúc thì tôi quay sang liếm lấy hai cái đùi của chị rồi ngẩng lên mình cười mà bảo sao nào đã thấy thích chưa. Mút thế này là quá được rồi còn gì nữa. Chị Huyền mỉm cười mà gật đầu, tôi đưa lưỡi quét nhẹ dọc cái đùi mấy cái nữa rồi đứng lên mà bảo thế bây giờ em địt luôn nhé, nước nhiều lắm rồi. Hì hì, nhiều nhưng mà chị muốn mút của em nữa, khởi động như vậy thì mới sướng hì hì. Làm mới đã, cởi quần ra đi em. Tôi đành cởi cái quần của mình ra thì con cặc dựng đứng lên, nâng niu cái con cặc của tôi rồi chị Huyền gãi nhẹ nhẹ vào đầu khắc mà nói nhìn yêu quá cơ. Thèm không thể nào mà chịu được, mấy ngày không gặp mà nhớ kinh khủng. Có thế mà cũng nhớ à. Chị Huyền không nói gì mà chỉ khẽ há miệng của mình ra rồi ngậm vào mà mút, vì đã được tôi mút cho sướng rồi nên cũng chẳng vồ vập nữa. Chỉ nhỏ nhẹ như mút một que kem mà thôi. Tôi mỉm cười, xoa nhẹ cái mũi của chị mà bảo ngon không chị? Ngon chứ, ấm ấm này, mà mút nhiều thì nó cũng ra nước đấy chứ nhỉ? Mút một tí vào đã có nước chảy rồi. Em cũng thèm lắm, chị mút mạnh đi xem nào. Em thích được mút mạnh chị ạ. Thấy tôi muốn mút mạnh thì chị Huyền cũng mút mạnh hơn. Hàm răng trắng hồng cọ vào cái đầu khắc cũng làm cho tôi hơi đau một chút thôi nhưng cảm giác sung sướng thì tăng lên thật là nhiều lần. Đứng mái thì chân cũng hơi mỏi nên tôi ngồi xuống ghế cho chị Huyền thoải mái mà liếm rồi mút con cặc. Liếm quanh cái đầu khắc thì chị Huyền đẩy nhẹ cái con cặc lên mà liếm xuống hai hòn rái rồi phía dưới cái thân cặc. Luồn tay xuống tôi chậm chậm bóp hai cái bầu vú rồi bảo chị kẹp thử vú em như trong phim được không chị? Em muốn thử cảm giác đấy như thế nào? Trong phim vú của người ta to thì người ta mới kẹp được chứ. Của chị bé như thế này thì kẹp kiểu gì? Được mà, cứ thử đi chị, của chị cũng to lắm mà. Chị Huyền nghe tôi nói cũng muốn thử nên để con cặc đang ướt nhẹp bởi nước miếng vào đúng cái khe ngực của mình rồi ép hai bầu vú lại. Dù không được to lắm nhưng hai cái bầu vú cũng ép sát con cặc của tôi. Hơi ưỡn người lên cho con cặc chạy dọc theo cái khe ngực thì chị Huyền mỉm cười hỏi. Sao kiểu này có sướng không? Cũng sướng lắm, đã lắm, hi hi, kiểu này thì em cảm nhận được cái bầu vú của chị mềm mềm hi hi. Chị Huyền tiếp tục đưa người của mình lên cho con cặc của tôi trượt đi trượt lại, đồng thời cũng cố gắng mà đưa lưỡi của mình xuống liếm liếm cái đầu khắc. Khá lâu sau thì tôi bảo nào, chồng mông ra đi nào, em điệt cái nào. Chị Huyền chồng mông lại, một chân để lên ghế rồi luồn tay xuống xoa cái lồn rồi ngoái lại bảo kiểu điệt này phải mạnh nhé. Chị muốn thúc thật sâu vào bên trong. Kiểu bạo dâm đây à? Không phải bạo dâm, làm bình thường thôi nhưng mạnh mạnh một chút, lúc đó cảm giác sung sướng dâng lên nhiều hơn. Được rồi em điệt mạnh đây. Khom người xuống, đưa con cặc vào đúng cái lỗ tôi ấn mạnh một cái. Chị Huyền giật người lên thì con cặc của tôi đánh cái ót vào bên trong. Từng thớ cơ ấm nóng cứ thế mà quấn chặt lấy con cặc của tôi. Xoa lấy cái mông tôi bắt đầu đẩy rồi vỗ nhẹ vào đó đồng thời cũng hỏi chị em điệt thế này đã bớt thèm chưa nào. Chưa bớt, được, vẫn thèm lắm, sướng, quá, sướng tê hết cả người luôn, điệt mạnh đi em, banh hết cả cái lồn của chị đi, dâm nhỉ, được rồi em điệt banh ra đấy nhé. Chịu khó mà chịu đau nhé. Ôm cái mông tôi cứ thế mà điệt thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá là to. Chị Huyền cũng ngoằn người lên vì cái cảm giác sung sướng khi cái đầu khớp chọc vào bên trong. Nước nhờn cũng tứa ra thật là nhiều, tạo thành một lớp nước quấn quanh con cặc tôi rồi cũng đọng trên mấy cái gốc lông đen nhánh. Sướng không thể nào mà chịu được rồi nên chị Hoài gục hẳn mặt xuống bàn rồi nảy người lên. Tôi vừa bóp mông vừa chậm chậm luồn tay xuống bóp vú. Cái bầu vú căng tròn lên săn lại rồi. Núm vú hồng hồng cũng nhô lên mà lộ ra một chút gai sữa. Tôi khom xuống liếm một đường dài trên lưng rồi bảo sao chị, làm tình với em đã không? Đã qua tổng ơi, em làm gì mà giỏi thế, làm chị chết đi vì sướng rồi đây này, giỏi hơn cả người yêu của chị nữa, hít hít. Hai thân thể quấn vào với nhau một lúc thì tôi đứng lại, rút con cặc ra rồi nằm xuống giường, hai chân duỗi thẳng rồi bảo chị nào lên con cặc của em mà cưỡi ngựa nào. Chị làm kỵ sĩ của em được đấy. Chị Huyền thấy tôi nói như vậy thì thích lắm nên ngồi luôn lên con cặc của tôi mà nhún. Mái tóc bồng bềnh đung đưa theo từng nhịp nhún thấy đã vô cùng. Những ngón tay của tôi và chị Huyền đan vào với nhau. Hết nhún thì chị Huyền ngoáy mông của mình như say bột rồi nói. Chị say bột thế này nước nhờn ra nhiều lắm. Sướng lắm hả chị? Sướng chứ, đầu khắc của em ngoáy trong cái lỗ kiểu gì đấy, nó hơi đau đau, hơi tức tức nhưng lại sướng, lắm em ạ. Ngoáy một lúc thôi nhưng nước nhờn của chị cũng đã chảy ra làm cho cả đám lông đen nhánh phía bên dưới ướt sũng. Nhìn chị có vẻ mệt tôi để chị nằm xuống rồi vắt hai chân lên cổ mà ấn vào bên trong. Cứ mỗi lần ấn thì nước nhờn ứa ra hai cái mép lồn. Chị Huyền bấu chặt tay vào mông của tôi rồi ướn cái lồn lên mà nói đấy kiểu này cũng sướng lắm em ạ. Đã ơi là đã luôn hít hít, tê hết cả người luôn đấy thế lên đỉnh chưa chị? Chị sắp, rồi mạnh chút nữa đi em cũng sắp ra rồi, chị em mình ra cùng một lúc nhé. Chị Huyền thở hổn hển mà gật đầu thì tôi cố gắng nhấp mạnh hơn hơn nữa, những tiếng hoàm hoạp cũng to hơn. Không lâu sau thì cơn cực khoái tràn về, cả thân thể của tôi và chị Huyền quấn lấy nhau rồi tràn nước. Những đợt tinh trùng nóng hổi cứ thế giật giật mà phun ầm ầm vào bên trong cái lỗ lồn. Lỗ lồn của chị cũng không kém, giật giật mà mút mạnh lấy cái con cặc của tôi ở bên trong rồi cũng nhễu nhão mà ra nước. Xuất xong thì tôi rút luôn con cặc ra mà đập nhẹ nhẹ mấy cái lên cái mờ u lồn của chị. Tinh trùng ở cái đầu khắc cũng bắt lên bụng. Chị Huyền dạng chân ra rồi khẽ khẽ đưa tay mà xoa đám tinh trùng đó. Phía bên dưới cái lỗ thì nước nhờn cùng với tinh trùng cũng chảy ra làm ướt cả giường. Nhìn đám nước của tôi thì chị Huyền có vẻ mãn nguyện lắm rồi. Thích chí mà cười ân ái với em chỉ có cảm giác lạ lắm. Không hiểu sao mà dễ lên đỉnh và mang lại cái cảm giác lên đỉnh khác lắm. Khác là khác thế nào? Thì toàn thân như không còn sức nữa đấy, bùn rùn hết cả người lên, chỉ muốn nằm ôm em thôi. Tôi mỉm cười ngồi xuống nằm bên cạnh. Cứ vút từ cái khe lồn lên cái bầu vú. Cúi xuống mút nhẹ cái dái tai của chị tôi nói mẹ chị nhìn cũng còn xuân sắc đấy nhỉ. Ừ, bình thường mà, mẹ bà ấy còn dâm hơn chị nữa đấy. Cái đó thì em biết, lúc em đến, rên sợ luôn, em nghĩ có ai vào mà nhìn thấy thì có mà chết. Gớm có ai vào ngoài mấy người quen biết đâu, mà cũng kệ, mỗi người có thú vui riêng mà, đâu có thể cấm đoán được ai. Chị với em cũng có thú vui riêng còn gì nữa. Tôi cười mà không nói gì, chỉ xoa cái bầu vú của chị mà thôi. Nghỉ một lúc lâu thì chị Huyền ngồi dậy mà bảo chị em mình đi tắm rồi đi chơi đi. Ở nhà mãi cũng chán. Được, hi hi, để em vào tắm rồi Kỳ có cái lồn cho chị nhé. Chị Huyền mỉm cười thì tôi cùng với chị vào tắm, Kỳ con cho nhau, hai chị em hứng quá thì làm thêm một lần nữa rồi chị em mới rời khỏi nhà. Đi chơi chán thì chúng tôi về, mẹ chị Huyền cũng đã về rồi, tôi chào qua một tiếng rồi về nhà. Tâm trạng cũng thoải mái vô cùng vì được điệp chị Huyền hai lần liền. Về đến nhà thì chị mẹ tôi cũng hỏi, học hành có được không? Chị ấy dạy hay lắm, mà chị ấy cũng xinh nhỉ? Ừ xinh, gớm dạo này cũng biết để ý đến gái xinh rồi đấy. Mẹ dạy cho như thế thì phải biết chứ. Chị Hoài đi học rồi hả mẹ? Ừ đi học rồi, thôi chuẩn bị mà ăn cơm đi. Đợi chị Hoài về ăn một thể cũng được mà. Mẹ tôi tủm tỉm mà gật đầu. Tôi lên phòng, xem lại những bức ảnh mình chụp mẹ chị Huyền làm tình rồi thầm nhủ, kiểu gì cũng được điệp mẹ chị Huyền cho mà xem. Nhìn bác Hoa này cũng ngon đòn chẳng kém gì mẹ của tôi. Xuống dưới nhà thì mẹ tôi đang lau cái chạn bát, tiến đến đằng sau tôi ôm lấy mẹ rồi thò tay luồn vào trong cái quần móc lỗ lồn. Hơi bất ngờ trước hành động của tôi, mẹ tôi quay lại mà bảo. Sao lại móc thế con, để yên mẹ làm nào? Thì mẹ cứ làm đi, con móc một chút thôi mà có sao đâu, nhưng mà chị Hoài về nhìn thấy thì sao? Kệ đi, có làm sao đâu, thoải mái mà, cho con móc một tí thôi. Mẹ cũng thèm móc lồn còn gì nữa. Mẹ tôi hơi lưỡng lự thì tôi chọc luôn hai ngón tay vào trong cái lỗ mà móc. Đám lông đen nhánh cọ vào cổ tay tôi cũng làm tôi thích lắm. Móc một chút thì nước nhờn cũng chảy ra ở hai ngón tay. Mẹ không còn lau nữa mà chống tay vào cái bồn rửa chén mắt lim dim lại. Chắc cảm giác ham muốn gợi dục trong con người mẹ tôi đã dâng lên thì tôi lại chậm chậm mà rút hai ngón tay của mình ra rồi bảo. Thôi con móc như thế thôi. Mẹ tôi tiêu nghỉu lau cái chạn bán, có vẻ là bực mình lắm khi tôi móc nhẹ nhẹ kích thích bà rồi lại thôi. Tuy nhiên đúng lúc tôi rút bàn tay ra thì chị Hoài cũng về. Vừa thấy tôi thì đã hỏi học hành sao về muộn thế. Chị Huyền chị ấy rủ em đi chơi, em mua ít xô kem về cho chị này. Chị Hoài rất thích ăn bánh nên khi được mua thì nhảy vào mà đu lên người tôi mà nói chị là chị quý mày lắm đấy. Vừa đỡ chị nhưng tôi cũng chậm chậm mà xoa nhẹ nhàng cái mông ở sau lớp quần đồng phục rồi bảo thôi đi ăn cơm. Em đói rồi. Ba mẹ con đi ăn cơm rồi hai chị em lên phòng học. Học xong thì tôi đi xuống, mẹ tôi đang sửa cái móng tay. Tôi bảo xinh xắn lắm rồi, không cần phải thế đâu mẹ yêu của con ạ. Gớm, xuống sắc rồi phải tút tát lại chứ. Tôi chỉ cười rồi lại vòng ra sau, hôn mẹ lên gáy và tai mẹ rồi luồn tay xuống bóp hai bầu vú rồi bảo lúc tối nứng lắm rồi hả. Biết mà còn hỏi, móc cho ra một đống nước rồi bỏ đi, nhìn cái mặt sao mà ghét thế không biết nữa. Chị Hoài về chứ, mà hôm nay không làm thì hôm khác làm, chủ nhật này nhé. Cả con và mẹ cùng chị Hoài làm có được không? Khiếp, định xét tập thể hả? Nhỡ có ai biết thì sao? Mẹ gọi điện cho mấy người bạn bảo cả nhà đi du lịch, hôm đó thì đóng cửa ở nhà, mẹ con mình cùng quây quần bên nhau thì biết làm sao được. Yên tâm thế còn gì nữa, chỉ được thế là không ai bằng. Hai mẹ con cười với nhau một lúc rồi tôi cũng qua phòng chị Hoài. Chị Hoài thì đang mỏi mắt mà làm mấy bài tập, thấy tôi vào thì chị Hoài cũng bảo dỗi không chị nhờ tí. Chuyện gì vậy chị? Làm hộ chị mấy cái bài tiếng Anh, với chép văn cho chị cái. Mẹ bọn giáo viên đến kỳ này rồi mà cứ bắt làm nhiều đề cương. Tôi ngồi bên cạnh mà làm cùng với chị Hoài. Do chứ tôi cũng đẹp nên chép rồi làm cũng khá là ổn. Chẳng mấy chốc thì cũng buồn ngủ, nhìn lên thì đồng hồ đã chỉ 12 giờ rồi. Gấp đống sách vừa lại tôi bảo thôi sáng mai làm tiếp đi chị. Em làm xong cho chị rồi đây này. Ừ cảm ơn nhóc nhé, đi ngủ thôi. Tôi quay sang bấu mẹ rồi bóp cái vú của chị Hoài thì chị Hoài cũng lườm tôi một cái rồi nói linh tinh thế nhỉ. Hi hi. Thì xoa vú của chị một cái thôi mà, có làm sao đâu. Xoa một cái thôi nhưng tôi cũng sang phòng mình mà ngủ. Sáng hôm sau thì hai chị em đi học, chị Hoài uể oải nói cố gắng thi nhanh nhanh lên, áp lực thi cử thế này mệt mỏi hết cả người lên được ấy. Chẳng có hứng thú gì cả, không nói gì mà tôi chỉ ậm ừ thì đột nhiên chị Hoài hỏi tiếp này mấy hôm chị không có ở nhà làm với mẹ đấy hả? Cũng gớm đấy nhỉ, em cũng bình thường nhưng mà mẹ thì cũng thèm, dạo này không được đi khi em phát hiện nên thì cũng thèm vì thế thì làm thôi. Chị Hoài lại tò mò mà hỏi thêm. Làm có hay không? Hay, nói chung mẹ chiều em hì hì, bao giờ chị em mình làm cùng mẹ nhé? Được không, tham thế đòi mẹ và chị phục vụ cơ à? Làm cả hai người như vậy thoải mái còn gì nữa? Nói chung cả nhà mình đều dâm chị nhỉ? Vâng ạ. Cả hai chị em cùng cười rồi vào lớp học. Dần dần những hình ảnh của mẹ và chị Hoài cứ lờn vờn trong đầu óc tôi nhưng bây giờ thật sự thì chỉ muốn cố gắng làm với mẹ chị Huyền xem thế nào. Người đàn bà đó không chỉ dâm mà trông còn ngon lành chẳng kém gì mẹ của tôi cả. buổi trưa về thì đã thấy mẹ chuẩn bị đồ cho hai chị em tôi rồi. Hôm nay mẹ cũng ăn mặc khá là điệu đà, tôi hỏi đi đâu vậy mẹ? Mẹ có công chuyện đấy mà, hai chị em ăn đi nhé, tối về mẹ mua đồ về nấu, cả nhà mình ăn lẩu. Hai đứa thích ăn lẩu gì, thì con thì cứ lẩu cá. Chị Hoài thì bảo, lẩu gì cũng được, cá cũng được mà gà cũng được mẹ ạ. Được rồi mẹ mua. Cả nhà tôi cùng đi ăn xong thì mẹ tôi đi luôn, tôi lên phòng ngủ, hí hửng tối nay kiểu gì cũng được làm với mẹ và chị rồi. Đến chiều thì chị Hoài đi lên bảo giờ này mà hãy còn ngủ à. Mệt quá, thế chị không đi học à? Học chán rồi, muốn qua đây nói chuyện với em. Tôi ngồi dậy thì chị Hoài ngồi cạnh xuống, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu làm cho tôi cảm thấy quý chị tôi lắm. Khẽ tiến lại ôm lấy rồi bảo có chuyện gì mà tỉ tê nói chuyện với em vậy. Có tiền không chị vay ít, hôm đi chơi tiêu nhiều quá. Eo ơi hôm nay chị gái mà phải vay em trai cơ à? Hết thì phải vay chứ, chị cũng không thích xin mẹ nhiều, lúc đi chơi đã xin rồi. Em còn có vài trăm cho chị luôn chị gái của em ạ. À. Cưng chị mà, có thật không đấy hay nói mồm? Thật chứ nói mồm làm cái gì? Chị của em mà, nói xong thì tôi mở tủ lấy mấy trăm đưa chị luôn rồi bảo chị của em không cho thì cho ai. Chị đúng là ngố. Chị Hoài cười híp mí thì tôi cũng chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng tay vào trong cái áo rồi đưa lên mà xoa lấy cái bầu vú. Cái áo lót mỏng manh nâng nhẹ cái bầu vú lên làm cho tôi thích lắm. Thấy tay tôi xoa như vậy thì chị Hoài cũng nắm nhẹ lấy mà bảo chắc là cũng thèm lắm rồi chứ gì. Nhìn cái mặt là biết. Hi hi, thèm chứ, chị có thèm không? Có. Vừa trả lời thì chị Hoài cũng cố gắng mà đưa tay cầm lấy tay tôi rồi day day vào ngực của mình. Hai cái bầu vú cũng cứng lên rồi. Tiếp tục luồn nhẹ tay vào mà gãi nhẹ nhẹ cái bầu vú thì chị Hoài cũng ngẩng lên mà đưa lưỡi cho tôi hôn nhẹ nhẹ. Hai cái đầu lưỡi dần dần quấn lại với nhau. Nước miếng của chị Hoài cũng dần dần mà tứa ra thật là nhiều. Những tiếng nhóp nhép cũng khẽ mà vang lên, hai bờ môi như quấn lấy nhau thật là mạnh. Chẳng bao lâu thì những cái cúc áo của chị Hoài cũng đã được tôi cởi hết ra rồi. Hai bầu vú căng tròn bên trong cái áo lót nhìn ngon lành vô cùng. Rời đôi môi tôi đưa nhẹ lưỡi liếm lên má rồi vành tai sau đó ngậm mà mút. Chị Hoài cong người lên mà thích, tôi tiếp tục luồn tay xuống mà mân mê cái bụng dưới thì chị Hoài dạng chân ra. Nhả nhẹ vành tay ra hôn đánh cái chụt vào má tôi bảo. Mút dái tai chị sướng lắm à. Hi hi, chị cảm thấy buồn buồn, tê cả người nhưng mà kiểu gì đấy sướng lắm chị ạ. Khéo đây là điểm kích thích của chị, được rồi em mút cho. Chị Hoài nằm xuống thì tôi cúi nằm nghiêng cứ thế mà mút rồi thổi nhẹ nhàng vào lỗ tai chị. Cong người của mình lại, bàn tay tôi ở bên dưới tiếp tục chầm chầm xuống mà mân mê cái mờ u lùn. Những sợi lông đen nhánh làm tôi thích lắm, xoa một chút rồi tôi cũng cởi chầm chậm cái cúc quần ra. Chị Hoài cong người lên để tôi cởi cái quần xuống bên dưới. Bàn tay của chị Hoài cũng dần dần mà luồn nhẹ nhàng vào trong người tôi mà xoa lấy con cặc. Theo bản năng thì con cặc cũng dần dần mà cứng ngắc lên rồi. Một cái dái tai xong thì tôi ngồi dậy rồi khẽ khẽ ngồi dậy, quệt đầu lưỡi vào cái núm vú thì chị Hoài rùn người lên. Tôi thấy vậy hỏi, em làm chị sướng à? Gật gật cái đầu chị Hoài mỉm cười rồi bảo, chị thích kiểu liếm của em, nó buồn buồn nhưng sướng không chịu được ấy, bú chị như em bé đi nào. Lại cúi xuống tôi chậm chậm ngậm cái núm vú vào mà nhai. Không chỉ nhay mà tôi còn mút mạnh nó nữa. Chị Hoài cong người của mình lên mà rên ư ừ trong cổ họng vì được mút vú. Hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra cũng làm cho tôi thích lắm. Nhay khá lâu thì tôi mút xuống cái bụng của chị, bàn tay bên dưới thì vẫn xoa nhẹ nhàng cái mờ u lồn với những sợi lông, đồng thời cũng đưa ngón tay mà vuốt nhẹ nhẹ lấy cái khe. Nước nhờn đã chảy ra làm dính dính ở đầu tay tôi. Ngẩng lên mỉm cười tôi bảo chị, bình thường nước nhờn của chị ra nhiều lắm mà, sao hôm nay lại ít như vậy? Hít từ từ mới ra chứ, mà nó chảy hết xuống bên dưới rồi còn gì nữa. Tôi vuốt xuống gần cái lỗ đít thì công nhận là nước nhờn của chị ra nhiều thật, nó chảy cả xuống cái lỗ đít đen đen rồi. Chầm chậm tôi đút nhẹ nhàng một ngón tay vào trong cái lỗ rồi móc móc thì chị Hoài cũng dạng chân ra. Cái lỗ luồn ấm ấm làm cho tôi sướng vô cùng, tôi mút rồi chọc sâu vào. Chị Hoài cũng ư lên rồi gãi luôn vào lưng tôi. Bên dưới thì cái lỗ luồn cũng mút nhẹ nhẹ lấy ngón tay, đoán biết là chị thích lắm rồi nên tôi chầm chậm cúi xuống. Đưa hai chân của chị rộng ra rồi thổi nhẹ nhàng vào cái lỗ. Hơi thở của tôi nhẹ thôi nhưng cũng làm cho chị Hoài cong lên. Tôi bảo, buồn hả chị? Không sướng, chị thích thổi vào chỗ ấy. Như muốn chiều chị tôi nói chỗ ấy là chỗ nào. Bướm chị ấy. Đầy lông thế này mà. Bướm gì nữa? Ừ thì lồn của chị, thổi rồi liếm đi em, chị thích lắm. Sướng không thể nào mà chịu được nữa rồi hích hích. Đã quá, sướng qua đi em ơi, liếm mút cho chị đi nào. Đã quá, sướng quá, ui ui, chị cứ bình tĩnh thì em liếm cho mà. Làm cho lồn chảy nước ra thật nhiều cho mà coi. Cứ thế tôi thổi nhẹ nhàng từ cái bẹn rồi lên đến cái MU, sau đó thì ngậm lấy những sợi lông đen nhánh mà mút. Lông của chị Hoài cũng mềm mại nhưng cũng khiến cho tôi hơi rậm một chút. Mút cho đám lông đỏ ướt thì tôi đưa lưỡi đúng vào hột le mà gầy lên. Đảo quanh cái đầu lưỡi thì chị Hoài lại run lên, nước ở bên trong lại chảy ra. Cái hột le hồng hồng đỏ au căng mọng trơn nhẫy. Đưa tay gầy vào đó rồi tôi hỏi. Sướng lắm rồi hả chị, em thấy nó căng tròn lên rồi đây này. Hích đã quá, sướng chứ, sướng tê hết cả người lên đấy. Ui ui, đã quá, sướng, liếm lồn chị nữa đi em, chị sướng. Công nhận là tôi cũng không thể nào mà chịu được bởi cái lồn ngon lành của chị Hoài. Há miệng thật to ra tôi ngậm cả mu lồn lẫn cái khe lồn mà mút thật mạnh. Bao nhiêu nước nhờn chảy ra vào hết trong miệng, vị mặn mặn ngai ngái của nó làm cho tôi sướng vô cùng. Chị Hoài bấu chặt vào vai tôi mà rên lên úi đã quá, sướng quá, em ơi, chị chết vì sướng mất thôi. À lồn chị sướng đê mê quá rồi em ơi, hích hích, tê đã sướng. Càng chọc sâu cái đầu lưỡi vào bên trong lỗ lồn thì cái lỗ lồn càng bó chặt mà tuôn ra nhiều nước hơn nữa. Nó chảy xuống cả cái lỗ đít bên dưới. Đảo quanh liếm gần hết đám nước đó thì tôi bảo. Đã chưa chị, có lần nào sướng như lần này không? Mỗi lần sướng một kiểu, chẳng lần nào mà giống lần nào cả. Chị cũng thèm con cặc của em lắm, chị em mình làm kiểu 69 nhé. Lâu lắm rồi không làm kiểu đấy. Tôi gật đầu rồi nằm lên trên giường, chị Hoài cũng nhỏm dậy cởi luôn cái quần của tôi ra rồi xoay ngược người lại. Hai chị em mút cho nhau. Lần này thì chị Hoài mút con cặc một cách ngon lành hơn, cái cảm giác nhục dục cũng mang lại nhiều khoái cảm. Ánh nắng vàng buổi chiều tà chiếu qua khe song cửa sổ càng làm khung cảnh đẹp hơn. Hai chị em cứ quấn với nhau trong trò chơi ân ái. Khá lâu sau thì chị Hoài trườn xuống rồi cầm con cặc quét dọc cái khe lồn của mình cho nước nhờn làm trơn cái đầu khớp nữa. Thấy chưa đít vào thì tôi bảo sao mà chị không đút vào đi chị, cứ để ở bên ngoài làm gì thế? Chị muốn nghịch nó một chút. Gớm. Nghịch làm gì, em nướng cặc không chịu được nữa rồi đây này. Chị Hoài nhìn tôi như muốn trêu tôi thêm một chút nữa, vẫn cứ cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn của mình rồi ấn vào cho cái đầu khắc chui vào bên trong rồi lại nhấc cái lồn ra cho nó trượt ra ngoài. Nước nhờn ấm áp cũng rỉ rỉ ra làm trơn nhẫy cả cái thân cặc đang căng cứng. Chị Hoài cũng nhăn mặt của mình lại một cái. Tôi hơi nhấc mông lên rồi bảo sao vậy chị, sướng quá à. Sướng thì sướng nhưng mà cũng hơi thốn một chút, hích hích, vào sâu quá. Sâu mới sướng chứ ở bên ngoài thì sướng sao được, hì hì, nhún mạnh rồi xoay đi nào, mẹ cũng hay làm thế lắm chị ạ. Sướng lắm, thế hả? Chị Hoài hỏi xong thì cũng chậm chậm chống tay xuống bụng tôi rồi nhẹ nhàng mà nhún trên cái đầu khắc. Cái đầu khắc tù tù bóng nhảy gần lọt ra khỏi cái lỗ lồn rồi lại chui vào. Mỗi lần ngập sâu như vậy thì cái cảm giác sung sướng càng dâng lên một cách tột độ, những sợi lông đen mọc ở hai bên cái mép lồn cũng đã ướt mà dính vào với nhau rồi. Tôi đưa tay lên xoa hai cái bầu vú, gẩy nhẹ cái núm vú rồi nói làm tình với em như thế này sướng không chị? Sướng chứ, đã làm em ạ, không thể nào mà chịu được luôn đấy, sướng đê mê mất thôi hích hích, đã quá. Hơi nhỏm cái mông của mình lên để con cặc chui vào sâu hơn nữa rồi tôi xoay người, cứ như thế mà địt mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá là to cùng với những tiếng rên ư ư của chị. Tôi vừa thở hổn hển mà nói. Địt vào cái lồn của chị đã quá chị ơi, hích hích. Chị cũng sướng lắm em ạ, địt mạnh đi, tuét cái lồn của chị ra đi nào, hích hích, sướng quá, a. A, đã quá, Tùng ơi, chị ra nước, chị lên đỉnh mất rồi. Mới địt có 15 phút thôi mà chị. Nhưng mà chị sướng lắm, đã không thể nào mà chịu được luôn, hích hích, ui tê tê không còn sức mà rên nữa rồi. Hai cái bầu vú của chị cũng căng lại, chắc là lên đỉnh lắm rồi, phía bên dưới thì cái mu lồn cũng khẽ run rên lên, còn bên trong nước cái lỗ thì nước nhờn cứ như những cơn sóng mà trào ra, tạo thành những tiếng nhóp nhép. Từng vòng cơ cũng có bóp mơn trớn rồi đẩy nhẹ nhẹ cái đầu con cặc của tôi. Tôi ấn vào sâu rồi mới chậm chậm rút ra, sau đó đập nhẹ nhẹ lên cái mu lồn. Những sợi lông đen nhánh lại dính lên cái thân cặc của tôi. Mỉm cười tôi bảo chỉ tí nữa làm tiếp được không? Lên đỉnh rồi còn sức không vậy chị của em? Hết còn, chịu được nữa. Nhìn cái lồn đỏ au toàn nước nhờn của chị tôi cũng thèm lắm nhưng mà nhìn cái lỗ đít đen đen ướt nhẹp bên dưới thì tôi còn thèm hơn. Tôi ve ve cái mép lỗ lồn phía gần cái lỗ đít rồi nói tí nữa em đút vào lỗ đít chị nhé. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hoài cũng giật mình lên mà bảo sao mà đút vào cái lỗ đít vậy, đút làm sao được mà đút. Có gì mà không đút được đâu, bình thường mà chị, mẹ cũng để cho em đút vào mà, sướng phát điên lên đấy. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hoài cũng ngạc nhiên vì không ngờ mẹ lại cho tôi làm như vậy nhưng cũng lắp bắp mà nói lại mẹ mà cho em á, chị không tin. Có gì tối nay làm em đút vào cho. Cảm giác đút làm chỗ đấy sướng vô cùng luôn đấy, còn sướng hơn cả làm với lỗ lồn hì hì. Đo bỏ sử lên được, cái lỗ bé tí như thế thì làm sao mà có thể đút được vào cơ chứ? Vào được mà, có nhiều nước nhờn là cho vào được ngay thôi, hì hì. Tí nữa cho em đút vào bên trong nhé. Nhưng mà chị sợ đau lắm. Mới đầu đau một chút nhưng sau đó thì sướng mà. Mẹ cũng bảo sướng mà chị. Không sao đâu mà, chị Hoài đang lưỡng lự như vậy thì tôi cũng chầm chậm tiến lại mà ôm chị rồi mân mê, vì biết chị Hoài vẫn đang trong cảm giác sung sướng. Được một lúc thì tôi bảo chị nào chồng cái mông ra đây cho em địt một cái nào. Địt kiểu chó hả, chị ấn vào trong thôi đấy nhé. Không được làm lỗ kia đâu đấy. Yên tâm đi, biết rồi mà chị, không làm chị đau đâu mà. Chị Hoài cũng khẽ chồng cái mông của mình ra rồi hơi dạng chân để cái lỗ lồn mở rộng ra một chút. Chầm chậm tôi quét nhẹ cái đầu khớp dọc theo con cặc vào đúng cái lỗ rồi ấn nhẹ vào bên trong. Hai cái mép lồn dần dần tách ra mà lại mút lấy con cặc của tôi. Ôm lấy cái mông tôi bắt đầu đẩy. Chị Hoài cũng đẩy mông của mình ra đằng sau mà phối hợp với những cú nhấp mạnh của tôi. Hai cái cặp mông trắng hồng đung đưa theo từng cú nhấp làm cho tôi sướng điên lên. Mỗi lúc tôi nhấp mạnh hơn, chị Hoài cũng rên đấy. Làm kiểu này, đã em ơi, địt kiểu này cũng được mà. Nhưng mà địt kiểu kia sướng hơn, sướng vô cùng đấy chị ạ. Hích nhưng mà kiểu này chị thấy sướng hơn. Tôi không nói nữa mà cứ thế địt thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn cho đến khi cái lỗ lồn đỏ au toàn nước thì tôi mới rút ra rồi bảo đã chưa chị. Em thử cái lỗ kia xem thế nào nhé, được không nào? Nhưng mà chị sợ đau. Không làm đau đâu, sướng lắm. Chị Hoài đang lưỡng lự thì tôi cầm con cặc để đúng vào cái lỗ đít thâm đen của chị mà ấn vào bên trong. Lỗ đít của chị khá bé nhưng tôi ấn mạnh một cái thì cái đầu khớp cũng chui vào. Chị Hoài bấu chặt vào giường rồi đu người ra phía trước rồi rên lên, đừng đút vào nữa Tùng ơi, chị đau, rút ra ngoài đi em. Chịu đau một chút đi mà, hích hích, sướng mà chị, tại lỗ đít của chị bé thôi mà, địp vài cái là sẽ sướng thôi mà. Cố gắng tôi ấn nhẹ nhàng một chút cho con cặc vào được một nửa thì dừng lại. Công nhận thì cái lỗ đít của chị khít vô cùng, nó bó chặt vào cái đầu khớp của tôi. Chị Hoài quay lại, nước mắt cũng chảy ra. Thấy như vậy tôi hỏi, đau lắm hả chị? Không thể nào mà chịu nổi được nữa Tùng ơi, rút ra đi nào. Cứ để thế này một lúc là quen thôi mà chị. Không sao đâu mà, dần dần sẽ dễ chịu lại thôi. Để con cặc bên trong cái lỗ đít của chị Hoài một lúc, đồng thời tôi cũng đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lấy cái lưng rồi nói, đã đỡ đau chưa? Đỡ rồi nhưng mà rút ra đi em, chị không chịu được. Tôi chầm chậm rút con cặc ra rồi xoa xoa cái mông. Chị Hoài ngồi thụp xuống luôn, ngẩng lên mà bảo tôi đau thế mà bảo là không đau hả, như xé người chị ra đấy. Con cặc thì to như thế kia mà đút vào cái lỗ bé tí hin. Mới đầu thì có cảm giác vậy thôi nhưng sau đó thì thích. Mẹ cũng kêu đau nhưng sau đó thì rên ầm lên đấy. Nghỉ một chút rồi làm nữa là được mà chị, có làm sao đâu mà chảy cả nước mắt ra thế. Đau thì phải chảy chứ, ứ chơi cái kiểu này nữa đâu. Hì hì, làm tí nữa chị nhé. Không làm nữa đâu. Thôi được rồi, để em liếm mút cho, sướng một chút thì cảm giác đau sẽ dịu bớt ngay đi thôi mà chị. Chưa đợi chị Hoài đồng ý hay không thì tôi đã tiến đến rồi cúi xuống mà tiếp tục liếm chậm chậm lấy cái lỗ lồn của chị rồi. Càng liếm thì nước nhờn bên trong lại càng chảy ra nhiều hơn. Có vẻ chị Hoài lại thích, nằm xuống giường chị Hoài dạng chân của mình ra rồi khẽ khẽ mà rên lên. Cứ liếm mút như vậy rồi tôi khẽ nhỏ nhẹ đưa lưỡi xuống gần cái lỗ đít thâm thâm. Quả thật là nó đã mở rộng ra một chút rồi. Nâng cao hai đùi của chị lên tôi bảo. Kiểu này em liếm dễ hơn. Chị Hoài cũng cong mông mình lên, tôi quét cái đầu lưỡi từ dưới cái lỗ lồn rồi lên phía trên, sau đó thì lại liếm từ phía trên xuống gần cái lỗ đít rồi cho cái đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ lồn mà gầy nhẹ nhàng. Chỉ cần như vậy thôi cũng làm cho chị Hoài ra nhiều nước. Để chị Hoài không để ý thì tôi nhổ một chút nước miếng vào lỗ đít rồi cầm con cặc mà ấn vào. Chị Hoài giật mình ngồi dậy nhưng tôi đã đè lên người chị mà ấn vào rồi bảo, cứ để cho em ấn vào nào. Hích đau quá, chị đã bảo không được đút vào cơ mà. Lần này thì trơn rồi mà chị, yên tâm đi, không sao đâu mà em làm nhẹ nhàng thì đảm bảo chị sẽ thích thôi mà. Chậm chậm rồi tôi khẽ khàng đút vào sâu hơn một chút. Do có nước miếng nên dễ dàng để cho con cặc ngập vào hơn nữa. Càng vào sâu thì tôi càng thích vì cái lỗ đít của chị nhỏ thật. Vào bên trong rồi thì tôi bảo chịu đau một chút thôi chị nhé. Tí em nhún nhún một chút thì chị sẽ cảm thấy thích ngay thôi mà. Chị Hoài chịu đau một chút thì tôi chậm chậm mà nhún nhẹ nhàng rồi bảo, đỡ đau chưa chị? Đỡ đỡ một chút rồi nhưng mà nhẹ nhàng thôi em nhé, chị sợ đau. Gật đầu rồi tôi cứ chậm chậm mà ấn nhẹ nhàng con cặc vào bên trong. Một lúc sau thì chị Hoài cũng khẽ rên rên rồi bảo, hích, đã quá, hi hi, hi, chị cảm thấy sướng sướng rồi, hơi thốn thôi nhưng bắt đầu đã rồi em ạ, hích hích, hi hi, sướng ui ui, em bảo là sướng mà, chồng mông làm lại được không chị? Chị Hoài gật đầu thì tôi chậm chậm rút con cặc ra. Chị Hoài cũng chầm chậm chồng mông của mình ra, tôi nhổ thêm một chút nước miếng vào cái lỗ rồi cầm một tay kéo cái mông ra rồi cầm con cặc mà ấn vào. Do có nước miếng nên con cặc của tôi trượt một cái rồi tụt vào bên trong. Chị Hoài ứ lên một tiếng rồi bảo đã quá, hít hít, sướng, chị bắt đầu thích làm kiểu này rồi đấy. Thế hả, được đấy, thế em địt vào đít nhé. Chị Hoài đung đưa gật đầu thì tôi cứ thế mà ôm lấy hông rồi địt vào trong cái lỗ đít. Càng địt thì càng sướng, chị Hoài cũng khẽ khẽ mà rên ư ử những tiếng rên hoan lạc trong cổ họng của mình. Lỗ đít cũng khít và có bóp thật mạnh, không chịu bao lâu sau thì tôi không chịu được, bóp mạnh vào cái hai mông rồi bảo. Úi chị ơi, em không chịu được, ra rồi dã rồi, em phun vào bên trong nhé, hít hít, cho vào được không? Ừ, được rồi, cho vào đi, chị muốn thử xem thế nào, hít hít, cho vào bên trong lỗ đít của chị đi em, con cặc của tôi giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ đít đó. Chị Hoài cũng giật người mà đẩy mông về sau hòa cùng với những đợt xuất khí của tôi. Em ra trong đấy chị cảm thấy thế nào? Nóng bừng cả người lên, hít hít, làm cũng sướng nhưng mà thốn lắm. Hơn nữa được cho vào bên trong cái chỗ ấy chị có cảm giác kiểu gì đấy? Kiểu gì là kiểu gì? Vừa sướng vừa buồn buồn, nói chung là khó chịu. Chị Hoài nói xong thì cũng đứng dậy, những giọt tinh trùng ở bên trong cái lỗ đít của tôi cũng khẽ mà chảy ra rồi nhỏ giọt xuống dưới sàn nhà. Chị Hoài lấy khăn lau khô cái lỗ đít của mình rồi vào trong phòng tắm. Hai chị em tắm xong ra ngoài, chuẩn bị mọi thứ thì mẹ cũng đã đi chợ về. Ba người cùng tập trung làm nên một loáng là đã xong. Cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Hôm nay mẹ mua được cái váy mới nên mặc, nó cổ trễ nên cái khe ngực của mẹ lộ ra trông ngon lành vô cùng. Vẫn vô tư tôi bảo mẹ cha nhìn ngon lành quá mẹ nhỉ. Được đấy, lộ rõ ra rồi kìa. Khẽ cúi xuống nhìn cái ngực của mình rồi mẹ tôi bảo để ý linh tinh ăn đi. Thì ngon lành con mới để ý chứ, không ngon con để ý làm gì, mà tí nữa là cho con bú đấy nhé. Thèm lắm rồi đấy, không thể nào mà chịu được luôn. Thấy tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng ngượng lắm nhưng chị Hoài ngồi bên cạnh cũng nói luôn ở nhà lúc nãy nó cũng bóp vú con rồi đấy. Dạo này hư không thể nào mà chịu được luôn mẹ ạ. Chị Hoài nói thì mẹ tôi cười mà vênh mặt lên rồi bảo không chiều nó nữa, giờ nó hư cho nó nghỉ luôn. Hai mẹ con hùa vào mà trêu tôi cũng làm cho tôi hơi ức chế một tí nhưng thôi cứ ăn xong đã. Dù lúc chiều tôi làm và xuất đầy vào bên trong cái lỗ lồn của chị Hoài rồi nhưng cái cảm giác sung sướng vẫn làm cho tôi thích không thể nào mà chịu được. Ba mẹ con ăn xong thì nói chuyện một chút rồi cùng lên xem phim. Chị Hoài đi bên cạnh mẹ nói luôn. Chiều hôm nay không có ai ở nhà, nó đè con ra, địt luôn vào cái lỗ đít của con. Mẹ tôi thoáng ngỡ ngàng nhưng mà cũng khẽ mà hỏi lại vậy hả con? Thế có sao không? Đau không thể nào mà tả được luôn, người cứ như là bị xé ra làm đôi đấy. Hích hích, tê hết cả người lên luôn. Vậy hả, lúc đầu thì đau thôi nhưng sau đó thì sướng mà. Lúc đầu mẹ làm cũng đau nhưng sau đó thì sướng vô cùng con ạ. Thế mẹ cũng để cho thằng Tùng địt lỗ đít à? Mẹ tôi nở một nụ cười dâm đãng rồi gật đầu. Cả nhà bây giờ đã rõ về vấn đề loạn luân với nhau rồi. Chỉ còn có bố tôi là không biết gì thôi. Mà tôi cũng không hy vọng bố tôi biết. Cứ thế này thì tôi càng cảm thấy sướng hơn. Bộ phim hài mới khá là dài nên cả ba mẹ con đều cười thích thú. Vừa xem phim nhưng tôi cũng để ý hai cái bầu ngực căng tròn của mẹ tôi nảy lên mỗi khi cười. Nhìn nó cũng thích vô cùng. Chị Hoài thì ngồi bên cạnh. Hôm nay mặc một cái váy rộng thùng thình. Chỉ ngắn đến đầu gối thôi nên khi ngồi xuống thì hai cái đùi trắng hồng cũng hiện ra trông đã mắt lắm. Ngồi ở giữa, tôi đưa tay mà vuốt nhẹ nhàng cái đùi của chị rồi mân mê nó. Chị Hoài gạt tay rôi ra rồi bảo. Xem phim thì xem đi sao mà cứ sờ mó chị thế. Nó trắng hồng xinh quá nên em sờ nó thôi mà. Làm già mà phải cáu thế cơ chứ. Để yên chị xem. Tôi đành để cho chị Hoài xem phim, cuối cùng thì bộ phim cũng hết. Tôi bảo thế bây giờ cho em xem được chưa nào. Hết phim rồi thì cho em xem nhé. Chị Hoài trêu tôi mà khẽ khép chân của mình lại rồi mỉm cười mà bảo hì hì lúc chiều xem rồi thì bây giờ nghỉ đi nhé. Chị là chị không cho xem nữa đâu, lúc chiều được nhìn có một tí thôi vẫn chưa sướng lắm. Hì cho em nhìn đi mà, muốn ngắm lại một tí thôi, ngắm của mẹ đấy. Chị Hoài nói xong rồi nháy mắt một cái, tôi cũng hiểu ý của chị nên quay ra chỗ mẹ mà bảo mẹ cho con nhìn đi nào, mấy ngày không được nhìn rồi. Mà con nhìn xem có bằng của chị Hoài không? Thoáng lưỡng lự nhưng rồi mẹ cũng chậm chậm mà vén nhẹ cái váy của mình lên. Dưới ánh sáng mờ mờ của phòng xem phim làm mẹ tôi khêu gợi hơn. Cái váy được vén lên cao thì hai cái đùi trắng ngần cũng hiện ra. Nó không được ngon lành như của chị Hoài tuy nhiên cũng được lắm chứ không đến nỗi xấu. Tiến sát đến, tôi khẽ vén thêm cái váy của mẹ lên nữa thì cái quần lót đen đen cũng hiện ra. Chị Hoài cũng tiến sát đến rồi hỏi. Hôm nay mẹ mặc đồ đen à? Thì sao con, mẹ thấy đồ đen là gợi cảm nhất mà, thế con thường mặc đồ gì? Màu gì cảm thấy hay hay thì con mặc thôi. Nói chung là cũng chẳng kén chọn gì, thấy chị Hoài nói thế thì tôi bảo. Hôm nay mặc cái gì thì cho em xem luôn đi nào. Chị Hoài cười mà bảo. Bây giờ thì có mặc gì đâu mà xem, chị cứ để không cho nó thoải mái, mặc vào làm gì, cộm hết cả người lên. Không ngờ chị Hoài cũng lộ cái bản chất dâm dật như vậy rồi. Tôi mỉm cười mà nói thế thì cho em xem luôn còn gì nữa. Mà mẹ với chị cùng cười ra xem lồn của mẹ hay lồn của chị đẹp hơn nhỉ? Xem cái nào xinh hơn, chị Hoài quay sang mà bảo luôn. Đúng đấy mẹ, con cũng muốn xem của mẹ như thế nào. Thằng Tùng mẹ còn không ngượng thì con mẹ ngượng làm gì chứ? Chưa đợi mẹ tôi trả lời thì tôi đã luồn tay vào bên trong rồi cầm lấy cái cặp quần lót mà cởi xuống rồi. Mẹ tôi cũng nhẹ nhàng mà nhấc mông của mình lên để tôi kéo cái quần lót đen xuống mờ u lồn cũng hiện ra lấp ló dưới cái váy mới tinh. Cởi xong cái quần lót, tôi vứt nó lên mặt bàn rồi bảo con bật đèn sáng lên rồi mẹ với chị Hoài cho con ngắm hai cái nhé. Con đánh giá xem cái nào xinh và ngon hơn cái nào. Tôi bật điện lên cho phòng sáng hơn một chút thì mẹ tôi cũng khẽ tụt xuống, để ngồi giữa cái ghế, hai chân dạng ra rồi vén váy lên cao, mỉm cười mà bảo đấy ngắm đi. Xem có đẹp bằng của Hoài không nhé. Chị Hoài cũng làm theo mẹ, vén cái váy của mình lên rồi dạng chân ra. Do chị không mặc quần lót nên cái mờ u lồn cũng hiện ra luôn. Những sợi lông đen nhánh làm cho tôi thích lắm, do căn phòng đã sáng hơn nên nhìn cũng rõ. Ngồi sát giữa hai cái háng, tôi nhìn quanh rồi bảo lồn của mẹ thì thâm hơn của chị Hoài, lông cũng nhiều hơn một chút. Chị Hoài nghe tôi nói như vậy thì bảo đấy nhé, thế là con đẹp hơn của mẹ rồi đấy. Tôi thấy được chấm điểm hai cái lồn như thế này cũng thích lắm nên nói thêm nhưng mà lồn của chị Hoài thì ít nước hơn của mẹ. Nhìn nước nhờn của mẹ nhiều như thế này cơ mà. Nói xong thì tôi chậm chậm đưa tay vén nhẹ đám lông đen mượt mọc dọc theo cái khe lồn rồi đưa tay gãi nhẹ nhẹ vào mép. Chỉ cần như vậy thôi thì nước nhờn của mẹ cũng đã rỉ ra khá là nhiều. Những ngón tay của tôi chạm vào cũng khiến mẹ giật nhẹ người lên vì sướng. Gãi cái lỗ lồn của mẹ một lúc thì tôi quay sang mà gãi lỗ lồn của chị Hoài. Mặc dù cái lỗ lồn đã được địt tơi tả lúc chiều rồi nhưng được tôi sờ như vậy thì nước nhờn cũng trào ra khá là nhiều nhưng mà không thể nào bằng của mẹ được. Móc một lúc thì tôi bảo hai người. Con cho tay vào bên trong mà móc được không? Thấy nước nhờn ra nhiều lắm rồi đây này mẹ này. Đã làm ngọn lửa dâm dục trong người mẹ tôi bùng cháy. Mẹ tôi bảo luôn hít, chọc thật sâu vào bên trong mà ngoáy đi con. Mẹ thích lắm, sướng, không chịu được con ạ. Chọc vào đi nhé, mẹ thích, hít hít, ngoảnh lại phía chị Hoài tôi bảo. Em cũng chọc vào nhé được không nào? Chị Hoài cố gắng banh rộng cái chân của mình ra rồi gật đầu. Tôi chậm chậm đút thêm một ngón nữa vào rồi ngoáy mạnh. Hai bàn tay của tôi bây giờ đang chọc vào hai cái lỗ lồn rồi cứ thế mà ngoáy. Những tiếng ọc ọc cũng vang lên khá là to khi nước nhờn chảy ra. Mẹ tôi và chị Hoài đều cố gắng mà ưỡn người ra để cho ngón tay chui được vào sâu bên trong hơn nữa. Nước bên trong lỗ lồn cũng chảy dọc theo ngón tay rồi xuống cổ tay của tôi. Cảm giác sung sướng vô cùng, càng móc thì nó càng co bóp mạnh hơn nữa, móc chán thì tôi rút tay ra, quệt đám nước nhờn lên đùi của mẹ và chị rồi nói thế bây giờ cho con liếm được không nào? Con thèm lắm rồi đấy. Thèm lắm rồi hả? Nước nhờn nó cứ ào ào mà chảy ra như thế này thì phải thèm chứ. Không thể nào mà chịu được luôn đấy. Mẹ tôi muốn liếm lắm rồi nên nói luôn. Tùng ơi, liếm cho mẹ đi, hít hít, mẹ không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, mút lồn mẹ đi Tùng ơi. Cứ bình tĩnh thì con với mút được chứ. Nói xong thì tôi cúi sát xuống rồi ngậm lấy cái lỗ lồn của mẹ mà bú nhiệt tình. Càng bú thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, làm những sợi lông đen nhánh dính lại. Những sợi lông phía trên cũng cọ nhẹ vào mũi tôi làm tôi hơi ngột ngạt nhưng mặc kệ, tôi cứ thế mà mút. Mẹ tôi cong người lên, lấy tay ấn đầu vào lồn mình mà nói đấy, mút như thế này là đúng rồi đấy, đã quá, sướng không thể nào mà chịu nổi được luôn, hích hích, sướng ui ui, đã quá, hích hích, sao mà sướng quá, Tùng ơi, mút lồn mạnh lên nữa con ơi. Càng mút mạnh thì cảm giác sung sướng ấm áp của nó càng làm tôi thích hơn. Nước nhờn ngai ngái cũng tràn đầy trong miệng của tôi, càng mút thì càng thấy sướng hơn, một lúc sau thì tôi dừng lại. Chỉ đưa lưỡi của mình mà liếm láp nhẹ nhàng đám lông đen nhánh rồi bảo đấy con liếm như thế này sướng không mẹ. Hích hích, đã quá, liếm tiếp đi con, mẹ cũng phải dành cho chị Hoài nữa chứ. Bây giờ con liếm cho chị Hoài đã. Nói xong thì tôi quay ra chỗ chị Hoài rồi bảo chị ơi. Dạng chân ra em liếm cho. Chị Hoài đã đợi sẵn rồi, cái mờ u lồn nhô lên cao cũng làm cho tôi thích lắm. Khẽ chầm chầm tôi tiến đến rồi đưa tay vét lên một chút nước nhảy nhảy sau đó đưa vào miệng của mình mà mút. Mỉm cười mà bảo nước nhờn của chị ngon hơn của mẹ. Chị Hoài mỉm cười quay sang mà nói hì hì. Mẹ thấy chưa, của con ngon hơn của mẹ rồi đấy. Tôi thích chí kéo hai cái mép lồn có những sợi lông đen nhánh rồi đẩy cái đầu lưỡi vào bên trong mà ngoáy. Hột le hồng hồng căng mọng nhô lên làm cho tôi thích chí hơn. Chị Hoài nghiền cổ xuống mà nói chọc sâu đầu lưỡi vào nhé. Chị thích em chọc đầu lưỡi vào bên trong mà ngoáy cơ. Như thế đã hơn, được rồi em làm cho chị sướng mà. Ui đã quá, sướng, không thể nào mà chịu được nữa rồi em ơ, đã quá, thích quá, đi mất thôi, à sướng, liếm mạnh lồn của chị nữa đi xem nào, hích hích, đã quá. Càng liếm mạnh thì chị càng sướng, Nước nhờn chảy ra đến đâu thì được tôi mút hết lên đến đó. Một lúc sau thì tôi mới khẽ khẽ mà bảo chị đấy, sướng không thể nào mà chịu được rồi đấy hả? Ra nhiều rồi, thế chuẩn bị cho em làm chưa nào? Ngọn lửa dâm dục trong con người của chị Hoài bùng cháy rồi. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, thấy hai đứa con liếm lồn cho nhau thì cũng không thể nào mà chịu được. Cũng đưa chậm chậm lấy ngón tay của mình chọc vào bên trong cái lỗ lồn thâm đen xì mà ngoáy mạnh. Nhìn cái kiểu thèm thuồng của mẹ cũng làm tôi thấy hay hay nên tôi bảo mẹ nứng rồi thì liếm của con nhé được không nào? Xem chị Hoài mút hay hay là mẹ mút hay. Chị Hoài nghe tôi nói như vậy thì quay sang bảo mẹ tôi con muốn mút của thằng Tùng trước cơ. Nhường con nhé, mẹ tôi cũng muốn mút con cặc của tôi lắm rồi nhưng thấy chị Hoài bảo như vậy thì cũng khẽ mà nói hai mẹ con mình liếm cũng được, mẹ cũng thèm không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi, Tùng ơi, vạch ra mẹ mút cho nào. Tôi đứng dậy, không còn mút cái lỗ lồn của chị Hoài nữa mà chậm chậm cởi cái quần của mình ra, con cặc cũng cứng ngắc lên trông đã vô cùng rồi. Mẹ tôi nhìn thấy con cặc thì mắt sáng rực lên. Ánh mắt thèm thuồng làm tôi thích lắm, có vẻ mẹ tôi thèm con cặc không chịu được nữa rồi. Phía bên cạnh thì chị Hoài cũng thích, tiến lại, đưa tay vuốt dọc lấy con cặc rồi nói luôn. Mẹ thấy con cặc của Tùng thế nào? Ổn chứ hả mẹ, con thấy con cặc của em con hơi bị đẹp đấy. Thì công nhận là đẹp thật, mẹ là mẹ cũng thích lắm, nhìn đã lắm. Những ngón tay của chị Hoài bắt đầu mơn trớn lấy cái thân cặc của tôi rồi chậm chậm mà vuốt cho lớp da tuột xuống để lộ cái đầu khớp. Mẹ tôi cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái ngón cái xuống mà xoa lấy cái hòn dái của tôi. Chị Hoài thấy như vậy thì cũng quay sang mà bảo mẹ thấy của em con thế nào, có bằng của ông hôm gì làm với mẹ không? Dĩ nhiên là của cô Tùng ngon lành hơn rồi. Thế mà hôm gì con thấy mẹ làm sung sức lắm mà. Thì thèm mới vậy chứ, mà hai chị em chắc là cũng làm với nhau nhiều rồi hả? Làm chuyện này mà không cho mẹ biết nhé. Khổ quá, con sợ mẹ giận nên không nói, chứ có biết là mẹ thích làm cái này đâu cơ chứ. Hi hi, mà công nhận là làm cái chuyện này thì cũng thích nhỉ mẹ nhỉ, con thấy làm thế này sướng ơi là sướng, tuy đôi lúc cũng mệt. Nhìn hai người mân mê con cặc khiến cho tôi cũng không thể nào mà chịu được, con cặc càng lúc càng cứng hơn, những đường gân cũng nổi dọc theo con cặc luôn. Tôi cũng mỉm cười mà bảo chị Hoài cùng với mẹ nói nhiều làm gì, mút của con đi nào, con sướng không thể nào mà chịu được rồi đây này. Mẹ tôi ngẩng đầu mình lên rồi mỉm cười mà nói thế cơ à. Thế muốn mẹ mút hay chị Hoài mút nào? Cả hai đi, hi hi. Con thích như vậy hơn, như vậy mới đã. Gớm, tham lam đến thế là cùng. Mẹ tôi nói như vậy thì cũng mồi hơi tách ra một chút để chị Hoài ngồi sát vào hơn. Mẹ tôi cũng khẽ đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra rồi liếm nhẹ lên cái thân cặc. Chị Hoài ngồi bên cạnh cũng chậm chậm đưa đầu lưỡi mà liếm cái đầu khớp. Hai cái đầu lưỡi mềm mại quấn lấy cái thân cặc làm cho tôi sướng như phát điên lên. Cứ đứng lim dim mắt mà tận hưởng cái cảm giác thích thú đó. Liếm quanh cái thân cặc một chút thì mẹ tôi chậm chậm đảo cái đầu lưỡi của mình mà liếm sang hai cái đùi. Hơi thở ấm áp cùng cái đầu lưỡi mềm mại làm tôi rùn hết cả người lên. Lần đầu tiên được hai người đàn bà, một là chị, một là mẹ phục vụ khiến cái cảm giác thật là khó tả. Mẹ tôi liếm sang phía đùi thì tạo điều kiện cho chị Hoài ngậm cả con cặc của tôi vào mà mút. Những âm thanh chụt chụt cũng khẽ khàng mà vang lên, nước miếng bắt đầu chảy ra làm cho cái đầu khớp của tôi trơn nhảy lên. Công nhận là cảm giác làm tôi sướng vô cùng, dưới ánh đèn lung linh hắt xuống, ba mẹ con tôi quấn lấy nhau tạo ra một cảnh tượng hoan lạc vô cùng. Đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lấy mái tóc của chị Hoài tôi bảo. Đã qua chị ơi, hít hít, chị làm em sướng không chịu được rồi đây này, hít hít, sao mà sướng thế hả trời ơi, đã quá, thích quá, đi, cặc của em ngon không vậy? Chị Hoài không nhả con cặc của tôi ra để trả lời mà vẫn ngậm chặt lấy nó mà mút đồng thời chỉ gật đầu nhẹ nhẹ mà thôi. Mẹ tôi liếm chậm chậm từ đùi của tôi lên đến bụng, sau đó thì lột luôn cái áo của tôi ra, ngậm lấy cái đầu tí bé xíu của tôi mà mút. Những động tác điêu luyện của mẹ khiến cho tôi bùn rùn cả người lên. Tôi cũng bảo mẹ hích, mẹ làm con không chịu được, kiểu này cả người con dính toàn nước miếng của mẹ rồi đấy. Thì tắm bằng nước miếng của mẹ cũng được chứ có làm sao đâu. Tôi cứ thế mà tận hưởng cái cảm giác được liếm láp toàn thân thể. Phía dưới thì chị Hoài nhà con cặc của tôi ra mà ngậm lấy hai hòn dái mà mút. Mẹ tôi cũng không mút tí nữa mà ngồi xuống rồi đưa nhẹ nhàng con cặc vào trong miệng của mình mà mút ngon lành. Mẹ tôi mút con cặc có phần điêu luyện hơn chị Hoài nên cái cảm giác cũng thích thú hơn nhiều. Không chỉ liếm mút dọc cái thân cặc mà mẹ tôi còn đảo cái đầu lưỡi của mình xung quanh cái đầu khớp cho tôi thấy thích nữa. Một lúc sau thì mẹ tôi mới đứng dậy, tuy nhiên thì tay vẫn nắm lấy con cặc của tôi rồi nói sao bây giờ làm được chưa nào, nó cứng ngắc lên rồi đây này. Nhưng mà làm thế này thì con làm với mẹ trước hay làm với chị Hoài trước đây? Lúc này thì mẹ và chị Hoài cũng quay sang mà nhìn nhau. Cả hai người đàn bà đều ham muốn lắm rồi, mẹ tôi thấy như vậy thì nói thôi cả hai mẹ con chồng mông ra, cho cô Tùng địt nhé. Mỗi người nhấp vài phát rồi thay phiên nhau được không? Chị Hoài thấy mẹ nói như vậy thì cũng đồng tình, Cả hai cùng tiến ra ghế rồi khẽ khẽ mà chồng mông của mình ra đằng sau. Nhìn hai cặp mông tròn lẳn trông đã vô cùng. Mông của mẹ tôi to tròn hơn của chị Hoài nhưng mà không trắng bằng. Hai cái lỗ lồn cũng hé mở ra làm cho tôi thích lắm. Cả hai cái lồn bây giờ cũng đã ướt nhẹp bởi nước nhờn. Tôi thích địt mẹ tôi hơn nên tiến sát ra chỗ mẹ, đưa nhẹ nhàng tay vuốt dọc theo cái khe lồn rồi nói địt mẹ trước rồi mới đến chị Hoài nhé. Mẹ tôi ngoảnh đầu lại phía đằng sau rồi nói ừ, đút vào bên trong người mẹ đi, mẹ muốn lắm rồi. Có vẻ mẹ không chịu được nữa rồi, tôi chậm chậm cầm cái con cặc cứng ngắc, hãy còn dính dính bởi nước miếng của hai người rồi đập nhẹ nhẹ lên cái mông sau đó để đúng cái lỗ lồn rồi khẽ khẽ mà ấn vào bên trong. Hai cái mép lồn thâm đen của mẹ dần dần mà tách ra ôm lấy con cặc của tôi. Lỗ lồn của mẹ không khít nhưng ấm vô cùng, đầu con cặc của tôi chui đến đâu thì cái cảm giác ấm áp lan truyền đi đến đó. Chị Hoài thấy tôi địt mẹ như vậy thì cũng nứng lắm, dạng chân của mình ra rồi cong mông lên, đợi con cặc của tôi cắm ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi cứ đút chậm chậm cho đến khi con cặc ngập lút vào bên trong cái lỗ lồn thì mới khẽ khẽ mà ôm lấy cái eo mà đẩy nhịp nhàng. Vừa địt tôi vừa xoa nhẹ nhẹ rồi bóp cái mông của mẹ mà nói. Hích, lỗ lồn của mẹ ấm thật đấy, địt đã quá mẹ ơi. Mẹ tôi cũng chậm chậm mà đẩy nhẹ nhàng cái mông ra đằng sau nói. Mẹ cũng sướng không thể nào mà chịu được nữa rồi, hích hích đã quá, sướng như phát điên lên được đấy, hích, địt mạnh đi con, mẹ muốn con cặc của con chọc thật sâu vào bên trong cơ, sướng quá con ơi. Con mà địt mạnh thì cấm kêu đau đấy nhé. Mẹ biết rồi, mẹ không, kêu đau đâu, mạnh lên con mẹ sướng. Tôi cố gắng cứ thế mà địt thật mạnh vào sâu bên trong cái lỗ lồn. Con cặc banh rộng cái lỗ lồn ra mà ngoáy ngoáy vào bên trong. Hai cái mép lồn thâm đen của mẹ cứ thế mà mút chặt lấy con cặc của tôi rồi nước nhờn chứ thế mà tuôn ra. Vừa địt tôi vừa vỗ bành bạch vào cái lỗ lồn. Chị Hoài nghe những âm thanh đó cùng với những tiếng rên ư của mẹ thì cũng không thể nào mà chịu được. Quay ra phía tôi rồi chị Hoài khẽ khẽ mà vạch cái mông của mình để lộ cái lỗ lồn ra rồi nói. Hích hích, địt chị đi em, chị nứng không thể nào mà chịu nổi được nữa, rồi em ơi, chị thèm lắm rồi đây này. Bình tĩnh đã nào, em làm cho mẹ sướng đã. Cố gắng địt mạnh hơn cho cái con cặc sát vào tử cung của mẹ tôi, đồng thời tôi cũng chậm chậm mà chọc nhẹ nhẹ một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn của chị Hoài mà ngoáy. Nước nhờn càng nhầy nhụa mà chảy ra thật là nhiều. Địt mẹ chừng 5 phút thì tôi chậm chậm mà rút con cặc trơn nhẫy bởi nước lồn rồi quay sang phía chị Hoài, vỗ đánh cái tết một cái vào mông tôi bảo dạng chân rộng ra thêm một chút đi chị. Cho cái lỗ lồn mở rộng ra thêm một chút đi nào. Chị Hoài cũng nghe theo tôi mà dạng chân rộng ra, lỗ lồn đỏ au cũng hiện ra làm cho tôi thích vô cùng. Cầm cái đầu con cặc bóng nhẫy, tôi chậm chậm ấn cho cái đầu khớp chui vào bên trong rồi lại rút ra. Cứ làm như vậy cho cái đầu khớp mân mê khiêu gợi cái lỗ lồn đỏ au của chị nữa. Chị Hoài không thể nào mà chịu được, khẽ quay lại mà bảo tôi Tùng ơi, chị xin em đấy, hích hích, chị không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, đừng có rút ra rồi lại đút vào như vậy, cắm thật sâu vào bên trong người chị đi, chị thèm lắm rồi em ơi. Để chị Hoài thèm như vậy thì tôi mới nhấp thật mạnh. Con cặc đánh cái ót một cái thì chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Chị Hoài cũng ư lên một tiếng vì cái cảm giác sung sướng đó. Xoa nhẹ nhàng cái bờ mông của chị tôi nói thế địt như vậy thì đã được chưa nào. Chắc là sướng không thể nào chịu nổi được rồi chứ gì. Chị Hoài xóa mái tóc của mình xuống mà gật đầu. Cái lỗ lồn của chị Hoài thì thít con cặc của tôi chặt hơn của mẹ nhưng cái cảm giác ấm áp thì không thể nào bằng của mẹ tôi được. Cứ ôm lấy cái mông tôi địt thật mạnh. Cả thân hình của chị Hoài đu ra phía trước. Nhưng chị Hoài bấu tay vào cái lưng ghế nên vững chắc lắm. Mẹ tôi ở bên cạnh thì cũng đưa tay xuống mà day day cái khe rồi kẹp nhẹ nhẹ lấy hai cái mép lồn nhô ra. Tôi cứ nhấp mạnh mẽ như vậy khiến cho chị Hoài sướng. Nhấp được một lúc thì tôi quay sang mà bảo mẹ con móc lồn cho mẹ nhé. Mẹ cũng nứng lắm rồi à. Mẹ tôi không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Vừa địt tôi vừa chọc luôn hai cái ngón tay vào trong cái lỗ lồn của mẹ mà móc. Hai cái mép lồn lại căng ra bởi hai cái ngón tay của tôi. Trông của con cũng ngon lành ra phết đấy nhỉ. Công nhận là lồn của con hồng hơn lồn của mẹ. Bình thường mà mẹ có gì đâu, con cảm thấy bình thường. Chị Hoài nói xong thì cố gắng mà ấn cong người của mình lên thật cao rồi dạng chân rộng ra cho tôi nhấp mạnh vào bên trong hơn. Càng nhấp thì cái cảm giác sung sướng càng dâng lên nhưng mà nhìn cái lỗ lồn của mẹ tôi dâng căng lên. Tuy nó thâm đen nhưng được mẹ tôi đưa mấy ngón tay day day nên trông cũng đã lắm. Vừa địt vừa bóp cái vú một lúc thì tôi lại rút con cặc của mình ra mà nói thôi chị như thế là được rồi đấy. Bây giờ thì đến lượt mẹ nhé, mẹ chồng mông lên cho con địt cái nào. Mông mẹ tròn địt cũng đã lắm hì hì. Lại muốn địt kiểu cho à, mà kiểu đấy địt thì phải vuốt ve đấy nhé, mẹ là mẹ thích vuốt đấy. Mẹ cứ chồng mông lên rồi thích vuốt gì thì con vuốt kiểu đấy cho mà. Nhìn mẹ kìa sao mà chán thế không biết. Mẹ tôi hớn hở quay lưng lại mà chồng mông lên, hai cái mép lồn thâm xì, nhưng trơn bóng đã lắm. tiến lại sát một chút, tôi cầm con cặc đập mạnh vào cái mu lồn, sau đó thì ấn mạnh cho con cặc chui ngập vào bên trong. Xoa lấy cái mông tôi bắt đầu địt nhẹ nhàng, mẹ tôi quay đầu lại mà nói hích, mẹ thích vừa địt vừa xoa mông thế này con ạ, đã lắm, sướng nữa chứ, mạnh mạnh thêm một chút rồi cắm vào sâu đi con, mẹ sướng, đã quá. Vuốt những ngón tay trên hai cái bờ mông căng phồng rồi tôi lườn nhẹ lên lưng sau đó vuốt xuống bụng. Cứ như vậy tôi vừa xoa vừa địt mạnh vào cái lỗ lồn của mẹ tôi. Lỗ lồn đã đẻ ra tôi nhưng bây giờ tôi lại địt đúng vào cái lỗ đó. Nước nhờn của mẹ mỗi lúc càng chảy ra thật là nhiều. Những cảm giác sung sướng cũng không thể nào mà làm cho tôi chịu được nữa. Chỉ một lúc thôi thì tôi bấu chặt vào cái mông của mẹ rồi bảo con ra rồi đây này, hít, càng lúc càng bóp mạnh là sao thế? Mẹ ứ lên một hồi rồi nói. Vì mẹ sướng mà, không thể nào mà chịu được luôn, hít hít, đã quá, tê hết cả người lên luôn, sướng con địt mẹ sướng hơn cả bố con đấy. Cố gắng để cho con cặc phun ầm ầm tinh trùng vào thật sâu bên trong cái lỗ lồn thì tôi mới chậm chậm mà rút nhẹ nhàng con cặc ra. Nó chưa mềm nhũn lắm nhưng đã đầy nước nhờn nhảy nhảy rồi. Những giọt tinh trùng cũng từ bên trong cái lỗ lồn của tôi mà chảy ra thật là nhiều, nó nhỏ giọt xuống cả cái ghế phía bên dưới nữa. Chị Hoài nhìn thấy như vậy thì nói chị muốn em cho vào trong người chị chứ. Chưa gì mà đã phun ầm ầm vào trong lồn của mẹ là thế nào. Sướng quá không thể nào mà chịu nổi chị ạ, tí nữa em làm được chưa nào, chị em, mẹ con trong nhà chưa gì mà đã ganh nhau rồi là làm sao. Nhìn cái mặt xấu quá cơ, chị Hoài có vẻ phụng phịu một chút nhưng nhìn như vậy thì càng thấy dâm đãng hơn nữa. Tôi chỉ mỉm cười mà ngồi xuống, công nhận là làm như vậy cũng mệt, con cặc thì mềm mặt sang một bên dính nhơm nhớp. Chị Hoài nhìn con cặc của tôi thì vẫn muốn tiến đến ngậm vào mà mút lắm nhưng mà tôi cứ tỉnh bơ. Quay sang chỗ mẹ mà hỏi thế hôm nay tinh trùng của con có ấm không hả mẹ? Có chứ, thích lắm, không thể nào mà chịu được luôn đấy. Hôm nay mẹ cảm thấy sướng hơn với ấm hơn mọi lần tôi ra vẻ bĩu môi mà nói. Có thật như vậy không đấy hay là chỉ khen con lấy lệ thôi? Thật chứ, khen đều làm gì? Cả gia đình tôi quấn lấy nhau, nói cười vui vẻ trong những khung cảnh hoang lạc đầy dục vọng. Tôi quay sang chỗ chị Hoài rồi ngồi xuống mà nói để em xem cái lỗ lồn của chị như thế nào nhé. Vừa lúc nãy liếm mà bây giờ thèm không thể nào mà chịu được. Chị Hoài thấy tôi như vậy có lẽ muốn liếm tiếp nên gác một chân lên cái tay vịn, một tay thì đỡ lấy chân rồi đưa hai ngón tay vài cái mép lồn ra mà nói liếm đi. Chị lại nứng rồi đây này, vừa được địt chưa đã tí nào cả. Cúi xuống mà nhìn thì cái mép lồn không còn ướt nữa mà chỉ còn hơi dính dính mà thôi, nhưng bù lại thì cái hột le cũng căng phồng ra rồi đỏ au trông thích vô cùng. Chậm chậm mà đưa tay vào đúng cái hột le thì chị Hoài giật nhẹ người lên. Tôi nhỏ một chút nước miếng của mình xuống rồi chậm chậm nhét dọc theo hai cái mép lồn. Chị Hoài mỉm cười bảo. Khiếp, bẩn như trong phim đấy. Ngẩng đầu lên tôi bảo. Không sao đâu mà chị cứ thoải mái đi chị. Cho thêm một chút nước bọt thôi mà lồn lại chảy nước ra rồi đây này. Nhìn cái lỗ lồn của chị Hoài công nhận là đẹp thật. Nhỏ một chút nước miếng tôi cứ xoa rồi đút tay vào bên trong mà ngoáy mà móc. Nước nhờn dần dần cũng chảy lại nhưng mà con cặc của tôi cũng không cứng lại được nữa. Mẹ tôi ngồi ở bên cạnh cũng bảo cho mẹ mút ti một tí nhé. Mẹ là mẹ thử xem vú con gái mẹ thế nào nào. Chị Hoài mỉm cười mà bảo. Quá ngon đấy chứ lại không à. Mẹ tôi quay sang, ngậm lấy cái bầu vú căng tròn của chị Hoài mà mút, còn tôi ở bên dưới mân mê giày vò cái lỗ lồn. Khi nó đã nhảy lên rồi, chị Hoài cũng không thể nào mà chịu được nữa, nhấc người lên mà nói tổng ơi. Cho chị mút con cặc của em đi, chị thèm quá, hít, nhìn con cặc nhũn nhũn lại muốn mút lắm rồi đây này. Cũng hơi ngạc nhiên vì tự nhiên chị Hoài lại muốn mút con cặc đang mềm hoạt chứ không muốn mút con cặc cứng ngắc. Thôi kệ chị, tôi tiến lại mà bảo thế thì chị mút đi. Em cho chị mút thoải mái đấy, miễn là làm sao cho nó cứng lên là được nhé. Chị Hoài nhanh ngồi xuống, vồ lấy con cặc của tôi như một cái gì đó thèm muốn lắm. Nâng nhẹ con cặc lên rồi chị nhét vào miệng mình và cứ thế mút tồm tộp. Những tiếng mút nhẹ nhẹ thôi nhưng cũng làm tôi đã lắm. Vừa ra rồi nên con cặc phải một lúc sau thì mới dựng đứng được. Mẹ tôi nhìn hai chị em mút cho nhau thì cũng thèm lắm, nhưng tôi đã ra đầy tinh trùng bên trong cái lỗ lồn rồi nên mẹ tôi cũng vào trong nhà tắm mà rửa. Khá lâu sau thì con cặc của tôi mới dựng đứng lên một chút thôi. Chị Hoài thấy nó cứng lên thì thích lắm, càng mút mạnh hơn, đồng thời cũng đưa lưỡi xuống mà liếm luôn cả hai cái hòn rái của tôi nữa. Đầu lưỡi đi đến đâu thì cái cảm giác sung sướng càng dâng lên đến đó. Một lúc sau thì chính chị Hoài cũng không chịu được bảo tôi Tùng ơi, em nằm xuống cái thảm đi. Chị cưỡi ngựa cho, chị thích nhún. Tôi cùng với chị Hoài ra thảm, nằm xuống, để con cặc cứng ngắc dựng đứng lên. Chị Hoài ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ nhàng dọc theo cái con cặc rồi khẽ dạng chân ra, cầm cái đầu khắc để đúng lỗ lồn của mình mà ngồi xuống. Cái con cặc của tôi một lần nữa lại chui tọt vào bên trong cái lỗ lồn của. Chị Hoài miết cho con cặc ngập vào bên trong rồi bảo hích, làm kiểu này cũng sướng, sướng quá, em ơi, đã không thể nào mà chịu được luôn nữa, hích hích, đã cái lỗ quá, mới chui vào bên trong thôi, đã gì mà đã, kêu sướng. Nhưng mà được chủ động thì vẫn sướng lắm em ạ. Nói xong thì chị Hoài chậm chậm mà khẽ nắm lấy bàn tay của tôi rồi đan những ngón tay vào, sau đó nhún chậm chậm cho con cặc trượt dọc theo cái lỗ lồn. Nước nhờn cũng cứ thế mà chảy ra thật là nhiều hơn. Hai cái bầu vú cũng đung đưa nhẹ nhàng theo những cú nhún của chị. Công nhận cái cảm giác được trượt dọc theo cái lỗ lồn làm cho tôi sướng vô cùng. Nắm chặt những ngón tay của chị tôi bảo nhún thế này đã không chị, em sướng lắm chị ạ. Đã chứ, sướng không thể nào mà chịu được luôn đấy, thích ơi là thích luôn, hích hích, đã quá, sướng quá em ơi, chị thích cưỡi ngựa. Chị Hoài nhún một lúc thì mẹ tôi cũng đã rửa xong cái lồn của mình đi ra, thấy chị Hoài nhún hăng say như vậy thì mẹ tôi cũng bảo tí nữa nhường mẹ đấy nhé. Nhìn hai đứa mẹ cũng nứng lắm rồi đấy. Tôi vừa đẩy con cặc của mình lên rồi khẽ bảo mới rửa cái lồn xong mà đã nứng như thế rồi cơ à. Nhìn hai đứa làm như thế thì mẹ làm sao mà chịu nổi được cơ chứ. Nứng lắm rồi đây này. Chị Hoài vừa nhún mạnh lên cái con cặc của tôi vừa quay lại mà bảo kệ mẹ. Tụi con không biết đâu, tụi con làm cho sướng đã. Hì hì, ai bảo mẹ cũng ham cơ. Cứ bình tĩnh phải để sao nhé. Chị Hoài nói xong thì cũng nhún mạnh hơn. Hai cái bờ mông nặng cứ thế mà dập xuống đùi của tôi tạo ra những âm thanh bạch bạch làm cho tôi sướng như phát điên lên. Càng nhún thì cái cảm giác càng đã. Cái đầu con cặc ngoáy thật sâu rồi chui tọt vào bên trong cái lỗ của chị. Cái cảm giác ấm áp trơn trơn làm cái cảm giác sung sung càng đã. Tôi đưa tay lên hai bầu vú mà bóp mạnh thì chị Hoài cũng ngẩng cả đầu lên mà lim dim mắt tận hưởng những khoái lạc do tôi mang lại. Mẹ tôi đứng ngoài nhìn thấy như vậy thì cũng không chịu được tiến lại mà bảo thôi làm với mẹ đi. Mẹ cũng nứng lắm rồi, hích hích, nhìn hai đứa làm mẹ nứng. Chị Hòa cũng có vẻ mãn nguyện lắm rồi nên chậm chậm mà khẽ đứng dậy, nhấc nhẹ cái lồn của mình ra khỏi con cặc của tôi mà nói đấy con nhường cho mẹ đấy nhưng tí nữa phải cho tùng xuất vào trong người con đấy nhé. Mẹ tôi thấy chị Hoài nói thì quay lại mà bảo con có vẻ thích cho vào trong người nhỉ. Nói chuyện với con gái như vậy nhưng mẹ tôi vẫn nhún nhịp nhàng trên cái con cặc của tôi. Con cặc cũng trơn nhẫy bởi nước nhờn mà thụt ra thụt vào cái lỗ lồn. Hai cái bầu vú căng nhưng cũng hơi xệ xuống của mẹ này lên theo từng cú nhấp chậm chậm. Được một lúc thì mẹ lại khép cái đùi vào mà ngoáy. Chị Hoài đứng ở ngoài nhìn thấy mẹ tôi như vậy thì bảo thôi ngoáy như thế thì làm sao mà thằng Tùng chịu được, khéo lại xuất vào bên trong người mẹ mất thôi, nào bỏ ra để con làm nào. Con muốn làm rồi. Mặc dù nước nhờn của mẹ tôi ra nhiều như vậy nhưng khi thấy chị Hoài nói thì cũng chậm chậm mà nhấc cái lồn ướt nhẹp lên khỏi con cặc. Cái đầu con cặc tù tù đỏ au của tôi bóng nhảy lên vì nước nhờn của chị mẹ chảy ra. Hăng hái lắm, chị Hoài ngồi phịch xuống cho con cặc của tôi cắm ngập vào bên trong rồi nhún lấy nhún để. Cảm giác thít chặt của từng thớ cơ làm cho tôi sướng như phát điên luôn. Luồn tay xuống đỡ lấy hai cái bờ mông căng tròn của chị, thở hổn hển tôi bảo lại. Sao mà nhún mạnh thế chị ơi? Mạnh thế này thì làm sao mà em chịu được, nhẹ nhàng thôi nào, hích hi, nhẹ thôi chị ơi, nhẹ làm gì hả em? Cứ mạnh thì mới sướng chứ, hích hích, chị ra bao nhiêu là nước rồi đây này, sao mà sướng thế hả trời, hích hích, đã quá, sướng quá, a không chịu được nữa rồi, úi úi, quả thật là nước nhờn của chị Hoài càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, nó làm cho cả cái gốc cạc đầy nước. Một lúc sau thì tôi cũng không chịu được, hai bàn tay bấu chặt vào bờ mông rồi tôi bảo em xuất vào bên trong người chị luôn đây này. Hích hích, sao mà sướng thế không biết. Phun vào, lỗ bướm, lỗ lồn của chị như mọi lần đi em, chị sướng lắm, không thể nào mà chịu được luôn. A, đã quá. Chị Hoài cùng tôi oằn người trong những khoái cảm đê mê. Một lúc sau thì chị Hoài mới chậm chậm trườn người xuống mà nằm xuống nền nhà. Tinh trùng loãng tuỳnh tuyệt trong cái lỗ đỏ au cũng chậm chậm mà chảy ra. Mẹ tôi nhìn cái lồn của con gái mà nói hì tinh trùng cũng loãng rồi nhỉ chứ không còn đặc hiệt nữa. Cố gắng nghiền cái đầu của mình lên tôi nói đặc làm sao được nữa, con xuất đầy vào bên trong cái lồn của mẹ rồi còn gì. Chị Hoài thì mãn nguyện lắm rồi nên cũng chẳng nói gì nữa cả. Hai chúng tôi nghỉ một chút rồi tôi cùng với chị Hoài đi tắm sau đó thì lên giường. Không ngờ hôm nay chúng tôi lại làm hăng tiết đến như vậy. Mấy ngày sau bài vở cũng nhiều nên tôi cũng không thể nào sang nhà chị Huyền mà học được. Chị Huyền cũng gọi cho tôi rồi bảo sao dạo này có việc bận gì mà không qua nhà chị để chị dạy kèm tiếng Anh cho vậy. Dạo này ở trường tụi em nhiều bài quá nên cũng chẳng thể nào mà qua nhà chị được. Chị có rỗi vào tuần tới thì em qua học nhé. Mà chắc là cũng thèm em lắm rồi chứ gì. Nghe giọng chị qua điện thoại là em biết ngay mà. Lỡ mà, chị trêu chị là không ai bằng thôi, sao mà ngứa mắt thế không biết. Tuần sau mà rảnh thì qua nhà chị học biết chưa. Tiếng Anh em còn nhiều lỗ hổng lắm đấy nhé. Không sang là không được đâu đấy. Em biết rồi mà, em sẽ cố gắng thu xếp để sang với chị mà. Hai chị em cười rồi cúp máy. Sang tuần sau. Trời đột một chuyển mưa lâm thâm, trời sắp vào hè rồi mà hãy còn mưa khá là nhiều. Chiều thứ sáu, nhà trường cho nghỉ nên tôi cũng hí hửng sang nhà chị Huyền học. Đi nửa đường thì cơn mưa ập đến, ở xe thì không có áo mưa nên tôi đành đội mưa mà đến vậy. Qua nhà chị Huyền thì chỉ có mỗi bác Hoa ở nhà mà thôi. Thấy tôi gọi cửa thì bác Hoa cũng che cái ô rồi ra mà mở cổng cho tôi. Bộ dạng hớt hải của bác cũng làm tôi buồn cười. Đẩy cái then cài bằng sắt to bịch chắn cái cửa đánh cái oành, bác Hoa bảo vào nhà nhanh cháu. Ướt hết rồi còn gì. Tôi dắt xe vào cái gian phòng mà vẫn để xe của nhà bác Hoa, vuốt hết những giọt nước mưa hãy còn chảy ròng ròng ở mặt, rũ qua mái tóc rồi quay lại. Bác Hoa cũng đã đóng xong cái cửa, quay lại chỗ tôi mà bảo sao áo mưa đâu mà không mặc, để ướt hết thế này, kiểu này về nhà thì lại ốm mất thôi. Cháu đi đường không mang, hơn nữa là thôi cũng chẳng sao đâu mà bác, mưa có thế này ướt một chút hong là lại khô thôi à, sức thanh niên có mấy giọt nước mưa vào trong người thì làm sao mà ốm được. Tôi nói như vậy thôi nhưng thật sự thì cũng lạnh vô cùng. Do đi chậm nên nước cũng làm tôi run bần bật, hắt xì một cái rõ to thì bác Hoa bảo đấy biết ngay mà, thôi vào trong nhà tắm thay quần áo, bác lấy bộ quần áo của bác trai cho mà mặc, không khéo ốm to bây giờ. Nói xong thì tôi cũng run cầm cập mà vào trong nhà tắm. Xả nước nóng qua người một cái thì bác Hoa cũng gõ cửa mà bảo tôi đây quần áo đây, cháu mặc tạm xem có vừa không nào. Tôi cầm lấy bộ quần áo rồi nói vọng ra cháu cảm ơn bác, chắc là vừa thôi à. Thay xong quần áo thì tôi đi vào. Công nhận là quần áo của bác trai công nhận là cũng vừa vặn với tôi. Mặc xong quần áo, tôi đi ra ngoài thì đã thấy bác Hoa ở ngoài mà pha cho tôi cốc trà gừng rồi. Đưa cho tôi bộ quần áo rồi bác bảo này uống đi không cảm lạnh tùng. Run run đỡ lấy cái cốc rồi tôi nói cháu cảm ơn ạ. Bác Hoa đứng nhìn tôi rồi mỉm cười mà nói đúng là cao lớn thật, mặc quần áo của bác trai mà vừa như in ấy. Nhấp một ngụm nước trà gừng cho ấm người rồi tôi mới khẽ mà bảo ủa chị Huyền đâu rồi hả bác? Hôm trước chị ấy có gọi điện cho cháu bảo hôm nay qua nhà bác học mà. Ờ thế chị ấy không gọi điện lại cho cháu à, chị ấy phải đi thực tế 3 tuần ở vùng Trung Du gì đấy mà, mới xách đồ hôm qua đi thôi. Chị ấy chẳng gọi điện cho cháu biết gì cả. Nghe tôi nói như vậy thì bác Hoa cũng thở dài một cái mà nói cái con bé này vô tâm thật đấy. Để em nó đi mưa ướt hết, mà không có việc gì cả. Thôi không sao mà bác, qua đây chơi với bác cũng được mà, thế bác trai đâu hả bác? Bác trai đi công tác trong miền Nam rồi. Chắc phải cuối tháng mới về. Ở nhà một mình như thế này cũng buồn lắm. Hay trời mưa thế này cháu ở đây ăn cơm cùng với bác nhé được không nào? Vâng ạ, thế cũng được. Tôi mỉm cười mà ngồi nói chuyện với bác Hoa. Dù già hơn mẹ tôi 2 tuổi nhưng người đàn bà này vẫn còn son sắc lắm. Hai bầu vú căng tròn hãy còn mồn mộn trong cái áo thun hoa cũng làm cho tôi cảm thấy trong người thích thú. Nhìn cặp vú căng tròn đó tôi nói một câu bông đùa với bác Hoa nhìn bác trẻ đẹp thật đấy. Ra đường thế này khối thanh niên còn ngưỡng mộ đấy nhỉ. Nhìn bác chỉ ngoài 30 thôi. Thấy tôi khen như vậy thì bác Hoa cũng cười mà hơi rủ mái tóc xoăn của mình xuống mà nói cháu lại trêu bác rồi, già thế này rồi, làm sao mà như thiếu phụ tuổi 30 được nữa chứ. Nịnh bác ghê cơ, ờ cháu nói thật chứ có nịnh bác cái gì đâu nào. Thật sự là trông bác trẻ hơn nhiều so với cái tuổi của bác mà. Bác Hoa càng mỉm cười thì cái điệu dâm đãng của bác càng hiện lên một cách rõ ràng hơn. Ngồi nói chuyện một lúc thì tôi cũng mỉm cười bảo lên phòng của chị Huyền. Bác Hoa thì mở tủ lạnh lấy đồ rồi nấu cơm, tôi cũng gọi điện về cho mẹ báo là không ăn cơm ở nhà. Tôi thầm nghĩ đây cũng là cơ hội thử kiểm tra hàng họ của bác Hoa như thế nào. Nhìn một lần thì cũng thèm lắm rồi, lên phòng chị Huyền thì tôi mở cái máy tính của chị ra rồi lấy những cái ảnh mà chụp bác Hoa ân ái sau đó thì mở ra mà xem. Một lúc sau thì bác Hoa cũng lên, tiến lại gần thì cũng ngỡ ngàng trước những bức ảnh mà tôi có. Miệng lắp bắp bác Hoa hỏi, sao mà cháu lại có những bức ảnh này vậy? Tôi quay lại mỉm cười mà nói, hôm gì cháu đến thấy bác làm như vậy thì cũng lấy máy ảnh chụp chơi mấy cái thôi mà. Mà cháu thấy bác đẹp thật đấy, thấy vẻ mặt nhơn nhơn của tôi thì bác Hoa cũng hơi tức nhưng được thế thì tôi càng lấn tới mà bảo nhìn ảnh bác làm hay thật đấy. Hay, gương mặt của bác Hoa cũng ửng đỏ cả lên rồi nhưng tôi được thể mà nói luôn, cơ hội uy hiếp bác Hoa đã thành công bác yên tâm đi, cháu chụp thì cũng một mình cháu xem thôi chứ cũng chẳng cho ai xem nữa đâu mà, chuyện này lộ ra thì cũng chẳng hay ho gì cả. Nghe tôi nói như vậy thì bác Hoa cũng giãn cặp lông mày một chút. Tôi thấy thế cũng nói luôn cháu giữ cho bác thì bác phải đồng ý với cháu một chuyện được không? Với dáng vẻ sợ sệt của một người ăn vụng, làm điều sai trái. Bác Hoa lắp bắp mà hỏi lại tôi cháu nói đi bác xem thế nào. Nghe tôi nói như vậy thì bác Hoa cũng xa sầm mặt của mình lại. Những lời nói vang vọng bên tai làm bác choáng váng. Những nếp nhăn cũng lộ ra tuy nhiên những nét dâm đãng của bác thì vẫn hiện lên không thể nào mà giấu đi được. Hai cánh môi mỏng khẽ lắp bắp mà trả lời câu hỏi của tôi hít, làm sao mà như thế được, bác là bạn của mẹ cháu mà, làm như thế là trái luân thường đạo lý đấy. Có làm sao mà trái luân thường đạo lý đâu, bình thường mà, cháu không nói ra thì cũng chẳng ai biết cả, hơn nữa chuyện này mà lộ ra thì bác còn ê mặt hơn nữa. Trời mưa to thế này thì có ai mà biết được, Những lời nói của tôi có một chút gì đó dọa dẫm bác Hoa nên càng làm cho bác cảm thấy sợ sệt hơn. Hai cánh môi mỏng lại run run mà nói tiếp, nhưng mà bác cảm thấy làm sao đấy, không thể nào mà để xảy ra chuyện đó được. Tôi nhíu mày tỏ ý tùy vào quyết định của bác, nhưng tôi cũng khẽ mà tắt máy rồi cầm những cái ảnh đã chụp được bỏ vào túi rồi Tỉnh Bơ nói, thôi chị Huyền không có nhà thì cháu đi về đây. Bác có cái áo mưa nào không, cháu mượn tạm cái áo mưa cháu về vậy. Cảm ơn bác nhé, nói xong thì tôi đứng dậy, ngoài trời còn mưa khá là to. Vừa ra đến phòng khách thì bác Hoa cũng chạy theo, đưa tay níu tôi lại mà nói, đừng về mà Tùng, thôi bác chịu, nhưng chỉ một lần này được không? Mà hứa phải đưa cho bác tất cả các tấm ảnh đấy nhé. Được thôi. Trong lòng tôi thích thú vô cùng vì bây giờ là tôi được địt cả nhà của người đàn bà dâm đãng bạn của mẹ tôi. Khi đồng ý với lời đề nghị thì bác Hoa cũng khẽ cúi mặt của mình xuống, để lộ một vẻ mặt khá là bối rối. Mỉm cười tôi lấy ảnh đưa cho bác Hoa rồi chậm chậm mà quay lại phòng của chị Huyền rồi xóa hết những gì còn lại trong cái ổ cứng di động của tôi. Xóa xong thì tôi quay lại mỉm cười mà bảo, đấy nhé, cháu xóa hết không còn cái gì rồi nhé. Cầm lấy ảnh ở trong tay tôi, bác Hoa đút vào trong túi áo khoác rồi ngẩng lên mà bảo, tôi bây giờ lên phòng bác nhé, không ở trong phòng của con gái bác nữa. Tôi mỉm cười gật đầu, đang nghĩ xem người đàn bà dâm đãng lại am hiểu về tình dục thế này phục vụ tôi như thế nào. Lên trên phòng thì bác Hoa đóng cửa lại kéo kín cái rèm rồi khẽ bật cái đèn ngủ lên. Khung cảnh ấm áp làm cho tôi thích lắm, hai cái bầu vú căng tròn trong cái áo cũng làm cho tôi thích vô cùng. Tuy nhiên vẫn giữ thái độ e lệ, bác Hoa chậm chậm cởi nhẹ nhàng cái áo khoác của mình ra. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống gõ lục bục trên mái ngói tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Tiến sát đến chỗ bác Hoa tôi mỉm cười mà bảo, cho cháu xem ngực bác nào, nhìn trong ảnh cũng to ra phết đấy. Cũng bình thường mà, có to đâu, đấy là ảnh thế thôi mà. Thì cũng cứ cho cháu xem đi nào, cháu đã trả hết cho bác rồi còn gì nữa. Bác Hoa ngượng ngùng mà cởi chậm chậm cái áo khoác của mình xuống rồi cởi nhẹ cái cúc váy sau đó kéo nhẹ nhàng cái khoác xuống. Hai cái bầu vú căng tròn dần dần lộ ra, ngực của bác Hoa khá là trắng, thêm vào đó là cái áo lót đen tuyền nâng cái bầu vú nên trông đã vô cùng, mỉm cười tôi nhìn bầu vú rồi nói. Công nhận là ngực của bác trắng thật, trắng hơn so với của chị Huyền đấy nhỉ. Nghe tôi nói như vậy thì bác Hoa ngẩng lên luôn rồi hỏi lại, cháu đã nhìn thấy của chị Huyền rồi à mà lại nói như vậy. Thì da của chị Huyền đen hơn thì vú phải đen hơn chứ, làm sao mà có thể trắng hơn được. Công nhận nhìn của bác đã quá đi đấy, hèn gì có nhiều người muốn như vậy. Nghe tôi nói thì bác Hoa cũng đỏ mặt mà không nói gì, chỉ tiếp tục mà kéo tiếp cái váy của mình xuống mà thôi, cái eo đã hiện ra trước mắt tôi. Nó không được thon cho lắm nhưng cũng ngon lành vô cùng, đặc biệt là cái hông thì trông đã mắt vô cùng, nó to tròn hơn của mẹ tôi nữa. Bác Hoa mặc cái quần lót màu đỏ nên trông cũng gợi cảm vô cùng. Tôi cứ đứng mà nhìn chăm chú, dù làm với người tình rồi nhưng khi tôi nhìn như vậy thì bác Hoa cũng cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Tôi vội nói luôn, cứ coi cháu bình thường đi mà. Làm gì mà phải ngượng cơ chứ, cháu muốn xem bác thế nào thôi mà, hơn nữa bác cũng làm nhiều rồi thì việc gì mà phải ngượng cơ chứ. Yên tâm đi mà không sao đâu, nhưng mà chưa có làm với người trẻ thế này. Trẻ quen ngay thôi mà, cháu cũng đã làm chuyện này đâu, chỉ xem qua phim ảnh và sách vở thôi. Thấy tôi nói như vậy thì bác Hoa cười mà bảo. Vậy cơ à, thế thì bác hướng dẫn nhé. Tôi mỉm cười gật đầu rồi ra vẻ như vậy thì sẽ đỡ ngại hơn. Khi đã cởi xong cái váy rồi vứt sang một bên thì bác Hoa mới khẽ quay lại để cho tôi nhìn. Cái khe ngực của bác sâu hun hút làm cho tôi thích lắm. Công nhận là nhìn đã vô cùng, tôi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay của mình nâng cái bầu vú mà nói, vú của bác mềm thật đấy. Nhiều người thích cứng chứ không thích mềm đâu cháu ạ. Cháu thì kệ, mềm như thế này thì xoa mới sướng. Cứng xoa chẳng sướng tí nào. Vừa nói tôi vừa nâng nhẹ nhẹ lên mà bóp, công nhận là cái bầu vú của bác Hoa mềm thật. Mềm vô cùng luôn, tôi càng sờ thì cảm nhận nó càng mềm hơn. Xoa chán cái bầu vú thì tôi mới bảo, bác cởi cái áo ra để cháu ngắm một chút được không ạ? Có lẽ bây giờ thì bác Hoa cũng không còn ngại ngùng nữa rồi. Cơn hứng tình đã bắt đầu nổi lên, hai gò má đã căng lên ửng hồng chứng tỏ đã bị tôi làm cho hưng phấn rồi. Cởi cái áo lót vứt sang một bên thì cái bầu vú đã lộ ra. Núm vú của bác Hoa không to lắm nhưng đen lại, đặc biệt là cái quần vú thì to vô cùng, trông nó chiếm một khoảng khá rộng so với bầu vú. Tôi mỉm cười, đưa hai ngón tay mà gầy nhẹ nhàng cái núm vú cho nó lồi lên rồi bảo, cháu thấy quần vú của bác to thật, khác xa với mấy em trong phim. Thì bác tầm tuổi này rồi nó phải to chứ, làm sao mà có thể bé được, nhưng to thế này mới thích, mỉm cười rồi tôi cứ thế mà xoa nắn cái bầu vú. Không lâu sau thì nó trông đã to tròn hơn rất là nhiều rồi. Tôi mới khẽ khẽ mà bảo, cháu nhìn bên trên rồi, bây giờ cho cháu nhìn xuống bên dưới xem thế nào nào. Nghe những lời nói ngọt ngào của tôi thì bác Hoa cũng chậm chậm đưa những ngón tay của mình xuống cái cặp quần rồi cởi nhẹ nhàng xuống bên dưới. Cái mờ u lồn căng phồng dần dần mà hiện ra. Những sợi lông đen nhánh mọc trên cái mờ u lồn làm cho tôi cảm thấy thích lắm. Nó khá dài mà mượt, phía dưới cái mép thì cũng có một chút thịt thừa ra rồi, nó thừa nhiều hơn của mẹ tôi và cũng thâm đen một chút. Nước nhờn thì cũng đã chảy ra, thấy tôi chằm chằm nhìn vào cái ngã ba sung sướng ấy thì bác Hoa cũng khẽ khẽ mà ngẩng lên rồi bảo thấy của bác thế nào. Đẹp lắm mà, nhìn đáng yêu vô cùng ấy hì hì, dễ thương làm sao ấy, gớm có phải nịnh đâu, già rồi thì làm sao mà còn có thể đẹp được nữa chứ. Cháu chưa nói như thế làm bác ngượng, có gì mà phải ngượng hả bác, cháu cảm thấy bình thường mà, nhìn đẹp lắm đấy, cháu sờ nhé. Chầm chậm tiến đến tôi luồn nhẹ tay từ cái bụng rồi xuống đám lông đen mà vuốt. Nó mềm mại hơn của mẹ tôi và chị Huyền con của bác Hoa. Bác Hoa cũng ngả người ra đằng sau rồi khẽ dạng chân ra để tôi vuốt ve cái lồn được dễ hơn. Để dọc cái ngón tay của tôi đúng cái khe rồi hai cái mép thịt đen đen tôi vuốt mạnh một cái. Nước nhờn ở bên trong cũng chảy ra khá là nhiều hơn. Bác Hoa cũng ấn cả người mình lên có vẻ thích thú lắm. Còng cái ngón tay tôi gãi vào hai cái mép rồi kéo nhẹ cái đống thịt đen đen nhỏ xíu sát sát lỗ lồn ra thì bác Hoa cong người lên. Biết là bác sướng không thể nào chịu nổi rồi nhưng tôi vẫn tỉnh bơ mà hỏi cháu làm thế này bác đau à? Dạng chân ra thật to rồi bác Hoa bảo. Hích hích, bác không đau đâu, bác thích thế này lắm, chà cái ngón tay của cháu mạnh hơn một chút nữa đi nào, hích hích đã qua tủng ơi, bác thích được dai dai thế này lắm, đã không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi, vẫn tỉnh bơ tôi nói lại. Cháu tưởng làm thế này bác đau lắm. Không sao đâu mà bác thích ấy, nữa đi cháu, cho cả ngón tay vào bên trong mà ngoái cơ, như vậy thích hơn. Biết là dai như vậy kích thích lắm rồi nên tôi chọc luôn cái ngón tay giữa vào trong cái lỗ lồn mà móc mạnh mạnh một chút. Những tiếng ọc ọc cũng vang lên khá là to, nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng ào ào mà chảy ra thật là nhiều. Nó làm cho ngón tay của tôi trơn nhẫy lên, chui ra thụt vào cái lỗ lồn khá là dễ dàng. Không ngờ bị địt nhiều như vậy nhưng lỗ lồn của bác Hoa cũng khá bé, không đến lỗi to lắm. Đút một ngón tay vào thì chật nhưng mà đút hai ngón tay vào thì khá là khít. Vừa móc như thế tôi vừa hỏi cháu móc thế này đau không bác? Không sướng lắm, đã không thể nào mà chịu được luôn đấy, hích hích, thích quá đi mất thôi, đã quá, sướng quá. Móc mạnh lên cháu ơi, tôi càng cố gắng móc mạnh thêm một chút nữa thì càng cảm thấy đã hơn nữa. Không lâu sau thì tôi rút mấy ngón tay chân nhẫy của mình ra rồi khẽ vuốt lên đám lông đen mượt mà đó mà nói nước nhờn của bác ra như trong phim nhỉ. Thì sướng phải ra như vậy chứ, đã quá, tôi mỉm cười mà ngồi dậy thì bác Hoa nói cho bác xem của cháu nào. Đã to chưa đấy, cũng bình thường không to lắm ạ. Cũng to ra phết đấy nhỉ, mà đã cứng ngắc lên rồi đây này. Cháu cũng chẳng biết nữa nhưng nhìn bác thế này thì tự dưng cháu lại cứng ngắc lên. Nghe tôi nói như vậy thì bác Hoa cũng chậm chậm mà khẽ kéo cái quần của tôi xuống, còn cả cứng ngắc được giải thoát nên dài ra khá là nhiều. Cái đầu khớp bóng nhảy cũng lộ ra trông ngon lành vô cùng. Đưa cái ngón tay cái quét nhẹ nhẹ quanh cái đầu khớp rồi bác Hoa bảo mới lên nên nhìn con cặc ngon lành quá nhỉ. Bác thích rồi đấy. Thế bằng người làm với bác ở trong ảnh không? Cái đấy thì làm mới biết được nhưng rồi bác sẽ chỉ cho cháu. Làm cái này thì phải mang lại sự sung sướng tột đỉnh mới được. Tôi mỉm cười thầm nghĩ một người đàn bà từng trải như vậy mà cũng bị tôi lừa. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh hơi ưỡn người mình lên một chút cho con cặc hướng lên mặt của bác Hoa. Nắm nhẹ nhàng lấy cái con cặc vuốt một chút rồi bác Hoa chậm chậm mà ngẩng lên bảo tôi thế đã bao giờ được ai liếm chưa? Cháu chưa, xem phim như vậy thôi chứ làm gì đã có ai liếm cho cháu đâu mà. Mà bác liếm cho cháu hả? Tôi hỏi như vậy thì bác Hoa mỉm cười mà gật đầu, tôi làm ra vẻ thích lắm thì bác Hoa chậm chậm mà cúi xuống đưa cái đầu lưỡi của mình ra rồi liếm nhẹ nhàng vào cái con cặc của tôi, cảm giác ấm áp của đầu lưỡi làm cho tôi sướng vô cùng. Bác Hoa đảo quanh rồi nhỏ một chút nước miếng lên cái đầu con cặc của tôi rồi đưa cái ngón tay vuốt chậm chậm. Ra vẻ run người lên một chút rồi tôi bảo. Bác ơi, cháu, sướng, lần đầu cháu có cái cảm giác như vậy đấy, sướng không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi, hích hích, đã quá, đi mất thôi hích hích, sướng quá, ui ui, tê hết cả rồi, bác mới liếm có một chút thôi mà. Làm gì mà đã không chịu được vậy? Cháu sướng, lần đầu tiên mà. Nghe tôi nói như vậy thì bác Hoa càng có vẻ thích thú hơn nữa. Càng cúi xuống mà mút lấy con cặc của tôi, lần này thì bác Hoa ngậm cả con cặc vào. Đôi môi trượt dọc theo cái cặc xuống gần gốc làm cho tôi sướng phát điên lên. Lim dim đôi mắt mà tận hưởng cái cảm giác đó thì bác Hoa càng liếm mút mạnh hơn nữa. Những tiếng tộp tộp tóp tép cũng vang lên khá là to. Chầm chậm tôi cũng khẽ mà cong người rồi nhấp thật mạnh vào bên trong cái miệng. Những chiếc răng trắng bóng cọ nhẹ nhẹ vào cái thân cặc càng làm cho tôi sướng như phát điên lên luôn. Tôi càng nhấp mạnh thì có vẻ bác càng thích. Một lúc sau thì bác Hoa nhả con cặc ra, rồi nghiêng đầu sang một bên cứ thế mà liếm láp. Nhìn cách liếm của bác không khác gì bác đang ngậm một cái ngô cả. Tôi cũng hỏi, bác liếm con cặc của cháu như thế này có ngon không? Có chứ, người thế này mà con cặc cũng ngon lành ra phết nhỉ. Con cặc của cháu có mùi vị gì vậy bác? Không có mùi vị gì cả nhưng cảm giác thì sung sướng vô cùng. Nó ấm ấm lại còn cứng ngắc nữa, nói chung là thích lắm. Nghe tôi hỏi xong thì bác Hoa lại cúi xuống mà tiếp tục liếm mạnh rồi mút lấy cái đầu khấc. Mà không chỉ liếm cái đầu khấc, bác Hoa còn liếm chậm chậm lấy hai hòn rái của tôi rồi cứ thế làm đảo nhẹ nhẹ cái đầu lưỡi xuống bẹn và đùi. Tôi được mẹ và chị Hoài làm ở nhà rồi nhưng bây giờ cái cảm giác sung sướng làm cho tôi hơi nhụt một chút. Tôi khẽ đẩy bác Hoa ra mà nói hít, bác Hoa ơi, đừng liếm như thế, cháu buồn lắm, không thể nào mà chịu được luôn, hít hít. Đừng thế mà, thả lỏng người ra thì cháu sẽ thấy thích hơn thôi mà. Để bác liếm cho nào. Nó xong thì bác Hoa cũng luồn tay ra đằng sau, ôm nhẹ lấy cái mông của tôi rồi kéo sát vào sau đó thì liếm rồi mút một cách ngon lành hơn. Càng liếm thì càng cảm thấy sung sướng. Khi cái con cặc trơn bóng lên thì bác Hoa cũng chậm chậm đứng dậy. Nhưng vừa đứng dậy thì bác cũng khẽ khẽ mà cởi hết đồ của tôi ra. Tôi với bác Hoa giờ đây trên người không còn một mảnh vải nào nữa. Ngoài trời vẫn mưa khá là to. Tôi quay lại, khẽ hé cái cửa ra thì cũng thấy nước đã ngập cái sân độ mấy phân rồi. Bác Hoa đứng đằng sau mà xoa người tôi rồi nói khẽ. Cháu có thể liếm của bác được không nào? Bác muốn liếm. Tôi quay lại ngạc nhiên mà nói liếm chỗ đấy của bác như bác liếm của cháu á. Ừ, liếm cho bác đi, bác thích được liếm chỗ đó lắm. Nhưng mà cháu cảm thấy làm sao ấy, nước của bác chảy ra cháu thấy kiểu gì ấy. Không sao đâu mà, nước đấy mút cũng ngon lành lắm đấy. Không bẩn tí nào đâu mà. Liếm đi cháu, được rồi, thế bác nằm ra giường đi, cháu thử một chút xem thế nào nhé. Nghe tôi nói là liếm lồn như vậy thì bác Hoa cũng nằm luôn xuống giường rồi khẽ dạng chân của mình ra. Cái lỗ lồn với hai cái mép lồn thâm đen hiện ra làm cho tôi thích vô cùng. Nước nhờn của bác cũng chảy ra thật là nhiều. Công nhận là một người đàn bà dâm đãng thật, dù mới liếm của tôi như vậy thôi nhưng nước nhờn cũng chảy ra thật là nhiều rồi. Những sợi lông đen nhánh mọc quanh cái lỗ cũng dính bết vào nhau, tôi đưa tay vuốt nhẹ nhẹ rồi chọc một ngón tay vào trong cái lỗ đỏ au, móc móc một cái rồi nói. Lông của bác nhiều nhỉ, bình thường, cháu thấy trên mạng nó ít lắm mà. Bác thích để lông nhiều như thế này thì mới tỏ vẻ nữ tính, nghe bác nói như vậy thì tôi cũng trêu bác luôn nữ tính hay là dâm ấy, hì hì nhìn bác dâm lắm đấy bác ạ. Thấy tôi nói như vậy thì bác Hoa cũng lườm tôi một cái rồi bảo sao mà dám bảo bác thế hả? Thì cháu nói đúng rồi còn gì nữa, bác dâm thế còn gì, cháu thấy ai dâm thì mới chảy nước ra nhiều thế này chứ. Bác Hoa không nói gì mà dạng chân của mình ra to nữa rồi bảo thôi liếm của bác đi. Bác là bác không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, thèm được liếm lắm rồi. Bây giờ thì tôi mới cúi thấp xuống rồi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình ra rồi khẽ khẽ mà đưa cái đầu lưỡi ra liếm cái đám lông ướt nhẹp rồi hai cái mép thâm đen của bác. Mùi nước nhờn nồng nồng đưa vào mũi tôi cũng làm tôi hơi nhăn mặt lại một chút. Bác Hoa thì cong người liên, nhăn mặt lại tôi ngẩng lên mà bảo. Nước của bác có mùi gì ấy, hít cháu cảm thấy kinh kinh. Không, sao đâu mà cháu, dần dần cháu sẽ cảm thấy quen thôi mà, đã lắm, hít hít, đã qua đi mất thôi, liếm cái lồn của bác đi mà, bác xin cháu đấy. Bây giờ bác Hoa không còn có vẻ gì là lại ngùng nữa mà chỉ có sự dâm đãng đến tột độ mà thôi. Biết là kích thích được người đàn bà này thì tôi sướng lắm rồi nên tôi chậm chậm mà cúi xuống rồi khẽ mà ngậm lấy cái mép lồn căng tròn đó, kéo ra rồi mút mạnh. Chỉ cần như vậy thôi nhưng bác Hoa đã cong người của mình lên rồi run ầm ầm vì thích không thể nào chịu được. Hai cái đùi thì dạng rộng ra rồi hai bàn tay thì vuốt lấy cái đùi trong của mình. Tôi tiếp tục ngậm cái mép đó mà mít mạnh thì càng cảm thấy đã, nước nhờn càng chảy ra thật là nhiều hơn. Một lúc sau thì tôi mới ngẩng lên, quét thêm mấy cái vào mu lồn rồi chậm chậm hỏi bác. Cháu liếm như thế này đã được chưa bác? Sao mà nước ra nhiều thế? Sướng lắm đây cháu ạ, hích hích, sướng như phát điên lên. Sao mà đã thế hả trời ơi, ui ui, cháu liếm sướng hơn người làm cùng với bác đấy. Vờ như không biết gì tôi hỏi. Sao mà sướng hơn thế hả bác? Thì sướng hơn chứ sao, cái vẻ vụng về của cháu làm bác thích vô cùng. Đã lắm cháu ạ, liếm tiếp đi nào, cho cả cái đầu lưỡi vào bên trong đi nhé. Như vậy sướng hơn, lại còn đã nữa đấy cháu ạ. Thế cháu vạch ra nhé. Bác Hoa không nói gì mà chỉ gật đầu rồi khẽ mà dạng chân của mình ra thật là to hơn. Tôi chậm chậm mà cúi xuống. Đưa hai ngón tay trỏ vạch hai cái mép lồn thâm đen ra, hột le đỏ hòn nhô lên, công nhận là hột le khá là to và mỏng. Càng day vào đó thì bác Hoa càng oằn người lên, nước nhờn chảy ra cũng thành những cái dòng nhấp nháp. Cúi xuống thổi nhẹ nhẹ vào cái hột le rồi chậm chậm cho cái đầu lưỡi vào bên trong tôi ngoáy mạnh hơn. Càng ngoáy thì càng sướng, hai cái mép thịt cũng co bóp thật là mạnh mẽ. Khá lâu sau thì tôi mới nhòm dậy, cả cái cằm của tôi cũng dính toàn nước nhờn của bác rồi. Tôi bảo cháu chịu rồi đấy. Không thể nào mà liếm của bác được nữa đâu. Lúc này thì bác Hoa mới nhòm dậy mà bảo công nhận là đã, thế bú vú của bác nhé. Bú như trẻ con á. Bác Hoa mỉm cười mà gật đầu, tôi lao đến mà ngậm cái bầu vú rồi mút tồm tộp, vừa mút vừa đưa tay xoa cái bầu vú còn lại vì nó khá là mềm. Nhay nhay cái núm vú thì bác Hoa dùng mình lên vì sướng. Mút chán vú thì tôi liếm dần lên cổ rồi mút nhẹ nhẹ cái đôi môi mỏng của bác. Hôn một người đàn bà bằng tuổi mẹ mình mang lại cho tôi một cái cảm giác khác lạ vô cùng. Khác xa so với chị Hoài hay chị Huyền, một cảm giác được làm cùng với một người đàn bà đầy kinh nghiệm cho tôi những trải nghiệm khác lạ vô cùng. Mút lưỡi nhau chán chê thì tôi mới khẽ mà bảo. Bác cho cháu đút con cặc vào trong cái lỗ của bác nhé được không nào? Cháu muốn lắm rồi bác ạ. Được rồi, bác cháu ta cùng làm nhé. Làm là phải mạnh thì mới sướng, cháu chưa làm thì bác hướng dẫn cho. Tôi mỉm cười mà gật đầu, vì thật sự tôi quá biết rõ ràng làm chuyện này như thế nào rồi, chẳng qua muốn làm thử xem bác Hoa dâm như nào thôi. Nằm xuống giường, bác Hoa hơi co nhẹ cái đầu gối của mình lên rồi chậm chậm mà dạng chân ra khá to, nghiền cổ lên mà nói cầm đút vào đi cháu. Mạnh cho ngập lút vào nhé. Bác thích ngập lút như vậy, nó sướng vô cùng luôn, đã lắm. Nhưng Mạnh thế có sợ đau không? Cháu thấy trên phim mà làm Mạnh như thế là đau lắm, đâu có thể nào mà chịu được. Không sao đâu mà, sướng đấy cháu ạ, sướng phát điên lên luôn hì hì. Đút cặc vào lồn bác đi nào. Khom người, để đúng cái đầu cặc bóng nhảy của mình vào lỗ lồn rồi tôi ấn mạnh một cái. Đầu khớp tù tù bóng nhảy, tách đôi cái mép lồn ra mà phi thẳng vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác sung sướng vô cùng. Lỗ lồn của bác Hoa không khít nhưng ấm cũng chẳng kém gì của mẹ tôi cả. Còn cặc chui đến đâu thì cái cảm giác lại sung sướng đến đó. Ôm lấy cái hông tôi đẩy mạnh rồi ngẩng lên mà nói đấy. Con cặc của cháu chui ngập vào bên trong rồi, đã qua bác ơi. Nghe tôi nói như vậy thì bác Hoa cũng nghiền đầu của mình lên rồi tủm tỉm mà bảo sao mà sướng, thế cảm giác sướng thế nào. Nó ấm ấm, khít khao thế nào ấy, khó tả không thể nào mà chịu nổi luôn, hích hích, cháu nhấp mạnh nhé. Được rồi cháu nhấp mạnh đi, bác thích mạnh. Thầm nghĩ trong đầu, bác này thích mạnh thì làm mạnh cho không thể nào mà rên được nữa xem có chừa cái thói dâm đãng đi không. Đưa hai tay đỡ lấy hai cái đùi rồi tôi cứ thế mà địch thật mà mạnh. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá to khi cái bờ mông căng phồng của bác va mạnh vào hông tôi. Bác Hoa cũng ưỡn người của mình lên rồi khẽ khẽ vòng tay ra ôm lấy cái hông của tôi rồi bảo đấy, đúng rồi, đấy, địt bác thế này mới sướng, mới làm lần đầu mà kinh nghiệm ra phết đấy nhỉ. Địt mạnh nữa đi, ừ, đã quá. Những tiếng rên đầy khoái cảm của bác Hoa làm cho tôi sướng điên lên. Công nhận là cái cảm giác đó khiến cho tôi cảm thấy đê mê đến lạ lùng. Cảm giác được khống chế một người khác mà địt nó thích thú vô cùng. Càng địt mạnh thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của bác Hoa càng chảy ra nhiều hơn, nó tạo thành một lớp bọt mà bôi quanh lấy cái con cặc của tôi, nhòm xuống bên dưới để nhìn mỗi cú nhấp là con cặc của tôi khuất sau đám lông đen nhánh. Tôi bảo bác Hoa đấy, nó ngập vào bên trong người bác rồi đấy, mà cháu địt có sướng bằng người đàn ông làm với bác mà cháu chụp được không? Bác Hoa co quắp cả người lại, run run rồi rên lên từng hồi ngắt quãng đã chứ, sướng hơn nhiều đấy cháu ạ, ui ui. Sướng quá, mạnh nữa lên đi nào. Tôi được thể đẩy mạnh con cặc hơn nhưng sau đó thì cũng chậm chậm mà hạ hai cái chân của bác Hoa xuống rồi đưa tay vuốt đám lông đen nhánh ở phía bên dưới. Sau đó thì để ngón trỏ day day cái hột le rồi banh cái lỗ lồn xem hai cái mép lồn nó quấn chặt lấy con cặc của tôi. Vừa day như vậy thì cái lỗ lồn của bác Hoa đã giật giật mà bóp mạnh lấy cái con cặc của tôi. Càng bóp thì tôi càng thấy thích, trườn hai bàn tay lên tôi xoa xoa cái bầu vú rồi gầy chậm chậm cái núm vú mà nói tự dưng sao cái lỗ lồn của bác bóp con cặc của cháu mạnh thế. Hích hích. Cháu dài ở đấy làm cho bác sướng, tê cả người luôn không thể nào mà chịu được nữa ấy. Đã quá, sướng quá, mất thôi. Tôi cứ tủm tỉm cười không nói gì. Một lúc khá lâu sau thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Nó bóng nhảy lên rồi. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của bác Hoa tôi càng thấy bác là một người đàn bà dâm đãng đến vô độ. Chọc tiếp ba ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc thì bác Hoa lại ư lên một tiếng rồi bảo úi, sao mà lại đút tay vào như vậy, đút cặc vào đi chứ. Thì móc một chút thôi mà. À mà tí nữa bác ngồi lên cặc của cháu như phim nhé. Xem chủ động như vậy thì có sướng không? Gớm, lại còn bắt bác học tập theo phim nữa cơ à? Thôi được rồi, nghỉ một chút rồi ta cùng làm nào. Hai bác cháu đứng dậy, không còn một mảnh vải nào trên người nhưng bác Hoa vẫn bình thản mà đi xuống dưới nhà sau đó mang lên ít bánh ngọt rồi ngồi xuống giường hai bác cháu nói chuyện. Tôi hỏi bác luôn ngoài chồng bác ra thì bác làm với cháu với người mà cháu chụp ảnh là người thứ ba à? Đây rồi, không chỉ cháu với người đàn ông đó đâu. Bác làm nhiều mà, nói chung là mỗi người có một cảm giác khác lạ. Làm với cháu bác thích lắm, vì bác như một cô giáo dạy cháu từng thứ một vậy. Lần đầu tiên làm với bác cháu thấy thế nào? Sướng à, thích lắm, cháu thấy đút vào trong người bác thì nó ấm ấm, buồn buồn đã lắm. Tôi nói như vậy thì bác Hoa mỉm cười mà không nói gì cả. Trên gương mặt vẫn lộ một điều gì đó thích thú vô cùng. Bác Hoa đưa tôi cái bánh rồi bảo tôi ăn. Hai bác cháu vừa ăn bánh vừa tủm tỉm cười. Một lúc sau thì bác Hoa có vẻ lại ham muốn lắm rồi, khẽ bảo tôi. Thế bây giờ cháu muốn bác chủ động hả? Tôi mỉm cười gật đầu thì bác nói tiếp vậy thì nằm xuống đi. Nằm xuống bác làm cho nào? Tôi nằm xuống nhưng con cặc đã mềm nhũn rồi chứ không còn cứng ngắc nữa. Cả cái thân cặc cũng dính nhơm nhấp bởi nước nhờn của bác Hoa. Thấy cái thân cặc mềm nhũn của tôi thì bác Hoa mỉm cười bảo kiểu này lại phải mút rồi, mềm hoạt thế này thì làm sao mà làm được. Cháu cũng chẳng biết gì sao nó lại mềm thế nữa. Bình thường nhiều người vẫn vậy mà, thôi bác mút cho cháu nhé. Tôi thả lỏng người ra để bác Hoa phục vụ mình. Khẽ cúi sát xuống bác Hoa đưa con cặc mềm hoạt vào trong miệng của mình rồi ngậm đến tận gốc cứ thế mà mút chùn chụt. Đầu lưỡi mềm mại lan tỏa đến đâu thì cái cảm giác sung sướng lại mang lại đến đấy. Bác Hoa chăm sóc con cặc của tôi có thể nói còn hơn cả mẹ và chị Hoài của tôi nữa. Chẳng bao lâu sau thì cái con cặc cũng cứng ngắc lên. Bác Hoa mỉm cười, dạng chân ra, cầm cái đầu khắc quệt đi quệt lại cái khe lồn của mình. Tôi thấy như vậy thì bảo sao lại quệt như vậy hả bác? Thì bác thích, cọ như thế này ở bên ngoài thì bác cũng cảm thấy thích rồi. Hi hi, tôi mỉm cười thì bác Hoa càng cọ mạnh hơn. Khi nước hờn tạo thành những tia nhớt trên cái đầu con cặc thì tôi mới khẽ khàng mà ấn vào trong cái lỗ. Đầu con cặc vừa chui vào bên trong thì bác Hoa cũng khẽ ngoáy nhẹ cái mông của mình cho đầu con cặc ngoáy ở bên trong rồi ngẩng lên mà bảo tôi thấy bác ngoáy như thế này có sướng không? Có bác ạ, sướng lắm, nhưng cháu thích nhún mạnh hơn cơ, lồn của bác ấm lắm. Tôi khen như vậy thì bác Hoa cười mà càng nhún mạnh hơn cho cái đầu khắc của tôi trượt dọc theo cái khe lồn. Những tiếng nhóp nhép cũng khẽ vang lên khá là to do nước nhờn chảy ra thật nhiều. Hai cái bầu vú to tròn của bác Hoa đúng đưa khá là mạnh khiến tôi thích lắm. Đưa hai tay lên bóp rồi tôi bảo đã thật đấy. Sướng tê hết cả người lên luôn, sao mà đã thế hả trời, thích quá, vú bác đung đưa thế này cũng đẹp thật đấy. Bác cũng sướng lắm đây này, hích hích. Cố gắng đẩy cái hông của mình lên một chút nữa cho con cặc tiến vào sâu hơn rồi tôi nói bác Hoa này, khi nào cho cháu địt cả chị Huyền nữa nhé được không bác? Địt cả chị Huyền á? Tôi mỉm cười mà gật đầu. Nghe câu hỏi của tôi thì bác Hoa cũng hơi ngỡ ngàng một chút tuy nhiên cũng khẽ nói lại cái đấy thì bác chịu thôi, không thể nào mà bắt chị ấy làm chuyện này theo ý bác được. Nhưng cháu cứ thử xem, tôi tủm tỉm cười mà nói tiếp. Bác dâm như thế này thì chắc chị Huyền cũng dâm như vậy thôi. Bác Hoa nhíu mày lườm tôi một cái nhưng cũng chậm chậm mà nhún thật mạnh lên cái con cặc của tôi hơn. Một lúc sau thì cũng có vẻ mệt nên bác Hoa ngồi hẳn xuống, không nói gì mà thở. Hai hàng tóc mai cũng có một chút mồ hôi rồi. Hai bàn tay của tôi thì vẫn cứ say sưa mà nhào nặn hai cái bầu vú. Vừa gẩy cái núm vú đang lồi ra căng cứng tôi vừa hỏi bác đã làm với bao người đàn ông rồi hả bác? Không nhớ rõ được nhưng mà cũng tầm 20-30 người, hi hi, mỗi người làm một kiểu đã lắm cháu ạ, thế cũng nhiều tư thế như ở trong phim bác nhỉ. Bác Hoa mỉm cười một rồi nghỉ một lúc sau đó thì cũng chậm chậm mà nhấc cái lồn của mình lên khỏi con cặc của tôi. Tôi bảo tiếp bác ơi, tí nữa bác cho cháu địt kiểu cho nữa được không? Được. Mà cháu phóng hết tinh trùng vào trong lồn bác nhé, bác là bác thích cái cảm giác đấy lắm hì hì, làm lần đầu mà cũng khỏe ra phết đấy nhỉ. Bình thường thì như người khác cũng đã xuất ầm ầm rồi đấy. Bác Hoa nghe tôi nói như vậy thì cũng tỉnh bơ mà nói. Sao mà lại kìm lại làm cái gì, cứ xuất ra chứ, bác là bác thích được cho vào bên trong lắm đấy. Càng nhiều càng tốt, cái cảm giác có dòng nước ấm áp trơn tuồn tuột dần dần mà chui vào làm bác thích lắm. Vậy à hì hì, thế bây giờ chồng mông của bác lên để cháu địt nhé. Địt đến lúc tạnh mưa luôn. Địt đến lúc tạnh mưa thì có mà đến tối à, mà đến tối cũng được, chẳng có ai ở nhà đâu, bác chồng mông ra cháu địt nhé. Càng mạnh càng tốt. Tính cách dâm đãng của bác Hoa đã hiện ra và bùng như một ngọn lửa rồi. Khẽ chồng mông của mình lên, cúi thấp phía đầu xuống, bác Hoa đưa tay ra đằng sau, lấy hai cái ngón tay rồi tách nhẹ hai cái mép lồn cả mình ra rồi bác Hoa muốn tôi đút con cặc vào thật sâu bên trong cái lỗ lồn mà địt. Không thể kiềm chế được nữa, tôi cũng khẽ tiến đến rồi chậm chậm mà cầm con cặc. Để đúng cái lỗ lồn đang được hai cái ngón tay của bác vạch ra rồi ấn vào. Con cặc cứng ngắc chui tọt vào trong cái lỗ gần đến tử cung đánh cái ót một cái. Cả thân hình của bác Hoa bị tôi đẩy về phía trước một chút. Con cặc ngập vào bên trong cũng là lúc bác Hoa ứ lên một tiếng. Những tiếng rên cũng khẽ vang lên trong cổ họng. Công nhận là một người đàn bà khát tình nên những tiếng rên càng vang lên to. Khẽ xoa nhẹ cái mông rồi tôi khẽ hỏi. Cháu địt như vậy có đau không hả bác? Không đau đâu mà, đã lắm, sướng không thể nào mà chịu được luôn, hích hích, sướng quá, đi mất thôi, đã vô cùng lên rồi, hích hích, úi, địt mạnh đi cháu, kiểu chó này bác thích địt mạnh lắm. Được rồi, cháu dùng con cặc của cháu nông rộng cái lỗ lồn của bác đây này. Nói xong thì tôi chậm chậm mà ôm lấy cái eo rồi cứ thế mà ấn vào rồi nhấp mạnh. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên, bác Hoa cũng phụ tôi mà đẩy mông ra đằng sau thật mạnh cho con cặc chọc thật sâu vào bên trong. Càng vào bên trong thì cái lỗ lồn của bác Hoa càng mút mạnh lấy con cặc của tôi rồi phun ầm ầm nước ra. Những tiếng nhẹp nhẹp cũng vang lên khá là to. Hai cái mép lồn thâm đen nhánh làm tôi thích lắm. Vừa địt tôi vừa xoa chậm chậm cái mông trắng hồng rồi mỉm vừa địt tôi vừa nói mông bác tròn thật đấy. Địt sướng phát điên lên luôn hích hích. Đã quá. Đã thì địt mạnh nữa lên đi. Bác là bác thích địt mạnh cơ. Nhẹ nhàng không sướng một chút nào cả. Hích hích. Đã quá. Sướng hích hích. Càng địt mạnh hơn thì cái lỗ lồn với hai mép càng mút chặt lấy con cặc của tôi hơn. Chừng 10 phút sau thì tôi không thể nào mà chịu được nữa. Con cặc giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn luôn. Bác Hoa ưỡn người rồi cố gắng khép cái chân của mình vào mà bảo hích hích, đã quá, sướng quá, không thể nào mà chịu nổi luôn được nữa rồi đây này, hích hích, cho sâu vào bên trong lỗ lồn của bác đi cháu, đã quá, đi mất thôi, à sướng sướng. Con cặc của tôi giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của bác Hoa. Cảm giác được thỏa mãn thích vô cùng, nhất là được địt với một người đàn bà dâm đãng như thế này nữa. Tôi cũng mệt không thể nào mà tả được, kéo sát bác Hoa vào rồi chống nhẹ nhàng chống tay lên mông mà thở vì cũng khá mà mệt. Tôi khẽ hỏi, cháu xuất ra rồi bác có sướng không? Có, đã lắm, sướng vô cùng luôn đấy, đã ơi là đã, hích hích, cháu xuất vào sướng vô cùng đấy cháu ạ, bác đã lắm. Giống như người đàn ông trong ảnh mà cháu đã chụp cho bác không? Nghe tôi nói như vậy thì bác Hoa thoáng nhăn mặt lại nhưng cũng chậm chậm mà nói khẽ mỗi người có một kiểu sướng khác nhau chứ có phải người nào cũng giống người nào đâu, nhưng mà làm với cháu tuyệt lắm. Tôi mỉm cười, cứ để cho cái lỗ lồn của bác Hoa mút chặt lấy con cặc của tôi. Khi con cặc mềm nhũn thì tôi mới chậm chậm mà đứng dậy rồi rút cái con cặc ra. Tinh trùng bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra ngoài rồi nhỏ giọt xuống. Bác Hoa cũng chậm chậm mà đút nhẹ nhàng một cái ngón tay của mình vào bên trong lỗ lồn móc rồi bôi đống tinh trùng của tôi ra mà bảo nhiều đấy nhỉ. Cháu cũng chẳng biết nhiều hay ít nữa nhưng nó cứ ra bao nhiêu thì cháu cho vào hết người bác rồi mà. Bác Hoa mỉm cười rồi chậm chậm mà ngồi dậy nhìn cái mép lồn thâm đen của mình đang dính bết bởi nước nhờn cũng như tinh trùng đục đục của tôi. Ngoài trời mưa cũng giả rích tuôn, không còn mưa to nữa nhưng cũng không ngớt, bác Hoa lại bảo làm đến tạnh mưa mà giờ chưa tạnh đã thôi rồi à. Mệt quá, mà tối muộn rồi cháu sợ mẹ cháu lại nói. Tưởng gì, bác nói cho, cháu ở đây đến mai cũng được, hôm nay cũng chẳng có ai ở nhà đâu mà. Vậy à, tôi hỏi như vậy thì bác Hoa cũng gật đầu, tôi thầm nghĩ hôm nay được làm thoải mái với người đàn bà dâm đãng rồi. Chúng tôi ăn tối cùng nhau rồi cùng nói chuyện vui vẻ. Đến tối thì tôi cùng với bác Hoa ngủ cùng phòng sau đó thì lại đè nhau ra mà làm. Không chỉ đút vào bên trong cái lỗ lồn của bác mà tôi còn đút vào trong cái lỗ đít mà cứ thế nhấp mạnh và cũng phun ầm ầm vào bên trong. Đêm mưa tĩnh mịch, mùi hương xịt phòng cùng với mùi da thịt làm tôi sướng lắm. Cứ ôm lấy bác Hoa rồi xoa chậm chậm hai cái bầu vú mềm mại mà xoa. Chúng tôi ngủ lúc nào không hay, sáng hôm sau thì tôi cũng về nhà sớm. Mẹ và chị Hoài cùng không có nhà, tôi thấy thích thú vì được địch bác chưa thì chị Hoài cũng về. Vừa thấy tôi thì đã bảo hôm qua được quần cả đêm sướng quá còn gì đấy nhỉ? Có ai mà quần cơ chứ? Chị Huyền đi kiến tập gì đấy? Có ở nhà đâu? Ướt quá em ngồi nói chuyện với bác Hoa mà. Vậy à, tiếc nhỉ? Tôi nghe cái giọng trêu ngươi của chị Hoài thì cũng cố lắm nhưng mà không nói gì nữa. Chị Hoài lên cất cặp rồi xuống nấu mì hai chị em ăn. Cái bầu vú căng tròn lấp ló sau cái áo đồng phục làm tôi thích lắm. Dù mệt lắm nhưng con cặc cũng dần dần mà cứng ngắc bên trong cái quần rồi. Đang mút sợi mì, chị Hoài bảo, có gì mà nhìn gớm thế hả? À nhìn thấy ngon muốn bú một cái thôi mà, làm gì mà phải quát em thế? Gớm, ăn đi, ăn mà cũng nghĩ linh tinh được là làm sao? Chị đẹp quá thì em mới thế chứ, hì hì, nhìn đáng yêu quá đi mất thôi, ăn đi còn rửa bát nhanh lên. Hai chị em ăn xong thì chị Hoài thu dọn bát đĩa rồi ra bồn sắn cái tay áo lên mà rửa. Ở ngoài nhìn vào, thấy cặp mông tròn lẳn của chị căng lên làm cho tôi thích lắm. Không thể nào chịu nổi rồi. Tôi chậm chậm mà tiến lại, rồi khẽ xoa chậm chậm bàn tay của mình lên cái mông. Hai tay dính đầy xà bông, chị Hoài quay lại nói làm gì mà sờ soạng linh tinh thế. Để chị rửa bát xem nào. Nhìn thèm quá, muốn làm một cái. Thèm gì mà thèm, thèm thì cũng phải đợi chị rửa xong đã chứ. Nhìn chị kia ngứa mắt không thể nào chịu được nữa. Để nguyên xem nào, thì chị cứ rửa đi, em có làm gì đâu. Nói xong thì tôi luồn nhẹ mấy ngón tay ra đằng trước mà cởi cái khóa quần của chị ra sau đó thì chậm chậm mà luồn tay xuống xoa nhẹ nhàng cái mờ u lồn với những sợi lông của chị. Chị Hoài cũng nứng lắm rồi, nhưng do rửa bát như vậy không chịu được, dậm chân xuống mà nói chị đã bảo rồi mà, bỏ tay ra khỏi người chị đi. Gớm, em thấy nó căng hết cả lên rồi đây này, chị cũng nứng lắm rồi còn gì nữa, trông mặt thế kia mà còn bày đặt, nứng thì cũng để chị rửa xong đã chứ. Em không đợi được đâu, kệ chứ, em sờ một chút thôi mà. Nói xong thì tôi chậm chậm mà luồn thêm một ngón tay vào cái mép lồn rồi day nhẹ nhàng. cái mép lồn cũng hé hé ra rồi, nhất là cái họ lẻ cũng lồi ra. Nước nhờn cũng chảy ra, tôi ôm luôn chị vào mà nói nước nhờn chảy ra nhiều còn gì nữa chị. Tí nữa em điệt nhé. Cứ vậy thế này thì làm gì mà nước của chị không ra cơ chứ? Để chị rửa bát xong thì chị em mình cùng làm được không nào? Em nghịch một chút rồi làm càng có hứng thôi mà. Chị Hoài không có nói gì nữa thì tôi càng nghịch, đút thêm một ngón tay vào bên trong cái lỗ tôi móc thêm, nước nhờn của chị cũng đã chảy ra làm ướt một chút lông rồi. Chị Hoài không chịu được rửa xong đống bát đĩa thì quay lại mà hôn lấy tôi. Hai chị em lại quyện đầu lưỡi vào nhau, phía bên dưới thì bàn tay của tôi vẫn trong cái quần mà móc cái lồn của chị. Nứng quá rồi chị Hoài không chịu được, nhả luôn cái đầu lưỡi của tôi ra rồi ngồi xuống, móc con cặc ra mà mút ngon lành, tôi mỉm cười mà bảo sao mà tự nhiên mút ngon lành thế. Thèm chứ làm sao nữa, có thế mà cũng hỏi. Tôi nắm nhẹ lấy mái tóc của chị rồi nhấp vào, ánh nắng vàng buổi trưa mang theo hơi ấm, cùng với hơi nước của cả ngày mưa hôm qua khiến cho tôi thích vô cùng. Một lúc thì con cặc cứng ngắc, trơn nhảy lên, tôi luồn tay xuống, bóp hai cái bầu vú trong cái áo lót của chị Hoài rồi bảo chồng mông chống tay vào cái bồn rửa bát đi em địt nào. Nhỡ mẹ về biết thì sao? Có sao đâu, làm rồi mà chị, thoải mái đi. Thôi đút cặc của em vào đi, luồn chị ra nước nhiều thế này còn gì nữa. Nào chị nứng lắm rồi. Khom người một chút rồi tôi cầm con cặc mà ấn nhẹ nhàng vào một chút. Con cặc dần dần mà tách đôi cái lỗ lồn ấm áp vào trong. Những vòng cơ ấm áp thít chặt lấy cái đầu khớp đỏ au bóng nhảy của tôi rồi tuôn nước nhờn ra. Đưa hai bàn tay vịn vào cái eo rồi tôi nói khẽ mấy ngày không địt thôi sao mà khít thế không biết nữa, đút cái đầu vào thôi mà đã không thể nào chịu được rồi này. Hít sướng mà em, cặc của em có mà to ra thì có ấy. Xoa lấy cái mông rồi hơi nhích người lên một chút thì con cặc chui ngập vào bên trong, chị Hoài cũng ưỡn người lên phía trước, hai tay thì bám chặt vào cái bệ rửa bát. Ngoài trời, những cơn gió mát lạnh hiu hiu thổi vào làm tôi thích lắm. Cứ ôm lấy mà tôi địt thật mạnh, chị Hoài cũng đẩy mông của mình ra mà nói hít, đã quá, sướng không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi, hít hít, đã quá, sướng quá, Tùng ơi, địt mạnh nữa lên, lâu rồi chị em mình mới địt nhau thế này, nông mạnh cái lỗ lồn của chị ra đi, làm cho chị sướng đi nào, chị thích con cặc của em chui vào bên trong lắm. Những tiếng rên ừ của chị cũng làm cho tôi sướng vô cùng. Những ngón tay cũng bóp mạnh lấy cái bờ mông trắng hiếu của chị rồi nói. Thế bây giờ còn sợ mẹ biết nữa không? Chị Hoài giật lên từng cơn mà nói. Không, mẹ về kệ mẹ, địt chị đi nào em trai của chị ơi, sướng quá, đã quá, thích vô cùng rồi đây này, sao mà thích thế hả trời ơi, sướng điên hết cả người lên, đã quá, hít, nước nhờn cũng ọc ọc mà chảy ra khá là nhiều, cố nhấp bên trong cái lỗ lồn một lúc nữa thì tôi mới bảo chị nào chồng hẳn mông ra, em đút vào cái lỗ đít nào. Chắc là cũng thích địt lỗ đít lắm rồi chứ gì, nhưng mà làm nhẹ nhàng thôi nhé. Làm mạnh là không chịu được đâu đấy. Bình tĩnh tôi cầm con cặc bóng nhảy nước nhờn, phía dưới đám nước nhờn tạo thành một lớp bọt, dính đám lông đen nhánh lại rồi. Để đúng cái lỗ đít thâm đen, tôi đút vào. Dù đã địt lỗ đít của chị Hoài rồi nhưng khó khăn lắm con cặc của tôi mới chui được cái đầu khấc vào bên trong mà thôi. Chị Hoài cũng đau lắm, tay bóp chặt vào cái bệ bếp mà nói hít, em ơi. Không được rồi, rút con cặc ra đi nào, chị thốn quá em ạ, không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, hít hít, Được rồi. Em cho ít nước nhờn vào là được thôi mà. Rút con cặc ra thì tôi nhổ thêm một chút nước miếng lên cái đầu khớp đồng thời cũng nhổ vào cái lỗ đít của chị. Cầm con cặc quét nhẹ nhàng mấy cái rồi ấn vào. Có nước miếng của tôi thì con cặc cũng dễ dàng mà chui ngập vào bên trong cái lỗ đít hơn. Chị Hoài cứ thế mà để cho tôi ấn vào ngập lút. Cứ thế một lúc thì chị Hoài run lên bần bật, tôi vỗ đánh cái tét vào mông rồi hỏi chị. Sao mà mới có thế thôi mà đã run ầm ầm lên rồi? Hít chị không hiểu sao, mà địt cái lỗ đít này sướng hơn là địt lỗ lồn, mới địt một tí thôi mà chị đã ra nước rồi đây này, đã quá Tùng ơi. Được thế tôi càng ấn mạnh con cặc vào bên trong hơn đồng thời cũng đưa tay xuống mà xoa cái lỗ lồn của chị xem như thế nào, quả thật là nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, tôi với vội cái muôi ở trên ống đũa. Thấy tôi với cái muôi như vậy thì chị Hoài cũng quay lại mà hỏi. Em định làm gì vậy Tùng? Đút thử cái cán muôi vào trong lỗ lồn của chị. Em muốn thử xem nó thế nào, em đoán chắc là chị sướng lắm đấy. Thấy tôi nói như vậy thì chị Hoài cũng giật thột mình một cái rồi bảo không được đâu, đút cả cái cán muôi múc canh vào trong lỗ lồn thì chị làm sao mà chịu được, rách lồn của chị đây ét. Nó làm bằng nhựa hơn nữa lồn chị đầy nước thế này thì làm sao mà phải sợ cơ chứ. Cứ thoải mái đi. Chị Hoài có vẻ không bằng lòng nhưng tôi đẩy mạnh chị về phía trước cho chị không vùng vẫy được, đồng thời cũng để cho con cặc cắm chặt vào cái lỗ đít hơn. Vòng tay xuống bên dưới. Chậm chậm tôi ấn nhẹ nhàng cái cán muôi vào bên trong cái lỗ lồn. Chị Hoài run ầm lên mà như muốn khuỵu chân của mình xuống. Vội vã tôi đưa tay đỡ nhẹ cái đùi rồi khẽ bảo. Em làm chị đau à? Không chị sướng, lần đầu tiên cả hai chỗ được căng ra thế này đã quá, em ơi, nhưng mà ngoáy nhẹ nhẹ thôi nhé. Tôi không nghĩ chị Hoài lại sướng như vậy, cố gắng nhấp rồi đưa tay ngoáy chậm chậm thêm một chút nữa thì tôi cũng chậm chậm mà phun ầm ầm trắng xóa, ngập bên trong cái lỗ lồn của chị Hoài. Chị Hoài ứ lên một tiếng rồi như muốn ngồi tụt xuống. Thấy như vậy thì tôi hỏi làm gì mà ngồi xuống vậy? Hích, cho hết vào bên trong lỗ đít của chị rồi còn gì nữa, nóng hổi làm chị không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích, sướng quá, đã không thể nào mà chịu được luôn, hích hích, xuất rồi thì tôi cũng thở không ra hơi, chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ đít thâm đen, một dòng chinh trùng đục đục nhờ nhờ chảy ra từ cái lỗ đít rồi xuống cái khe lùn. Chị Hoài đờ đẫn ra mà ngồi xuống ghế, con cặc của tôi thì mềm ngoặt mà ngoặt ra một bên. Chị Hoài mỉm cười mà bảo làm kiểu bất ngờ như thế này có cảm giác sướng thật đấy. Em cũng thấy sướng nhưng mà làm kiểu này thì công nhận là mệt thật đấy. Hai chị em nhìn nhau mỉm cười rồi tôi vào trong nhà mà rửa con cặc của mình, chị Hoài cũng vào mà rửa cái lồn của mình rồi hai chị em lên phòng. Hôm qua làm mệt nên hôm nay tôi chỉ địch chị Hoài một lần mà thôi. Lên trên phòng đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến, tôi ngủ lúc nào không biết, đến chiều xuống dưới nhà thì đã thấy mẹ tôi ở dưới nhà rồi. Nhìn tôi mỉm cười mẹ tôi hỏi. Hôm qua ở nhà bác Hoa vui không con? Cũng bình thường thôi mà. Hai bác cháu tâm sự suốt. Đêm mệt quá thì ngủ thôi, mà phòng của bác ấy có mùi gì thơm lắm ấy, chắc là nước hoa xịt phòng thôi mà, khi nào mẹ mua về xịt nhé. Tôi mỉm cười mà không nói gì, tối hôm đó tôi ôn bài rồi ngủ ngon lành, đến ba hôm sau thì tôi đột nhiên có điện thoại của bác Hoa. Cũng cảm thấy hơi lạ lạ vì chẳng khi nào bác Hoa lại gọi điện cho tôi cả. Nhấc máy lên tôi khẽ nghe alo, bác gọi cháu gì đây ạ? Hôm nay đẹp trời, đi ăn với bác nhé. Có chuyện gì mà mời cháu đi ăn vậy? Thích mời cháu thôi, bác ở nhà cũng buồn, hôm nay bác làm mấy món ngon đấy, cháu qua nhà bác nhé. Bác đợi, cháu sợ đi mẹ cháu lại mắng, mà về thì phải giải trình mệt lắm. Được rồi, để bác gọi điện cho mẹ cháu. Bác Hoa nói xong thì cúp máy, tôi đoán là bác Hoa được tôi địch như vậy chắc là cũng thèm không thể nào chịu được rồi, mượn cớ mời tôi sang ăn chắc là cũng để thỏa mãn cái tính hoang dâm của mình mà thôi. Học xong thì tôi cũng phóng xe qua nhà bác, trời bắt đầu vào hè rồi. Cái nắng mới cũng làm tôi mồ hôi nhễ nhại luôn. Đến nhà bác Hoa thì đã thấy bác Hoa đợi tôi ở cổng rồi. Thấy tôi thì bác Hoa mỉm cười mà nói. Vào nhà đi cháu, bác đã gọi điện cho mẹ cháu rồi đấy, cứ vô tư ở đây đến tối mà về nhé. Mà đi bình tĩnh thôi, sao phóng nhanh để mồ hôi túa ra thế kia. Vào trong nhà tắm qua một cái rồi ra ăn cơm, tại bác ấy, cứ làm cháu thèm thôi. Nghe tôi nói như vậy thì bác Hoa cũng lườm tôi một cái. Hai bác cháu vào trong nhà. Hôm nay bác Hoa mặc một cái váy hoa cổ trễ như muốn cho tôi ngắm cái bầu vú to tròn trong cái áo. Hai cái núm vú cũng lộ ra trong lớp vải rồi. Dựng xe xong thì tôi vào nhà tắm, thay quần áo ra rồi ra mâm cơm đã dọn sẵn. Mâm cơm gồm mấy món hải sản làm cho tôi thích lắm. Nhất là món chả mực, tôi bảo bác sao hôm nay tự dưng lại thiết đãi cháu nhiều món ngon thế này. Để cảm ơn cháu hôm gì làm cho bác không thể nào mà chịu được luôn cứ còn làm sao nữa. Hích hích đã lắm đấy, tôi cũng hơi ngạc nhiên mà hỏi lại. Như thế mà cũng cần trả công hả bác? Trả chứ, làm sao mà không trả được, làm bác sướng còn gì nữa. Tôi vừa ăn vừa nói chuyện trường lớp nhà cửa với bác Hoa, sau đó thì tôi với bác lại quay lại cái vấn đề tình dục. Nhìn hai cái bầu vú lấp ló trong cái áo mà không có áo lót bên trong tôi mỉm cười bảo mặc áo lót vào chứ bác, nhìn cứ hây hấy ra thế kia à. Kệ chứ, mặc làm gì kiểu gì mà cháu chẳng cười, mất công ra. Thế tí nữa lại cho cháu hả? Ừ, cho cháu cả vú lẫn lồn của bác được chưa? Hích hích, sao mà bác nói bậy thế? Thì đúng rồi mà, bậy gì mà bậy, nhưng đúng cũng không nên nói thế, nó cứ làm sao ấy. Gớm, bậy đặt, có mỗi hai bác cháu thôi thì việc gì mà phải nói có ý tứ cơ chứ? Cứ làm cho bác sướng là được rồi mà. Câu hỏi của tôi khiến cho bác Hoa cảm thấy hơi chột dạ một chút nhưng cũng bình tĩnh mà đối đáp lại ngay thì lúc đầu bác tưởng cháu đe dọa rồi thế này thế kia, nhưng không ngờ làm với cháu lại sướng đến như vậy chứ. Biết thế này thì bác đã, tiếng cười hí hí trong miệng bác Hoa đủ thấy bác là một người đàn bà vô cùng dâm đãng. Bất cứ con cặc nào có thể là bác đút vào trong lỗ lồn của mình được hết. Ăn xong thì tôi khẽ bảo bác cháu làm với chị Huyền nhé. Ừ, bác cho đấy, nhưng mà làm sao cháu phải làm cho chị ấy đồng ý thì mới được, chứ không đồng ý thì bác cũng chịu, không thể nào mà bắt ép được đâu. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đấy thì bác yên tâm đi, cháu sẽ có cách mà. Tôi cười rồi để bác Hoa dọn xong mâm bát. Tôi không ra phòng khách mà ra phía vườn sau, ngắm cái hồ cá nhân tạo của bác Hoa. Trong đó cũng có khá nhiều cá vàng. Một lúc sau thì bác Hoa đi ra, mỉm cười mà hỏi tôi cháu cũng thích nuôi cá à? Không cháu chỉ thích ngắm thôi chứ không thích nuôi vì thời gian thì cũng chẳng có để mà nuôi đâu. Nói xong thì tôi quay lại mà ngắm đàn cá, ánh nắng buổi trưa chiếu vuông góc làm sáng cả đáy hồ, những cọng rong trở lên xanh ngắt trông đã mắt vô cùng, lấy gói mồi tôi rắc xuống thì mấy chú cá nhao lên, đớp rồi lại nặn xuống tạo thành những lớp sóng lăn tăn lay động mấy cọng rong. Bác Hòa ngắm tôi một lúc rồi nói, thôi vào trong nhà đi, đứng ngoài trời nắng thế này dễ say nắng lắm đấy, ốm ra đấy thì lại khổ. Bác Hòa đi vào trước thì tôi cũng nối gót mà đi vào sau. Hai cái bờ mông cong vút này lên theo những bước đi làm cho tôi thấy đã lắm rồi. Còn cặp bên trong cái quần vô hình dung cũng chậm chậm mà cứng lên. Vào đến phòng ăn thì tôi đi nhanh hơn rồi ôm lấy bác Hoa. Bác Hoa không bất ngờ mà quay lại mà nói sai mà tự dưng ôm bác chặt thế. Nhìn bác ngon lành quá nên cháu ôm thôi mà. Công nhận là bác ngon lành thật đấy. Khúc nào cũng ngon, hơn mẹ cháu một tuổi mà chỗ nào cũng thích. Mỗi người có vóc dáng riêng mà cháu, đâu có người nào giống người nào đâu. Mà bác thấy mẹ cháu cũng đẹp, so với nhiều người thì hơn đứt còn gì nữa. Hơn với nhiều người thôi chứ làm sao mà hơn được so với bác. Trông bác ngon lành thế này còn gì. Chầm chậm, những ngón tay của tôi luồn vào sâu bên trong cái áo rồi xoa lấy cái bầu vú không có áo lót bên trong. Bác Hoa thích được mân mê lắm rồi nên tôi sờ như vậy thì bác cũng ưỡn ngực ra. Hai bầu vú khi được ưỡn thì căng tròn lên trông đã vô cùng. Lấy ngón trỏ và ngón cái tôi kẹp lấy núm vú giật giật đồng thời cũng khẽ khàng mà xoa nhẹ nhẹ lấy cái bầu vú. Bóp nó một cái rồi tôi nói. Hôm nay cháu thấy có vẻ cứng hơn rồi đấy nhỉ, không còn mềm như hôm gì nữa. Bác đi tập thẩm mỹ thì cũng phải có một chút biến chuyển chứ, chẳng lẽ nó cứ như thế mãi à, như thế thì không ổn một tí nào. Tôi mỉm cười mà càng ghì sát cái thân hình đang tràn đầy dục vọng của bác Hoa vào sát người tôi. Hai thân thể chỉ cọ sát với nhau ngoài lớp áo thôi nhưng cũng đủ làm cho hai thân thể nóng bừng lên rồi. Nhất là mùi nước hoa cùng với mùi thân thể từ gáy của bác Hoa tỏa ra làm cho tôi thích lắm. Còn cặp bên trong cái quần cũng cứng lên rồi lồi ra cọ vào cặp mông của bác. Hai ngón tay của tôi ở trong cái áo gảy mạnh hơn khiến cho bác Hoa bắt đầu rên ừ trong cổ họng của mình rồi. Cả hai chúng tôi dần dần tiến đến cái bàn ăn bằng gỗ sên khá đắt tiền của bác Hoa, hơi khom người xuống rồi tôi bế hẳn bác Hoa mà đặt lên cái bàn. Được nhấc bổng lên thì bác cũng nói bế bác lên giường chứ sao lại đặt lên bàn ăn thế này. Chỗ này làm giường cũng được mà, đâu có sao đâu. Vừa nói xong thì tôi tốc luôn cái áo của bác ra. Hai cái bầu vú đã hiện ra một cách ngon lành vô cùng. Núm vú cũng tương đối là to, nhất là cái quầng vú thì thâm thâm lại, trông lại khá dâm đãng. Như một con hổ đói mồi tôi xoay ngang ra mà ngậm luôn lấy cái núm vú mà mút tồm tộp, bàn tay còn lại thì mân mê rồi xoa nắn cái cặp vú. Sướng quá nên bác Hoa cong người của mình lại mà rên những tiếng ừ làm cho tôi thích vô cùng. Những tiếng rên không thật sự rõ ràng nhưng tỏ ra đầy sự thèm khát ham muốn. Đầu lưỡi tôi thì vẫn đào nhẹ nhàng cái núm vú mà mút nhưng bàn tay đã trườn nhẹ từ cái bầu vú rồi xuống cái cặp quần mà luồn vào bên trong. Cảm nhận được từng ngón tay của tôi đi đến đâu, bác Hoa thích lắm, cả bàn tay của tôi mới chui được vào trong cái cặp quần thôi thì bác Hoa đã dạng chân của mình ra rồi cong hông lên cho cái mu lồn nhô thật cao. Những sợi lông đen mềm mại đã chạm vào tay của tôi rồi, đưa ba ngón tay giữa vuốt dọc xuống thì tôi cũng cảm nhận được cái mu lồn đang giật giật nhẹ nhàng. Mút cho cái bầu vú thành nốt vì tụ máu thì tôi mới ngừng dậy. Không để bác Hoa phát ngôn câu nào, tôi đưa nhẹ nhẹ đầu lưỡi xuống cái cổ thon dài để tận hưởng hương thơm sau đó thì luồn vào trong miệng. Bờ môi mỏng nhưng gợi tình của bác Hoa ngay lập tức ngậm lấy cái đầu lưỡi của tôi mà mút mạnh hơn. Một cảm giác sung sướng dễ chịu vô cùng, hai cái đầu lưỡi như hai con rắn mà quấn lấy nhau. Chừng 5 phút thì tôi nhả lưỡi của bác Hoa ra, quay như người liếm cái vành tai, thổi nhẹ vào lỗ tạo thành những âm thanh ù ù khẽ khẽ rồi nói bây giờ thì sẵn sàng cởi quần ra cho cháu mút chưa nào. Cháu thèm lồn của bác rồi đấy. Vạch ra mà mút lồn của bác đi, hích hích, bác thèm lắm, bác thèm được cháu bú với mút lồn mấy ngày hôm nay rồi đấy cháu ạ, hích hích, mút đi nào. Tôi tiến sang phía bên cạnh hai tay nắm lấy cái cặp quần mà kéo xuống. Bác Hoa cũng cong mông của mình lên để tôi tụt một cách thoải mái. Cả cái quần được tụt xuống dưới cẳng chân thì cái đùi trắng hồng cùng mu lồn với những sợi lông đen nhánh hiện lên trông thích vô cùng. Ngồi xuống tôi lột luôn cái quần ra rồi đỡ một chân cho háng rộng ra quan sát cái lỗ lồn với những mép thịt thâm đen. Lần trước thì trời âm u nên cũng không nhìn rõ cái lỗ lồn lắm nhưng lần này thì tôi nhìn khá là rõ rồi. Hai mép thịt ở lồn bác Hoa lồi ra như cái màu gà vậy, nhưng nó không được hồng mà thâm lại. Nước nhờn dính dính nhấp nhấp cũng chảy ra làm nó nhẫy nhẫy lên. Những sợi lông đen nhánh cũng mọc sát từ cái mu xuống cái khe trông đã lắm. Cái hột le thì đỏ au trơn nhẫy mà lồi ra. Bây giờ tôi để ý nó căng tròn lên như một hạt đỗ đen. Vớt chậm chậm dọc hai cái đùi gần đến háng rồi tôi bảo bây giờ cháu mới công nhận là lồn của bác thừa nhiều thịt với đen thật. Cháu nhìn trên phim hay mấy đứa bằng tuổi cháu ở trường nó không thế? Bác đẻ rồi nó thâm đi chứ, hơn nữa cũng bằng ngần này tuổi rồi còn gì, và cũng do cơ địa nữa chứ. Tôi cười rồi chậm chậm đưa cái đệm thịt ở trong lòng bàn tay, gần cổ tay đặt vào cái khe lồn mà vuốt chậm chậm lên phía trên. Mới như vậy mà bác Hoa đã dạng chân của mình khá to, có vẻ thích lắm rồi. Sau mấy lần vuốt thì đám lông đen nhánh đã dựng ngược lên, tôi cúi xuống thổi nhẹ nhẹ dọc hai cái đùi rồi mới nói, cháu liếm cho bác nhé được không? Bác Hoa co một cái chân của mình lên rồi gật đầu. Tôi chậm chậm mà đưa nhẹ nhẹ lưỡi liếm từ cái đùi vào cái khe lồn. Càng sát vào cái khe lồn thì tôi càng cảm nhận thấy sự ấm nóng của nó, nhưng cái vị khai khai cũng đưa vào trong mũi tôi. Thêm vào đó là nước nhờn chảy ra cũng có một mùi vị ngai ngai nữa. Đảo cái đầu lưỡi đúng vào cái mép thịt thâm thâm đang lồi ra thì bác Hoa dùng người mình lên, bàn tay miết xuống cái bàn ăn bằng gỗ, cái miệng cũng khẽ rên nhẹ nhẹ những tiếng ư ử như một con mèo cái khát tình. Được thế tôi càng liếm mạnh hơn, đồng thời cũng ngậm nguyên cả cái mép ấy mà mút chùn chụt. Bác Hoa sướng quá đưa tay xuống mà ấn đầu tôi vào háng của mình, rồi khẽ nhòm dậy mà bảo, ối, nhay nhay cái mép của bác đi, bác thích bạo dâm một chút, nhay nhay rồi đưa lưỡi vào bên trong mà ngoáy đi cháu, hít hít, sướng quá, đã quá, đi mất thôi. À, không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, hít hít, sướng, không hiểu sao nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của bác cứ thế mà chảy ra thật là nhiều, nhễu nhão cả da môi và cằm của tôi. Tôi mút cái tộc một cái rồi kéo hai cái mép ra, sau đó thì chọc một ngón tay vào bên trong móc mạnh. Những tiếng ọc ọc cũng khẽ mà vang lên khá là to, bác Hoa cũng cong người lên vì sướng. Móc một lúc thì tôi mới chậm chậm mà tiến lên phía trên, vội càng cởi cái quần của mình ra rồi bảo. Mút cho cháy được chưa bác? Cháu thèm lắm rồi bác ạ. Không nói không rằng, bác Hoa nghiêng người rồi chậm chậm mà há miệng ra, đón lấy con cặc của tôi rồi mút một cách ngon lành. Đầu lưỡi đi đến đâu thì cái cảm giác sung sướng mang đến đấy, vừa để bác Hoa mút tôi vừa luồn tay xuống bóp cái bầu vú rồi bảo, con cặc của cháu ngon không bác? Bác Hoa không nói mà chỉ ngậm lấy con cặc của tôi rồi cứ thế mà mút mạnh mà thôi, đồng thời cũng gật đầu của mình mấy cái. Nhìn cái cảnh tượng này, công nhận là thích vô cùng, bác Hoa mút con cặc của tôi như mút một cây kem vậy. Những đường gân dọc theo cái con cặc cũng căng tròn lên rồi bóng nhảy bởi nước miếng của bác. Dường như liếm như vậy không thấy đã, bác Hoa ngồi hẳn xuống mà ngậm hết con cặc của tôi vào miệng của mình đến tận gốc.